Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 546 tới chương 565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy vạn người nhét vào lòng chảo sông bên trong, doanh trại liền có thể kéo dài ra cả mấy dặm. Richard không rút lui toàn bộ, mà cho bộ binh dời đến mặt Nam doanh trại, mang theo Lương Thảo đi đầu rút lui khỏi nơi này. Mặt Bắc doanh trại an bài kỵ binh tiếp quản, cũng xuống ngựa đi lại. Tối đen như mực, cho dù quân Minh lính trinh sát mang theo kính viễn vọng, ghé vào đỉnh núi quan sát cũng không thể thấy rõ động tĩnh. Đồng thời, Richard ca tự mình dẫn kỵ binh lưu thủ đại doanh, bày ra các loại thủ đoạn mê hoặc. Tỷ như đâm người rơm dựng thẳng tại quân doanh các nơi, còn bắt người rơm mặc vào khinh giáp. Ngay cả cái trò này cũng bị lộ. Ngày dần dần lên cao, trong nắng sớm mờ mịt, một đội trinh sát binh sĩ đến thay ca. Tối hôm qua núp tại đỉnh núi lính trinh sát, dụi dụi mắt buồn ngủ, cuối cùng quan sát một lần. Để ống nhòm xuống, dụi dụi mắt, lại cầm kính viễn vọng lên quan sát. Người rơm. Quân địch muốn chạy. Richard ca vốn định dùng hai đêm rút lui, buổi chiều ngày đầu tiên bộ binh mang theo lương thảo rời đi, đêm thứ hai tự mình mang theo kỵ binh thừa đêm rút lui. Thậm chí, hắn còn muốn dẫn đầu kỵ binh, giữa ban ngày chạy tới khiêu chiến, làm ra một bộ muốn quyết chiến bộ dáng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, người rơm có thể mê hoặc mắt thường, lại tại kính viễn vọng hạ lộ rõ. Mãi đến khi Dương Chí dẫn đại quân ra khỏi thành tới gần, Richard ca mới biết mình bị nhìn thấu. Về phần chỗ nào có vấn đề, Richard ca đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Rút lui. 3.000 thiết ưng, mấy ngàn tây hạ khinh kỵ, mỗi người một ngựa, đi theo Richard ca vứt bỏ doanh trại mà đi. Những tây hạ khinh kỵ này, cơ hồ đều là bộ lạc kỵ binh. Binh khí khô giáp đều là tổ truyền, có tinh lương, có kém cỏi, thuần túy xem binh sĩ trong nhà là nghèo là giàu. Rút lui khỏi đại doanh về sau, đi về phía nam chạy vội gần 10 dặm, đi vào lòng chảo sông thứ hai khoáng đạt bằng phẳng địa phương. Richard ca hạ lệnh kỵ binh toàn bộ dừng lại, phái 2.000 khinh kỵ trở về dụ địch. Chỉ cần quân Minh dám đuổi theo giả vờ bại kỵ binh đánh tới, đến nhiều hắn ăn hết nhiều. Nếu như toàn quân vội vã đuổi theo, tất nhiên dẫn đến quân trận hỗn loạn, hắn liền có thể đem trong cốc quân Minh cho toàn diệt. Lý Ngạn Tiên dẫn kỵ binh đi đầu xuyên qua quân địch không doanh, đang chờ truy vết ra ngoài, một lính liên lạc cưỡi ngựa mà đến. Lý tướng quân, không thể khinh địch liều lĩnh, không thể truy địch quá sâu. Biết. Lý Ngạn Tiên dở khóc dở cười, liên tục hai trận đại thắng, chủ tướng còn cẩn thận như vậy, hắn cũng coi là chịu phục. Bây giờ toàn quân sĩ khí như hồng, ngay cả kỵ binh dưới trướng Lý Ngạn Tiên đều nháo muốn đem mặt nam chi địch cho toàn diệt, hoàn toàn không đem mấy vạn tây hạ binh để vào mắt. Hướng phía trước đuổi theo ra hai dặm, song phương kỵ binh gặp nhau. Lẫn nhau bắn mấy mũi tên về sau, Lý Ngạn Tiên liền dẫn binh trùng sát, tây hạ khinh kỵ lập tức bại trốn. Lý Ngạn Tiên dẫn binh truy kích, chém giết mấy chục kỵ về sau, liền thổi hiệu hạ lệnh dừng lại. Một chút kỵ binh sĩ quan không muốn từ bỏ, lại đuổi theo ra một dặm, nghe được hào âm thanh càng ngày càng gấp rút, mới không cam lòng xuất quân trở về. Có một tính một, tất cả kỵ binh đều oán trách chủ tướng quá sợ. Richard ca tại khoáng đạt thung lũng đợi trái đợi phải, rốt cuộc đã đợi được giả vờ bại dụ địch khinh kỵ, phát hiện mình tổn thất trên trăm kỵ, lại không thể đem quân Minh cho dẫn dụ tới. Dưới cơn giận dữ, Richard ca tự mình dẫn thiết ưng giết trở về. Lý Ngạn Tiên được trinh kỵ báo tin, cười đối thuộc cấp nói, địch nhân quả nhiên có mai phục, thấy bọn ta không trúng kế, lại giết trở về. Bây giờ quân ta cục diện tốt đẹp, địch nhân muốn làm gì, ta lệch không thuận ý của hắn, theo ta rút về đi cùng chủ lực tụ hợp. Quân Minh kỵ binh lập tức rút lui, căn bản không cùng Richard ca dây dưa. Richard ca một đường truy kích, thẳng đến xa xa trông thấy quân Minh chủ lực, lúc này mới mang theo kỵ binh giận dữ triệt thoái phía sau. Dương Chí dẫn đại quân chậm rãi tiến lên, từng chút một áp súc không gian. Lòng chảo sông cứ như vậy dài, hai đầu chặn đường, sớm muộn gì cũng đem Richard ca cho phá hủy. Diêu Cổ chiếm được Chấn Vũ Thành về sau, vì phòng ngừa bị lừa đến trồng ruộng dân phu chạy trốn, tự mình dẫn binh tọa trấn thủ ở nơi đó. Một tòa biên phòng thành nhỏ, dùng không được quá nhiều quân đội, thực sự quá tiêu hao lương thảo, Chấn Vũ Thành lương đạo xa xa lớn ở định Tây Bảo. Thế là, Diêu Bình Trọng dẫn binh hơn vạn trở về, đồn trú tại khoảng cách gần nhất Hoàng Châu Thành. Khi Richard ca dẫn quân chống đỡ gần Tây Quan Bảo về sau, loại sư nói lập tức phát ra quân lệnh, bảo Diêu Bình Trọng tranh thủ thời gian mang binh tới. Bây giờ, Diêu Bình Trọng đã dẫn binh một vạn, vội vàng đuổi tới rắc la xuyên lòng chảo sông bên ngoài. Trong cốc thật là Richard ca. Diêu Bình Trọng hỏi. Loại sư nói gật đầu nói, quân địch tiến công Kinh Ngọc Quan lúc, bị bắt được một chút người sống, một phen tra tấn thẩm vấn, tây hạ chủ tướng xác thực là Richard ca không thể nghi ngờ. Địch nhân danh xưng có 20 vạn đại quân, thực tế khẳng định không có nhiều như vậy, nhưng mấy vạn hẳn là có, bây giờ đều bị ngăn ở lòng chảo sông bên trong. Richard ca là tây hạ tấn vương, lại tay cầm quân quyền, mặc kệ bắt sống hay chém giết, đều là một cái công lớn a, Diêu Bình Trọng hưng phấn nói. Hắn tại Tây Bắc lấy dũng mãnh trứ danh, hơn nữa tuổi còn trẻ, trong đầu nghĩ toàn là thế nào lập công. Loại sư nói, nơi này địa hình chật hẹp, quân ta doanh trại bộ đội kiên cố, còn có dòng sông cách trở, Ri Chá Ca rất khó đột phá. Chỉ cần phòng bị hắn trèo đèo lội suối, theo phía đông nước đắng sông mà chạy. Nước đắng sông chính là đời sau mặn nước sông, cùng rắc la xuyên hạ du song song chảy xuôi. Chỉ luận hai cái lòng chảo sông thẳng tắp khoảng cách, khuyết điểm nhất không đến 4 dặm, dài nhất chỗ có 16 dặm. Nhưng hai cái lòng chảo sông bị dãy núi ngăn cách, chính là không đủ 4 dặm địa phương, thực tế đi cũng vô cùng xa xôi, hơn nữa trên đường đi toàn phải trèo đèo lội suối. Cho dù Ri Chá Ca theo nước đắng lòng chảo sông thành công rút đi, cũng nhất định phải bỏ qua đồ quân nhu, hơn nữa đi đến phía bắc còn muốn trèo đèo lội suối, mới có thể đến đạt đời sau trong Lan Châu xuyên phi trường quốc tế phụ cận. Loại sư nói, Lưu Tích, Lưu Kỷ huynh đệ đã bị ta phái đi nước đắng sông ngăn chặn. Nhưng binh lực bọn họ quá ít, người lại mang binh qua sông tụ hợp. Ta không thể lưu tại nơi này chặn đánh. Diêu Bình Trọng có chút thất vọng. Loại sư nói, Nam Bắc chặn đánh, tiến thối không được, Ri Chá Ca rất có thể bỏ qua đồ quân nhu, trèo đèo lội suối theo nước đắng sông chạy trốn. Người nếu mang binh đi qua, nói không chừng có thể đem hắn bắt sống. Khối bánh nướng này làm Diêu Bình Trọng rất vui vẻ, ngang tay làm ra mới học Đại Minh quân lễ, ta định đem Ri Chá Ca bắt đến. Hiện tại đã không phải hai mặt giáp công, mà là ba mặt ngăn chặn. Rắc La Xuyên sắp chảy vào Hoàng Hà Lúc, trước theo phía đông vách núi chảy xuôi, lập tức lưu hướng tây nam, lại theo phía tây vách núi tiến vào Hoàng Hà. Đường sông chỗ khúc quanh, đất bồi ra cách Hà Tướng đúng hai khối đất bằng. Mặt bắc đất bằng là Ri Chá Ca lưu lại một vạn quân đội. Mặt nam đất bằng là loại sư nói dẫn đầu quân Minh. Song phương các sông hạ trại đều tại mỗi ngày không ngừng đào móc chiến hào, đào ra bùn đất dùng để cấu trúc hàng rào. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Ri Chá Ca tự mình dẫn kỵ binh, một đường nhiễm hộ bộ binh rút lui, thuận lợi đem đồ quân nhu lương thảo đưa đến nơi miệng hang. Sau đó lập tức bảo đại quân hạ trại, doanh trại đâm ra 7-8 dặm dài. Hắn cưỡi ngựa đi vào cốc khẩu, quan sát bên kia bờ sông loại sư nói doanh trại bộ đội. Xem xét liền gần như lâm vào tuyệt vọng, không có dòng sông cách trở còn tốt, ỷ vào chính mình nhiều lính, có thể bất kể thương vong mạnh đánh tới. Nhưng dòng sông vượt ở giữa, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng công phá, mà phía sau Dương Chí đại quân sẽ không lưu cho hắn sung túc thời gian. Đây cũng không phải là trung thượng du Rắc La Xuyên, mùa khô trực tiếp nước chảy liền có thể qua. Ven đường có nhiều đầu nhánh sông tụ hợp vào, tới nơi miệng hang đã lượng nước tăng nhiều, hơn nữa hiện tại xa xa không tới mùa khô. Ri Chá Ca triệu tập chúng tướng họp, nói rằng, nơi đây không dễ cường công, phía sau lại có truy binh. Các ngươi cẩn thủ doanh trại bộ đội, mỗi ngày dùng gió lốc pháo cách sông quanh kích trại địch, ta thân lĩnh Thiết Ưng cùng Bác Bạc Tử, vượt qua sơn lĩnh đi nước đắng sông, vây quanh phía sau bôn tập trại địch. Nước đắng lòng chảo sông cửa ra vào, khoảng cách trại địch bất quá vài dặm, hai mặt giáp công tất nhiên đại hoạch toàn thắng. Chúng tướng nghe xong kinh nghi bất định, có người hoài nghi Ri Chá Ca muốn chạy, cũng có người tin tưởng Ri Chá Ca thật có thể bôn tập thành công. Chuyện chạy trốn, Ri Chá Ca cũng chẳng rõ mình sẽ đi về đâu. Tình hình thế nào thì tính, có thể chạy thì cứ chạy, không chạy được thì đi đường. Hơn nữa, không nhất thiết phải theo sông đắng mà chạy về hướng bắc, con đường ấy quá dài, quá khó đi. Có thể theo sông đắng xuôi nam, ra khỏi lòng chảo sông, ngay bờ bắc Hoàng Hà, địa điểm nằm giữa Kinh Ngọc Quan và Tây Quan Bảo. Ri Chá Ca ngay phía đông đại doanh mình, leo núi, ước chừng 4 dặm đường là có thể vượt qua lòng chảo sông đắng. Chỉ có điều, núi non trùng điệp, đi thật sợ phải mấy chục dặm đường. Những dãy núi dốc đứng, người có thể nghiến răng mà vượt qua, còn ngựa thì phải vòng đường khác. Ri Chá Ca nhất định phải mang theo ngựa, bởi vì lương khô mang theo không đủ, đến lúc nguy cấp còn phải giết ngựa ăn thịt, bằng không sẽ chết đói trong thung lũng sông hẹp dài. Sắc diều hâu chia ngựa cho Bước Bạc Tử, khôi giáp đều giao cho ngựa chở, hơn 8.000 người theo thế núi mà đi. Mấy ngày liền, vẫn chưa ra khỏi núi, lương khô mang theo đã vơi dần. Vì thiếu người dẫn đường, Ri Chá Ca tuy biết đại khái đi như thế nào, nhưng đường núi quanh co vẫn khiến người ta mờ mịt. Hứa Lâu Dài căn bản không có đường, cứ thế mà trèo núi, người này đã có dấu hiệu lạc đường. Thỉnh thoảng đi đường khác, còn phải dựa vào mặt trời, sao trời để định hướng. Diêu Bình Trọng, Lưu Tích, Lưu Kỷ, ba cánh quân cộng lại có 13.000 người. Bọn chúng đóng quân chủ lực trong lòng chảo sông đắng, điều động đám bộ đội nhỏ trèo lên đỉnh núi phía tây, một khi phát hiện tung tích địch, lập tức đốt lửa báo động. Ngày thứ sáu, đỉnh núi phía trước bỗng nhiên bốc khói đặc. Những ngọn lan yên này kỳ thật không được tốt lắm, truyền đi không xa. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Chỗ này tiếp chỗ kia, lan yên bốc lên, thoát cái hơn 10 ngọn núi đều có khói. Thậm chí ở nơi Ri Chá Ca không nhìn thấy, còn có mấy chục đỉnh núi, khói đặc cũng đang bốc lên. Mỗi ngọn núi có hai người trông coi, cỏ khô tìm được ở phụ cận, sau khi đốt thì dùng nước làm ướt, tên ăn mày kia bản Lang Yên liền hiện ra. Richard ca nhìn về phía trước, đỉnh núi nào cũng có khói, hoàn toàn không biết quân Minh đến nhiều người thế nào. Kỳ thật, bên cạnh hắn có mấy trăm thân vệ, 3.000 sắc diều hâu, 5.000 bước bạc tử, đều là tinh binh nhất đẳng của Tây Hạ. Mà đối diện tuy có Lưu Tích, Lưu Kỷ, Diêu Bình Trọng, Ngô Giới, Ngô Lân, nhưng binh lính lại đều là Tây quân Đại Tống. Hai bên thật sự đánh nhau, chưa chắc Richard ca đã thua. Nhưng Richard ca bị khói đặc bốn phương tám hướng dọa cho vỡ mật, lập tức dẫn binh đào núi, điên cuồng chạy trốn về Tây Bắc. Đêm xuống vứt bỏ quân truy kích, vẫn tiếp tục đi đường. Sau đó người kiệt sức, ngựa hết hơi, hoàn toàn ngày nghỉ đêm đi, thông qua Bắc Cực Tinh để phân biệt phương vị. Diêu Bình Trọng dẫn binh truy kích mấy ngày, lương khô đã ăn gần hết, lại hoàn toàn mất dấu địch, tức giận đến chửi ầm lên. Hắn chỉ là không thể lập được công lớn mà thôi, còn Richard ca thì thê thảm đến cực điểm. Richard ca bị ép phải tiếp tục chạy loạn trong núi, lương khô rất nhanh đã ăn hết, không ngừng giết ngựa đỡ đói. Lại không dám nhóm lửa lộ tung tích, chỉ có thể ăn thịt ngựa sống, dựa vào uống máu ngựa để giải khát. Bởi vì còn đường chạy trốn quá dài, nhất định phải giữ sức hành quân, cho nên một con ngựa bị giết, khôi giáp trên lưng ngựa liền bị vứt bỏ. Ước chừng chờ bọn chúng chạy đi, những tinh binh Tây Hạ này, hơn một nửa sẽ mất khôi giáp. Hơn nữa, Trường Kỳ ăn sống huyết nhục, không biết bao nhiêu người sẽ tiêu chảy sinh bệnh. Về phần ở Rắc La xuyên lòng chảo sông, còn có hơn 5 vạn binh Tây Hạ, Richard ca đã không lo được nữa. Hắn chỉ có thể mang theo tinh nhuệ chật vật phá vây, thậm chí cả quân dội vui cũng bị vứt bỏ. Đối mặt quân Tây Hạ bị chặn ở cửa ải, chủ lực quân Minh đang làm gì? Đương nhiên là dựng trận địa hỏa pháo, pháo lớn pháo nhỏ đều kéo đến, bộ binh bày trận bảo vệ pháo thủ, sau đó oanh tạc vào trại địch. Thuốc nổ tích trữ nhiều năm, lần này cùng quân Nam đánh trận, cũng là lần đầu tiên sử dụng quy mô lớn, đủ để Dương Chí tiêu xài thoải mái. Về phần đạn sắt, chỉ cần xử lý địch nhân, đánh ra còn có thể thu hồi. Dài mấy dặm doanh trại Tây Hạ, bị bộ binh và hỏa pháo đẩy ngang, binh lính Tây Hạ không ngừng rút lui về sau. Cũng có đội quân liều chết, trèo lên hai bên đỉnh núi, muốn vòng ra sau lưng tấn công đại trận quân Minh. Dương Chí chia binh lên sơn đầu yểm hộ, chợt có binh lính Tây Hạ xông đến lòng chảo sông, Lý Ngạn Tiên lập tức dẫn kỵ binh, theo con đường còn lại tiến hành công kích lẻ tẻ. Bên ngoài cốc, Loại Sư chỉ nghe thấy pháo nổ bên trong, lập tức tổ chức vượt sông tiến công. Nhưng cơ bản là đánh nhi binh, cũng không tính là cường công, để giảm bớt thương vong cho binh sĩ. Bọn hắn không hẹn mà cùng, đều lựa chọn chậm rãi mai. Mấy vạn quân Tây Hạ này đã bị phá hủy hoàn toàn, tựa như một con mãnh hổ bị vây khốn. Đã mãnh hổ không thể trốn thoát, vậy cũng không cần phải phái người liều mạng bắt. Khu chiên gõ trống kinh hãi, đánh đông một gậy tây một búa, lại ngày đêm ầm ĩ khiến lão hổ không thể ngủ. Chờ lão hổ mệt mỏi, đối với nhân loại sinh ra sợ hãi, liền có thể dễ dàng bắt được nó. Loại Sư nói cách sông giữ nghiêm doanh trại, đại quân Dương Chí chậm rãi thúc đẩy. Đến ngày thứ hai, quân Tây Hạ lại nóng lòng muốn tấn công, liên tiếp nhiều lần tổ chức phản công mong muốn phá vây. Đều thất bại. Liên tiếp 4 ngày, cẩn trọng từng bước, quân Tây Hạ đã không còn đường lui, ban đêm ngủ, số lượng lớn binh sĩ chen chúc trong một lều vải. Khí thế gần như về không, toàn quân tràn ngập bầu không khí sợ hãi. Richard ca mang theo tinh nhuệ trốn đi, tướng lĩnh cao nhất của quân Tây Hạ, biến thành Tây Thọ quân Tư Đô Thống, tên là Vui Ca. Tên họ của Vui Ca, tức Thác Bạc Thị, chỉ là một số gia tộc noi theo họ cũ mà thôi. Về phần Vui Ca, có quan hệ với Phạn Văn, Tiến Tạng, chính là sinh bên Ấn Độ. Trong Phật giáo truyền thừa, có nghĩa là Pháp Sư Tử. Cha của Vui Ca, chính là mãnh tướng Tây Hạ Ngôi Tên A Chôn. Tây Hạ quốc Tây Thọ quân Tư, các đô thống đời trước phần lớn mang họ Ngôi Tên, nhà Mông trước kia đặt gần Thiên Đô Sơn. Quách Thành, cả có thể thừa dịp Tây Hạ xuất binh, trực tiếp dọn ổ Tây Thọ quân Tư. Đại Tống đã thiết lập Tây An Châu ở nơi này, mà trụ sở Tây Thọ quân Tư chỉ có thể tiếp tục dời về phía Tây. Richard ca kia vẫn chưa trở lại, nhất định là vứt bỏ quân trốn rồi. Vui ca giận dữ. Giám quân tên là Mùi Thiết A Thiện, cha hắn là danh tướng Tây Hạ Mùi Thiết Đô bỏ trốn. Hai nhà này, năm đó đều bị Quách Thành, cả bắt làm tù binh, có thể nói là nỗi nhục nhã hiếm có của Tây Hạ. Mùi Thiết A Thiện nói, đầu hàng đi. Sao có thể hàng chứ? Vui ca phản ứng có chút kích động, năm đó cha ngươi và ta mất Thiên Đô, Tây Thọ quân Tư một lần bị vứt bỏ, hai nhà chúng ta chịu đủ nhạo báng sỉ nhục. Năm ngoái khó khăn lắm mới đoạt lại Thiên Đô, hai người chúng ta đều kế tục chức vụ của phụ thân, đây là bệ hạ đang khích lệ chúng ta chấn hưng vinh quang tổ tông. Hôm nay nếu mang đại quân đầu hàng, cho dù có thể sống sót trở về, thì làm sao đối mặt với người trong nước và tộc nhân? Mùi Thiết A Thiện nói, Richard ca vứt bỏ quân trốn, trách nhiệm lớn nhất là của hắn. Chúng ta mấy lần phá vây thất bại, đã dốc hết sức lực, nếu có thể bảo toàn một chút sĩ tốt, thì có công không có tội. Năm đó nhà ngươi và ta đều bị quân Tống bắt làm tù binh, hai nước hòa đàm chẳng phải vẫn thả về. Giữ được tính mạng mới là quan trọng. Vui ca giận dữ, không cho phép nhắc đến chuyện hòa đàm. Trước sau bị chặn, hai bên đều là núi, người ứng phó ra sao? Mùi Thiết A Thiện chất vấn. Vui ca không thể trả lời. Ầm ầm ầm ầm. Pháo kích phía bắc lại bắt đầu. Mà loại sư nói ở phía nam, vượt sông tác chiến chỉ là ngụy trang, giả vờ giả việc kiềm chế binh lực Tây Hạ mà thôi. Hắn chia binh vòng qua thật xa, chiếm một chỗ đỉnh núi phía đông, cùng một đỉnh núi khác của quân Tây Hạ giằng co. Mùi Thiết A Thiện lo lắng nói, người Hán có thần binh lợi khí, Đồ Thống nếu không sớm hàng, mấy vạn tướng sĩ ắt gặp tàn sát. Vui ca khô cả môi nói, ta dẫn bản bộ tướng sĩ liều mạng xong một lần, nếu không thể giành được chiến quả, ngươi liền dẫn quân đầu hàng đi. Ngươi muốn cầu chết? Mùi Thiết A Thiện cả kinh nói. Vui ca ngẩng đầu nhìn trời tự nói, năm đó phụ thân dẫn binh công Tống, binh lực Tây Thọ quân tư trống rỗng, quân Tống đánh tới thì ta mới 10 tuổi, đi theo người nhà cùng nhau làm tù binh của Tống quốc. Nỗi nhục lớn như vậy suốt đời khó quên, nam nhi sống trên đời, sao có thể chịu nhục hai lần? Ta vạn vạn sẽ không hàng nữa. Lần đó là do có phản tướng mật báo, không phải lỗi chiến đấu. Mùi Thiết A Thiện nói. Kẻ mật báo cho quân Tống và đảm nhiệm dẫn đường, chính là thuộc cấp của cha Mùi Thiết A Thiện, tên là Thúc Ninh. Cả thích hợp năm vận khí bạo rạp, phản tướng Tây Hà toàn bộ làm đảng dẫn đường, bọn hắn chỉ dẫn mấy ngàn khinh kỵ bôn tập, không tốn sức đã dọn được tổng bộ Tây Thọ quân tư. Toàn bộ cao tầng gia thuộc quân tư, toàn bộ bị quân Tống bắt làm tù binh, không ít tướng lĩnh Tây Hà sợ ném chuột vỡ bình, trực tiếp mang theo bộ đội quy thuận Đại Tống. Vui ca gọi chư tướng tới, nói ra ý nghĩ của mình, hiện trường lập tức yên tĩnh. Bộ binh ở lại không cần, hắn chỉ dẫn hơn ngàn kỵ binh bản bộ, chỉnh tề tiến về phía trận địa quân Minh. Chúng tướng sĩ nhìn hắn đi xa, biểu lộ khác nhau, phản ứng không đồng nhất. Đi được một hồi, Vui ca giơ trường thương, chỉ về phía trước hô to, đại hạ các dũng sĩ, theo ta giết địch. Mặc dù có người không muốn chết, nhưng hơn ngàn kỵ binh này lại thật sự đi theo Vui ca xông về phía trước. Địch nhân bị ép điên rồi. Dương Chí thấy không hiểu ra sao. Hơn ngàn kỵ binh bộ lạc mà thôi, Dương Chí đều chẳng muốn lãng phí đạn dược, chỉ cho bộ binh bày trận hướng về phía trước, cung tiễn và tiêu thương một trận chào hỏi. Chờ Vui ca dẫn binh xông đến trước trận, đối mặt với hàng dài binh khí, rất nhiều chiến mã tự động giảm tốc. Một số kỵ binh Tây Hạ sợ chết, vốn muốn theo chủ tướng xông trận, xông đến một nửa liền sợ hãi dìm ngựa dừng lại. Cũng có một số thì dừng lại bắn tên, bọn hắn mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách ngu ngốc. Hơn ngàn kỵ binh, cứ như vậy chia ba đoạn, riêng phần mình có ý tưởng của họ. Lý Ngạn Tiên dẫn 4.000 kỵ binh, theo mấy chỗ thông đạo trong trận xông ra, đối với chỗ địch nhân gần nhất tiến hành vây giết. Trang bị của hắn là do Chu Minh tặng, bên trong mặc giáp xích, bên ngoài khoác giáp gỗ nhẹ, ngựa cổ và trước ngực khoác giáp da, lực phòng hộ cũng không thua gì diều hâu sắt Tây Hạ. Xông ra khỏi đại trận bộ binh, Lý Ngạn Tiên lập tức bắn ra một mũi tên, khoảng cách gần bắn lật một kỵ binh phía trước. Đến hay lắm. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Vui ca mặc dù muốn chết, nhưng cũng muốn chết thật oanh liệt, trực tiếp đụng thương trận mà chết thì quá uất ức. Song phương chiến mã tương hướng, trường thương ngươi tới ta đi. Trường thương của Lý Ngạn Tiên đâm trúng cánh tay đối phương, lại bị giáp gỗ ngăn cản trong nháy mắt trượt ra, chỉ là khiến Vui ca hơi mất thăng bằng. Hai ngựa giao thoa, Lý Ngạn Tiên tay phải buông trường thương, đột nhiên rút ra thiết giản mạnh mẽ ném ra. Vui ca cũng muốn dùng binh khí ngắn, lại vì mất thăng bằng chậm một nhịp, ngực trúng thiết giản một kích toàn lực, lúc này liền giết hầu phát ngọt phun ra máu. Lực đạo công kích của chiến mã khiến Vui ca bị thương không gánh nổi, cả người đều theo trên lưng ngựa ngã xuống. Lại một kỵ binh quân Minh xông lên, cũng không cố ý giảm đạp, móng ngựa lại mạnh mẽ đạp trúng cánh tay trái của Vui ca. Lý Ngạn Tiên đã thu hồi thiết giản, một lần nữa nắm trường thương trùng sát, trên đường chỗ nào cũng không đỡ nổi một hiệp. Hơn ngàn kỵ binh Tây Hạ vốn chia làm ba đoạn, hơn nữa bọn hắn đi theo Vui ca đi ra, từng người không biết nên làm gì. Hiện tại chủ tướng sống chết không rõ, bọn hắn lại rơi vào xung kích của Lý Ngạn Tiên, trong nháy mắt bị dọa đến cưỡi ngựa chạy tán loạn. Truy sát một hồi, Lý Ngạn Tiên nghe thấy tiếng chiên, liền dìm ngựa dẫn binh trở về. Vui ca đã bị kéo vào trong trận, cánh tay trái bị móng ngựa đạp gãy, bị đau ngất đi. Nhưng vết thương trí mạng là thiết giản của Lý Ngạn Tiên, đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Quân y được gọi đến xem xét, lắc đầu nói, còn một mạch, nhưng khẳng định không cứu nổi. Tên này rốt cuộc đến làm gì? Dương Chí cảm thấy vạn phần khó hiểu, theo tính cách của hắn, thà chết còn hơn sống, không hiểu rõ đã xong trận chịu chết thì tính là cái gì? Lý Ngạn Tiên bình luận, bất luận thế nào, cũng coi là một hảo hán. Chờ cùng đàm luận xong, Thiêu Thành cho cốt trả lại cho Tây Hạ. Đang nói chuyện, đã thấy một tên tướng lĩnh Tây Hạ, dẫn theo một đám quân tướng Tây Hạ tới. Cách song phương còn 200-300 bước, đám quân tướng Tây Hạ nhau nhau vứt bỏ binh khí, giúp nhau cởi áo giáp rồi mới tiếp tục đi. Trận chiến này, rõ ràng là muốn đầu hàng. Hơn nữa đầu hàng lại vô cùng dứt khoát, không thèm phái người đến cò kè mặt cả. Mùi siết A Thiện thao lấy một giọng hán ngữ chuẩn Tây âm, dẫn đầu quỳ rạp xuống đất nói, Tấn Vương Ri Chá Ca đã trốn, vừa rồi muốn chết chính là Tây Thọ Quân Tư Đô Thống Ngô Danh Vui Ca. Ta là Tây Thọ Quân Tư Giám Quân Mùi siết A Thiện, này đến xuất đại quân đầu hàng, thỉnh cầu tướng quân giữ lại chúng tướng sĩ một mạng. Dương Chí trước đó sát phu, là kế tiếp còn có cầm đánh, hơn nữa tổng cộng chỉ giết mấy ngàn người. Bây giờ lại là mấy vạn tù binh, hắn thật sự không dám giết. Và nhất triều đình cần dùng những tù binh này làm con bài mặc cả đàm phán thì sao? Dương Chí nói, đã nguyện hàng, ta đương nhiên sẽ không tạo thêm sát nghiệt. Người đâu, đem bọn chúng trói lại, lấy lễ mà đối đãi. Trói, không cần thô lỗ như vậy. Mấy vạn binh lính Tây Hạ, bỏ vũ khí xuống làm tù binh, Dương Chí phái thuyền mời Loại Sư Nói qua sông. Loại Sư Nói đã hơn 60 tuổi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, cả người dường như tỏa sáng xuân thứ hai. Tại đại doanh Tây Hạ bước chân nhẹ nhàng đi xem xét. Chúc mừng Dương tướng quân. Loại Sư Nói cười ha ha. Dương Chí nói, lần này tác chiến, đều nhờ Loại tướng công chuẩn bị, ta chỉ là chiếu theo chương trình mà làm thôi. Loại Sư Nói cảm khái nói, chiếu chương chấp hành bốn chữ, nói thì dễ, bắt tay vào làm muôn vàng khó khăn. Đại Tống cùng Tây Hạ giao chiến trăm năm, định ra bao nhiêu vạn toàn phương lược, đánh nhau thật lại tất cả đều biến dạng. Dương tướng quân cái này chiếu chương chấp hành, lại còn tốt hơn cả ta nghĩ trước đó. Không dám nhận. Dương Chí kỳ thật cũng có chút đắc ý, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Loại Sư Nói nói, trận chiến này kết thúc, lão phu cũng muốn về Đông Kinh, kế tiếp chính là hai nước hòa đàm. Những tù binh này chắc chắn sẽ phóng thích, để đổi lấy châu huyện Tây Hạ cướp đi năm ngoái. Nhưng tại thời điểm phóng thích, nhất định phải chặt đứt ngón cái tay phải, để bọn chúng sau này không cách nào tác chiến nữa. Đàm phán là đàm phán, thực tế là thực tế, song phương khẳng định đều có tiểu động tác. Tỷ như Tây Hạ trả lại chỗ xâm chiếm lãnh thổ, tất nhiên lúc rút quân sẽ bắt đi một lượng lớn bách tính, khiến Đại Minh coi như lấy lại được thổ địa cũng nhân khẩu khan hiếm. Mà Đại Minh bằng lòng phóng thích tù binh, cũng định sẽ không để cho những binh lính này thân thể hoàn chỉnh trở về. Ninh huyện, nơi Bạch Ngân thị đời sau xuyên trấn, lúc này không có bất kỳ biên chế hành chính nào, nó lệ thuộc vào sự quản hạt của Tây Hạ và quân tư phía Nam. Cao nguyên với đất vàng, khí hậu đại lục bán khô hạn, địa hình và khí hậu đều không thích hợp để sinh sống. Nhưng giữa những dãy núi trùng điệp, nơi đây lại bằng phẳng, rộng lớn, đối với những người ở đây mà nói, nó đã lộ ra sự quý giá. Một bộ tộc thổ phiên sinh tồn ở đây, trạng thái sản xuất là nửa cày nửa chăn nuôi. Những người này rất có thể là người Hán đã bị thổ phiên hóa, tiếng nói và phong tục của họ đều lưu lại những đặc trưng của người Hán thời nhà Đường. Trong bộ lạc, thanh niên trai tráng rất ít, phần lớn là người già và trẻ em, bởi vì những người trẻ tuổi đều bị chiêu mộ đi đánh trận. Những người còn lại trong bộ lạc vẫn chưa biết rằng con trai, chồng, cha của họ đã trở thành tù binh của Dương Chí, và cũng có rất nhiều người đã chết ở Rắc La Xuyên. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng, đám trẻ con đang chăn dê, người già và phụ nữ bận rộn không ngớt. Mấy đứa trẻ chăn dê, nhìn thấy đại quân từ trên núi đi ra, theo thói quen và nhanh nhẹn dồn dê về nhà. Ri Chát Ca dừng chân ngửa mặt nhìn trời, ánh dương chói mắt. Hắn mang theo 8,000-9,000 tinh nhuệ phá vây, tổn thất không nghiêm trọng lắm, hiện tại còn lại khoảng 7,000. Thời gian ăn thịt sống, uống máu cũng không kéo dài được bao lâu, trốn xa một chút là có thể ăn thịt ngựa nướng. Hiện tại toàn quân tuy mệt mỏi không chịu nổi, hơn nửa người bị bệnh rất nhiều, nhưng cơ bản không có vấn đề gì lớn. Chỉ là chiến mã đã bị ăn mất hơn phân nửa, khôi giáp cũng vứt bỏ rất nhiều, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục sức chiến đấu. Rời núi, mang các ngươi đi ăn thịt dê. Ri Chát Ca râu ria xồm xoàm, cười quay sang nói với những binh lính tinh nhuệ. Quân đội đang xuống tinh thần, trong nháy mắt liền có tinh thần. Bọn họ như sói đói lao ra, nhìn thấy bầy cừu liền cướp. Lại xông vào nhà của bách tính thổ phiên, ép buộc họ giao ra lương thực. Có người không muốn ăn thịt, thật sự là thịt ngựa ăn mãi cũng chán, hiện tại chỉ muốn bổ sung chút carbon. Tù trưởng bộ lạc là một ông lão, như những bộ lạc nhỏ ở biên giới này, nhà của tù trưởng cũng không giàu có. Ông ta không dám có chút chậm trễ, cố gắng lấy lương thực ra chiêu đãi, trong mắt rưng rưng nói, đại vương, mấy năm nay thu hoạch không tốt, lại phải nộp thuế cho quân tư, nghĩa vụ quân sự. Trong tộc thanh niên trai tráng bây giờ vẫn chưa trở về. Nếu không có những con dê kia, năm nay làm sao qua được mùa đông đây? Ri Chát Ca tùy tiện qua loa nói, không ăn không của các ngươi, chờ ta trở lại Hưng Khánh Phủ, sẽ phái người đưa chút lương thực tới. Lão tù trưởng muốn nói lại thôi, nhìn về phía xa những binh sĩ đang giết dê, tinh thần hoảng hốt trầm mặc thật lâu. Đợi Richard ca thu dọn một chút gạo kê chuẩn bị rời đi, lão tù trưởng rốt cục nhịn không được hỏi, mấy ngày trước, trong tộc thanh niên trai tráng bị cùng nam quân tư chiêu mộ. Trước kia quy củ đều là 4 đinh rút 1, lần này lại là 4 đinh rút 3, không biết bọn họ khi nào có thể trở về. Đánh giặc xong liền trở lại. Richard ca trả lời một cách mập mờ. Đất đai cằn cỗi, bộ lạc tàn tạ, tù trưởng đã cao tuổi, một trận gió thổi qua cao nguyên hoàng thổ, tiếng gió hô hô giống như một bài ca phúng điếu. Ngày hôm sau, người già và trẻ em đưa mắt nhìn quân đội rời đi. Đợi đám binh sĩ này đi xa, họ mới dám gào khóc. Lương thực và súc vật đều bị cướp sạch, trong tộc thanh niên trai tráng lại chưa về, năm nay mùa đông làm sao mà vượt qua được. Hơn 20 ngày sau, thanh niên trai tráng cuối cùng cũng trở về. Lúc bị chiêu mộ đi gần 400 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 100, hơn nữa hai tay trống trơn không có binh khí. Giáp da và đao thương thô sơ của tổ truyền họ, tất cả đều bị quân Minh tịch thu. Đại ca của ngươi đâu? Lão tù trưởng hỏi thứ tử. Con trai cúi đầu không dám nhìn phụ thân, Úng Thanh trả lời, đại ca không có. Lão tù trưởng chỉ vào những người khác, không trở về, có phải cũng bị mất rồi? Con trai gật đầu. Thông thường, khi tác chiến, cứ 4 đinh rút 1, cho dù toàn quân bị diệt, các bộ tộc vẫn có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Lần này cùng nam quân tư bị vây, tình huống thực sự quá khẩn cấp. Không những Cam Túc quân tư điên cuồng trưng binh, Tây Lương phủ phái trú tế tang sĩ quan, cũng tại cùng nam quân tư hạt địa chiêu mộ. Hơn nữa, khoảng cách với cùng nam quân tư càng gần, chiêu mộ càng hung hãn, bộ lạc này trực tiếp bị 4 đinh rút 3. Lão tù trưởng lại hỏi, đánh thua. Con trai nói, thua, trước sau không có mười mấy vạn. Vậy nhưng làm không có người, lương thực cũng mất. Lão tù trưởng chán nản ngồi xuống đất. Con trai hỏi, lương thực sao cũng mất. Lão tù trưởng kể lại tỉ mỉ, những thanh niên trai tráng thổ phiên này được cố ý thả về, từng người nghe xong đều nổi giận. Họ thuật lại chính sách của quân Minh, nói có thể đi liên lạc Hà Hoàng tổng đốc. Lão tù trưởng kinh ngạc nói, tống binh thật sự có thể đánh như vậy. Không phải tống binh, bây giờ là minh binh, con trai giải thích, người Hán đổi hoàng đế, Tống quốc đổi thành Đại Minh quốc. Đội quân Đại Minh đó có quỷ thần phù hộ, thần pháo có thể đánh xa mấy dặm, khôi giáp của các tướng quân cũng không cản được. Đại Hà quốc này nếm mùi thất bại, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đại Minh quốc tiêu diệt. Lão tù trưởng hỏi, Đại Minh quốc bảo chúng ta đi liên lạc Hà Hoàng tổng đốc, nhưng là muốn chúng ta ném minh tạo phản. Tạo phản có cho hay không lương thực? Con trai lắc đầu, không nói muốn chúng ta tạo phản, có thể là làm nội ứng, bình thường truyền chút tin tức, sau này đánh trận lại rót qua. Cũng không nói có cho hay không lương thực, chỉ nói diệt Đại Hạ trùng điệp có thưởng. Bất quá cái gì? Lão tù trưởng hỏi. Con trai nói, bất quá có thể dùng phụ nữ đổi lương thực, Đại Minh hợp nhất rất nhiều đụng lệnh lang, an trí tại Rắc La xuyên lòng chảo sông trồng trọt. Bọn họ đa số đều là độc thân, các bộ lạc nếu đem phụ nữ đưa qua, một vị phụ nữ có thể đổi lấy hai thạch lương thực. Đưa đến Rắc La xuyên. Lão tù trưởng hỏi. Con trai nói, chỗ nào gần thì đưa đến đó, ta ở đây hướng Tây Quan Bảo tốt nhất đi, đem phụ nữ đưa đến Tây Quan Bảo liền có thể đổi lương thực. Lão tù trưởng đã bị ép đến không còn cách nào, nếu không lấy được lương thực, năm nay sẽ có rất nhiều tộc nhân chết đói. Lần này một trận đánh xong, trong bộ lạc có rất nhiều quả phụ, trước kia đánh trận cũng có quả phụ, cơ bản đều do huynh đệ của chồng thu kế. Không bằng đem quả phụ ra ngoài đổi lương thực, vừa có thể đổi lấy lương thực kéo dài bộ tộc, cũng có thể khiến những quả phụ đó có cuộc sống tốt hơn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Trước sự sinh tồn của cả cộng đồng, đừng có mà xé rách đạo đức. Tin tức tiền tuyến đại bại, đầu tiên truyền đến Cam Túc quân tư, tiếp theo lại là Tây Thọ quân tư, Tỉnh Nhét quân tư. Khi Richard ca một đường cướp bóc bộ lạc, mang theo đội quân tinh nhuệ trở lại Ứng Lý, thì Tây Hạ quốc chủ đã nhận được chiến báo. Trong Tây Hạ quốc, lòng người hoang mang. Lý Nhân Trung, người vốn là tử địch của Richard ca, lại khuyên Tây Hạ hoàng đế rằng, bệ hạ, tuyệt đối không thể tước đoạt binh quyền của Tấn Vương, nếu không trong nước tất nhiên sẽ sinh ra đại loạn. Nghe nói Tấn Vương mang theo mấy ngàn tinh nhuệ phá vây mà ra, trong tay hắn đội quân đã là nền tảng của quốc gia, chỉ cần để hắn tiếp tục lãnh binh phòng bị bộ lạc phản loạn. Hắn vứt bỏ quân mà chạy, chẳng lẽ còn có công không qua? Lý Càn Thuận chất vấn. Lý Nhân Trung nói, tất nhiên là có lỗi nặng, nhưng có thể hàng tước hàng quan, không thể bãi miễn binh quyền. Như vậy, một là có thể làm rõ uy nghiêm của bệ hạ, hai là có thể ổn định lòng quân dân, ba là có thể khiến Tấn Vương trong lòng còn có cảm kích. Lý Càn Thuận cân nhắc kỹ lưỡng, gật đầu nói, lời ấy có lý. Lý Nhân Trung còn nói, trong triều văn chức, bệ hạ thừa cơ đề bạt một chút người nhà. Các tư giám quân làm, bệ hạ cũng có thể thừa cơ cắt cử một chút tâm phúc. Khanh thật là cột trụ của quốc gia, Lý Càn Thuận nói, quốc tướng đã ở cùng năm quân tư binh bại bỏ mình, không bằng liền từ Ái Khanh đến kế nhiệm vị trí quốc tướng. Lý Nhân Trung từ chối nói, bệ hạ, thần tư lịch còn thấp, lại đức hạnh không đủ, sợ không cách nào đảm nhiệm vị trí quốc tướng. Lý Càn Thuận nói, Ái Khanh không thể đảm nhiệm, còn có người nào có thể làm quốc tướng? Việc này không cần nhiều lời, trẫm đã quyết định. Người Hán từ Lan Châu truyền đến tin tức, nói là hai nước có thể cùng đàm luận, Đại Hà cần phải trả lại toàn bộ những vùng đất đã chiếm đóng năm ngoái. Ái Khanh thấy sao? Quân ta tổn binh hao tướng, đã nguyên khí đại thương, cùng Nam quân tư cũng mất, Lý Nhân Trung nói, việc cấp bách là trùng kiến cùng Nam quân tư, tại Tế Tàng mới xây một thành, coi như là trụ sở của cùng Nam quân tư. Nếu không, một khi quân Hán đánh tới, có thể trực tiếp giết đến Lương Châu. Lương Châu là thủ đô thứ hai của Tây Hạ, lại là nút giao thông trọng yếu trên con đường tơ lụa, đây mới là điểm yếu chí mạng của Tây Hạ. Lý Nhân Trung còn nói, vạn quân của Tấn Vương bị bắt, quân tư Tây Thọ đã trống rỗng, những vùng đất đoạt lại năm ngoái, trời xui đất khiến khẳng định không giữ nổi quân Minh. Chỗ đó đương nhiên có thể trả lại, nhưng những nơi khác thì cần phải bàn bạc thêm. Gã này có ý là, quân tư Tây Thọ không còn bao nhiêu binh lính, muốn giữ cũng không giữ được, không bằng trực tiếp đem Hội Châu trả lại cho Đại Minh. Nhưng những nơi khác thì không muốn cho. Hay nói đúng hơn, muốn thông qua đàm phán, vãn hồi một chút tổn thất rồi mới cho. Kỳ thật chỉ cần Tây Hạ trả lại Hội Châu, đối với Đại Minh mà nói đã vô cùng có lợi. Sau này Tây Hạ muốn xuất binh, liền phải đánh chiếm Hội Châu trước, khả năng dọc theo Hoàng Hà đi đánh Lan Châu. Tâm tình của Lý Càn Thuận khó mà diễn tả bằng lời, có thể nói là trăm vị tạp trộn. Lần này tiền tuyến đại bại, đối với việc hắn khống chế trong nước là có lợi. Richard Ca từ đây uy vọng đại giảm, không có khả năng lại uy hiếp hoàng đế, Lý Càn Thuận có thể thừa cơ trọng chưởng triều đình, thậm chí là tùy ý sắp xếp thân tín vào từng quân tư. Nhưng cũng bị bại quá thảm hại, trước sau tổn thất hơn 10 vạn người. Những người đó không chỉ là binh sĩ, còn là nhân khẩu tài nguyên, khi không đánh trận có thể trồng trọt chăn nuôi nộp thuế. Lý Càn Thuận nghi ngờ nói, trẫm quả thực không nghĩ ra, cùng mình rốt cuộc đến nhiều bao nhiêu, quân đội Đại Hạ của ta sao lại thất bại thảm hại như vậy? Quân tư Cam Túc gửi tin tức tới nói, quân mình có thần pháo và thần nỏ. Thần pháo có thể bắn ra những quả đấm sắt lớn, tường thành kiên cố cũng khó mà chống đỡ. Thần nỏ có thể bắn ra những mũi tên sắt lớn hơn cả hạt đậu Hà Lan, ngay cả trọng giáp cũng có thể bắn thủng. Quân quốc đại sự, bọn họ sẽ không ăn nói lung tung chứ? Lý Nhân Trung nói, hơn phân nửa là thật, nếu không sao lại thua thảm hại như vậy. Người Hán có nhiều thợ khéo, có thể chế tạo ra những lợi khí phi phàm. Chu Thị có thể thay thế Triệu Thị, có lẽ cũng là dựa vào uy lực của thần pháo, thần nỏ. Sau này nên phái mật thám đi, xem có thể phỏng chế được hay không. Lý Càn Thuận lắc đầu nói, chắc hẳn người Hán có nhiều phòng bị, thần tí cung của Tống quốc, đến bây giờ cũng không thể phỏng chế, huống chi là thần pháo, thần nỏ của Minh quốc. Đã Minh quốc hung hăng, bệ hạ có thể phái người đi sứ Kim quốc, Lý Nhân Trung nói, trước kia Kim Nhân thường thương lượng với Tấn Vương, về sau lại là bệ hạ cùng Kim quốc ngoại giao. Cứ mô phỏng cố sự năm xưa Hạ Tống Liêu, chúng ta cùng Kim quốc hai bên giao hảo. Kim Nhân mà đánh tới, chúng ta ngã theo Minh quốc. Minh quốc mà đánh tới, chúng ta cầu cứu Kim quốc. Lý Càn Thuận tán thưởng nói, lời Ái Khanh nói rất đúng. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên. Lôi Trúc. Cựu Tống Tần Châu, Củng Châu, Thành Châu, Phượng Châu, Đức Thuận Quân bị triều đình Đại Minh sáp nhập thành một Củng Tần Phủ. Tần Châu, Thành Châu, Phượng Châu, cấp hành chính châu bị hủy bỏ, Tần Châu thành trực tiếp thăng cấp làm Củng Tần Phủ thành. Bởi vì các châu bị chiếm đóng hơn phân nửa, Tây An Châu toàn bộ thất thủ, gần với hai địa phương Củng Châu, Đức Thuận Quân có thể giữ lại quân đội. Đồng thời Tri Châu cùng Biết Quân, trực tiếp hướng Củng Tần Tri Phủ phụ trách, có thể nhanh chóng thu được lương thảo điều vận toàn phủ, có thể nhanh chóng chiêu mộ dân binh và dân phu. Nói trắng ra, Củng Tần Phủ chính là một chiến khu cỡ nhỏ, chuyên môn ứng phó quân tư Tây Hạ. Xa hơn về phía Tây là Lan Châu, Hà Hoàng, là một chiến khu khác, chuyên môn ứng phó quân tư Tây Hạ và Nam Quân. Quy hoạch khu vực như vậy, thời gian chiến tranh phản ứng nhanh hơn, quan văn chức trách càng rõ ràng, quân chính kết hợp càng chặt chẽ hơn. Đồng thời, giảm mạnh nguy cơ quân phiệt hóa của biên tướng và biên quân. Để phòng ngừa quan văn tri phủ quá áp chế võ tướng, triều đình lại đề cao quyền tự chủ của võ tướng. Tần Châu, Lũng Thành. Một chiếc thuyền nhanh xuôi theo vị thủy, chưa đến ngoài thành đã điên cuồng thổi hiệu để thông báo. Binh lính trạm đưa tin nhìn rõ cờ xí trên thuyền, vội vàng bẩm báo với trưởng quan, nhanh chóng chuẩn bị một chiếc thuyền nhanh khác. Đây là tin tức khẩn cấp 400 dặm. Hai chiếc thuyền nhanh gặp nhau, trưởng quan trạm đưa tin vội hỏi, có đại sự gì vậy? Trên thuyền nhanh từ phía Tây đến, một binh lính đưa tin gấp, tươi cười nói, chuyện vui, tiền tuyến đại thắng. Một cuộn lớn vải vóc được đưa tới, Mỗi mảnh vải đều được làm thành cờ nhỏ, trên cờ lại viết đầy chữ. Loại này gọi là bài hịch, chuyên dùng để báo tiệp, kể về chiến quả, dọc đường còn phải tuyên truyền cho bách tính. Văn thư báo tiệp chính thức, viết càng chi tiết, sẽ không công khai. Binh lính đưa tin gấp lại đưa tới mấy phần công văn, dặn dò, đây là văn thư báo tiệp, tuyệt mật khẩn cấp, cần phải bảo quản cẩn thận. Hai bên ký tên giao nhận, thuyền nhanh đến từ phía Tây rời đi, binh lính đưa tin gấp xuống thuyền đến trạm đưa tin ăn uống nghỉ ngơi. Binh lính đưa tin gấp ở ngoài Lũng Thành thì lên thuyền nhanh, một đường hướng đông tiến đến. Bài hịch cũng để lại một phần, muốn đưa đến Cũng Tần Phủ Thành bên cạnh, từ tri phủ phát tin chiến thắng đến các châu huyện. Hệ thống đưa tin của Đại Minh noi theo Cựu Tống, chia làm trạm dịch và trạm đưa tin. Cái trước nghiêng về dân chính, do quan văn địa phương quản lý. Cái sau nghiêng về quân sự, do quan võ địa phương quản lý. Tại Đại Tống, tuần kiểm binh và binh lính đưa tin đều thuộc danh sách quân đội vùng ven. Sau khi Đại Minh khai quốc, trước mắt vẫn chưa hoàn thành việc chỉnh biên quân đội vùng ven cả nước, nhưng đã khẩn cấp tiếp thu hệ thống đưa tin các nơi. Những binh lính đưa tin này trực tiếp đến quan phủ địa phương nhận lương, tạm thời do tài chính trung ương chi trả. Chu Minh hiện tại rất bận rộn, một trong những công việc là chỉnh biên hệ thống quân đội vùng ven. Cần xóa thì xóa, cần chuyển nghề thì chuyển nghề, còn có một bộ phận quân đội vùng ven cần được chính quy hóa. Nghe nói là bài hịch báo tin chiến thắng, các thương nhân gần bến tàu là những người đầu tiên vây đến. Binh lính đưa tin tốt lành đã đi ăn cơm, trưởng quan trạm đưa tin bắt đầu thì thầm, thiên binh Đại Minh chinh phạt Tây Hạ, các thần loại sư nói định ra phương lược tác chiến. Lương Hầu Dương Chí lĩnh quân xuất chinh, cướp đoạt quân Tư Tây Hạ và Nam quân, chém giết 2 vạn quân Tây Hạ. Cùng Nam quân Tư Thành, đổi tên là Định Tây Bảo. Lương Hầu Dương Chí, nghênh chiến viện binh 10 vạn của quân Tư Cam Túc Tây Hạ, đại thắng. Chém giết hơn 5 vạn quân Tây Hạ. Các thần loại sư nói, Lương Hầu Dương Chí, Xuất Củng Nghĩ, Lý Tiến Nghĩa, Lý Ngạn Tiên, Lưu Tích, Lưu Kỷ, Diêu Bình Trọng cùng các tướng, ba mặt vây khốn 10 vạn đại quân của Tấn Vương Ri Chát Ca Tây Hạ. Ri Chát Ca dẫn 1 vạn tàn binh trốn thoát, những người còn lại đều bị thiên binh Đại Minh bắt giữ. 3 trận chiến này, thu được quân nhu lương thảo vô số. Lại, tổng binh Diêu Cổ của Hy Hà, mang theo con trai Diêu Bình Trọng, xuất quân cướp đoạt Chấn Võ Thành. Bài hịch được viết riêng cho dân chúng xem, chiến tích thường được phóng đại, phần bài hịch này đã viết cực kỳ chân thực. Trưởng quan trạm đưa tin đọc xong, đám thương nhân không dám tin. Thật hay giả? Tây Hạ tổng cộng có bao nhiêu binh? Ta tính một cái, chỉ riêng lần này đã chém giết 16 vạn, Tây Hạ e rằng không còn binh để dùng a, Tây Hạ mấy chục vạn đại quân, sao lại không còn binh để dùng? Nhưng mà, không có 10 mấy vạn, khẳng định là nguyên khí đại thương. E rằng bài hịch đã phóng đại chiến quả. Quan tâm làm gì, khen không phóng đại, đánh chiếm Chấn Võ Thành và quân Tư Nam quân chắc chắn là thật. Hai nơi này thuộc về triều đình, từ Hà Hoàng đến Lan Châu, sẽ không còn sợ Tây Hạ cướp bóc, việc làm ăn của chúng ta sau này cũng an toàn hơn. Vẫn phải dựa vào tướng công Xuất Mã A, định ra phương lược tốt đẹp. Cái gì Lương Hầu, tên là Dương Chí, cũng là một vị đại tướng của triều đình mới. Chém giết hơn 10 vạn quân Tây Hạ, 3 trận chiến đều do hắn thống lĩnh, so với Lưu Kinh Lược trước kia còn biết đánh trận hơn. Ta lại biết, Hoàng đế Đại Minh đăng cơ, đã phong 5 hầu tước, trong đó có một người là Lương Hầu Dương Chí. Thiên binh Đại Minh đánh giỏi như vậy, e rằng trong vòng 3 năm rưỡi có thể bình định phương Nam. Đến lúc đó rảnh tay, chiếm cả Lương Châu, Qua Châu, Cam Châu, chúng ta có thể đi Tây vực làm ăn. Ngươi chỉ muốn những điều tốt đẹp, Lương Châu làm sao dễ chiếm được như vậy? Cùng Nam quân Tư, Chấn Võ Thành đều chiếm, Lương Châu vì sao không thể đoạt lại? Đám thương nhân trò chuyện khí thế ngất trời, kết bạn đi tửu quán ăn uống, mượn hơi men càng trò chuyện càng hăng say. Trưởng quan trạm đưa tin, lại phái một chiếc thuyền khác, đưa bài hịch cho Cũng Tần tri phủ. Thuyền nhanh khẩn cấp dọc theo Vị Thủy đến Đồng Quan, đổi ngựa cưỡi nhanh đến Biện Khẩu Trấn, lại ngồi thuyền nhanh chạy thẳng đến Đông Kinh Biện Lương. Tin tức bài hịch báo tiệp, nhanh chóng lan ra các thành thị ven đường, vô số dân chúng nghe ngóng nhảy cẩn lên hoan hô. Đặc biệt là các phủ huyện Thiểm Tây, nhiều nơi đã truyền hịch mà định ra, rất nhiều thân sĩ vẫn còn nhớ Đại Tống. Với chiến thắng này, cuối cùng họ đã thừa nhận triều đình mới, bởi vì nếu triều đình mới cứ đánh thắng trận, gánh nặng chiến tranh của họ sau này có thể giảm đi rất nhiều. Bên ngoài Khai Phong Thành, một chiếc thuyền chở khách dừng lại. Phan Lương Quý và Thẩm Cùng Cầu, mỗi người mang theo tôi tớ xuống thuyền. Rời kinh nhiều năm, cuối cùng cũng trở về. Thẩm Cùng Cầu cảm khái nói. Năm đó khoa cử, Hà Túc là Trạng Nguyên, Chu Minh là Thám Hoa, còn Phan Lương Quý là Bản Nhãn. Thẩm Cùng Cầu thứ hạng khoa cử cũng rất cao, là nhị giáp tiến sĩ. Khi Chu Minh phá vỡ thành trì, hai người họ đang làm quan ở phương Nam. Tống Huy Tông ở Hàng Châu phục vị xưng đế, giả vờ đề bạc hiền tài, hai người cùng nhau thăng quan vào triều. Phan Lương Quý vạch tội thái giám Lương Sư Thành, trách tại Giang Nam Đông Đường vơ vét vô số, đồng thời khuyên can Tống Huy Tông đối đãi tốt với bách tính. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lương Sư Thành rất nhanh phản kích, công bố Phan Lương Quý và Chu Minh là đồng khoa tiến sĩ, hơn nữa theo thứ tự là hạng 2, hạng 3, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Bởi vậy, Phan Lương Quý nhất định là gián điệp của Chu Minh, là người Chu Minh phái đến ly gián quân thần Đại Tống. Sau một hồi đấu khẩu, Phan Lương Quý bị Tống Huy Tông biếm đi thu thuế rượu. Thẩm Cùng Cầu quê ở Hồ Châu, ông cho rằng Tống Huy Tông thật sự muốn chăm lo việc quản lý, vì vậy vạch tội Chu Miễn ở Hồ Châu vơ vét vô số. Không ngờ, Tống Huy Tông còn muốn dựa vào Chu Miễn để thu thuế, tạm thời chưa đến lúc giết heo mập, tiện tay liền biếm Thẩm Cùng Cầu đi làm tri huyện. Hai người rời Hàng Châu, cùng nhau uống rượu càng trò chuyện càng tức. Họ cảm thấy Đại Tống hoàn toàn không thể cứu vãn, bản thân lại là đồng khoa tiến sĩ với Chu Minh, dứt khoát từ chức quan ở triều đình Đông Nam, lặng lẽ kết bạn chạy đến Khai Phong cầu quan. Phan Lương Quý nhìn Vọng Lâu cũng cảm thán, đồng khoa tiến sĩ làm quan, nằm đó không ngờ, Chu Thành Công lại có thể thay đổi triều đại. Ngày xưa đủ loại, trước mắt rõ ràng, ta thậm chí còn nhớ rõ, Chu Thành Công tại nghe bữa tiệc vui ứng bài thơ kia. Thẩm Cùng Cầu nói, triều đình mới vừa thành lập, tứ phía đều là địch. Đông Nam tự không cần phải nói nhiều, Gai Hồ Trung tướng lại không thể xem thường, nghe nói từ khi vào Hạ đến nay đã đánh mấy trận. Bắc có Kim Quốc, Tây có Tây Hạ, đều là hung bạo di địch, cũng không biết triều đình mới có thể thông dong ứng phó hay không. Hai người mang theo nô bộc vào thành, cũng không thuê xe lừa, thông thả dạo bước trên đường phố Biện Lương, một đường thưởng thức phong cảnh chợ búa, nói chuyện phiếm về những chuyện xưa năm đó. Đi được một đoạn mệt mỏi, cả hai bèn ghé vào một cửa hàng ven đường nghỉ chân, gọi chút đồ ăn. Thẩm Cùng Cầu chỉ vào tấm biển hiệu, nói, cửa hàng bánh kẹo Lý Tứ này, ta còn nhớ rõ, trà ở đây pha rất khá, bánh ngọt cũng làm cực kỳ tinh xảo. Đừng thấy cửa hàng bánh kẹo Lý Tứ có cái tên rất bình dân, nhưng quy mô cửa hàng lại không hề nhỏ, hơn nữa còn nằm ở khu vực vàng. Cửa hàng mở ngay bên cạnh ngự đường phố, phía bắc là Châu Cầu cùng Đại tướng Quốc Tự. Khách quan mời vào trong. Nhân viên phục vụ niềm nở chào mời. Thẩm Cùng Cầu nhìn quầy hàng một lượt, trưởng quỹ sao lại đổi người rồi? Ta nhớ trước kia chủ quán có một nốt ruồi trên trán, rất am hiểu trà đạo, còn thường xuyên tự mình đấu trà với khách. Nhân viên phục vụ thở dài nói, ai, hai vị hóa ra là khách quen. Năm ngoái, trước khi thiên binh vào thành, trong thành đã loạn cả lên. Chủ quán bị loạn binh cướp bóc, không biết bị ai đánh chết, cả nhà đồn trà đều bị cướp sạch. Hai người bèn xuống lầu, chọn một chỗ ở đại sảnh. Họ phát hiện, ngoài trà ra, càng nhiều khách nhân uống hồng trà và trà xanh. Phan Lương Quý hỏi, hồng trà, trà xanh được ưa chuộng vậy sao? Nhân viên phục vụ đáp, hồng trà, trà xanh là do quan gia đương kim khai sáng, nghe nói trong cung đều uống hồng trà, trà xanh, quan lại bách tính sao không tranh nhau bắt chước. Bây giờ trà ngược lại không dễ bán, hồng trà, trà xanh mới là mốt. Thẩm Cùng Cầu nói, pha một bình trà ngon nhất, lại thêm 5 phần bánh ngọt. Được rồi, hai vị chờ một lát. Nhân viên phục vụ vui vẻ chạy đi. Hai người vừa thưởng thức trà, ăn bánh ngọt, lại bảo tôi tớ ngồi xuống cùng hưởng. Họ bàn nhau tối nay đến chùa Thái Bình Hưng Quốc tìm chỗ ngủ trọ. Ngay khi bánh ngọt sắp ăn xong, trên ngự đường bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, cùng với tiếng quan sai hô to, đại thắng, thiên binh trảm bắt được Tây Hạ hơn 10 vạn quân. Mau ra xem một chút. Khách uống trà nhau nhau đứng dậy, như ông vỡ tổ chạy ra ngoài. Có người vội vàng quăng tiền bánh kẹo, có người hô to ghi sổ. Lại có người dặn trà bánh đừng động, lát nữa quay lại. Bên trong, bên ngoài thành, mỗi phường thị đều có quan sai đến gián yết thị, vô số dân chúng nghe tin kéo đến xem. Phan Lương Quý, Thẩm Cùng Cầu đến hiện trường, nơi đó đã tụ tập rất đông người, họ căn bản không chen vào được, chỉ có thể nghe người biết chữ đọc. Đọc xong bài hịch, bách tính reo hò, chỉ cần đánh thắng trận là họ vui mừng. Thẩm Cùng Cầu hưng phấn nói, khó tin, Tân Triều vừa mới lập đã có chiến thắng lớn như vậy. Phan Lương Quý nói, chiến tích e là có phần khuếch đại. Thẩm Cùng Cầu nói, đại quân của Richard bị vây khốn ba mặt chắc chắn là thật, hắn phá vây chỉ mang theo 1 vạn tàn binh, hẳn là quân Minh bắt được tù binh còn nhiều hơn. Cũng chưa chắc, có lẽ quân Minh không ngăn được, Richard đã trốn thoát hơn phân nửa. Phan Lương Quý phỏng đoán. Thẩm Cùng Cầu nói, quan tâm đến nó làm gì, dù sao đánh thắng trận, đây chính là vùng đất mà quân Nam, Đại Tống vẫn muốn đánh chiếm nhưng không thể nào lấy được. Phan Lương Quý mỉm cười nói, quả là khí tượng khai quốc, chúng ta đúng là gặp được thời thịnh. Nội các. Bên trong thư xá người bưng đến một chồng công văn, Lý cùng nhau, dẫn hoàng đã toàn bộ thẩm tra đối chiếu, cùng tấu chương chính văn không sai. Hiểu rồi, để xuống đi. Lý Ba Ngạn ngáp một cái nói. Dẫn hoàng tức là bản tóm tắt nội dung tấu chương, thứ này đã có từ thời Đường, đem chữ viết trên giấy vàng dán lên trước chính văn, hoàng đế hoặc tể tướng chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay. Trong đời Minh hậu kỳ nội các, ngay cả quyền lực dẫn hoàng cũng đều bị nắm trong tay. Bây giờ lại là thông chính viện gián dẫn hoàng, lệ thuộc vào nội các bên trong sách khoa tiến hành thẩm tra đối chiếu. Bên trong thư xá người thẩm tra đối chiếu không sai, lại thêm ý kiến của mình, giao cho các đại thần nội các xử lý. Bình thường công văn, các thần trực tiếp nhìn nội dung tóm tắt, liền có thể cấp tốc đưa ra phê chuẩn. Đối với công vụ trọng yếu hoặc đặc thù, các thần mới có thể cẩn thận đọc toàn văn. Lý Ban Ngạn hiện tại phân công quản lý văn hóa tông giáo, cũng không phải là công tác văn giáo hắn độc đoán, mà là nghiêng về phương diện này, tấu chương liên quan ngẫu nhiên cũng sẽ đưa đến tay các thần khác. Tối hôm qua vui vẻ đến nửa đêm, hôm nay quả thực có chút mệt mỏi rã rời, Lý Ban Ngạn đến nội các còn ngủ một lát. Cũng may bên trong thư xá người cung cấp ý kiến tham khảo, Lý Ban Ngạn cảm thấy không có vấn đề, liền nhanh chóng viết thành sắc điệp cùng trác. Sắc điệp vốn là bên trong sách môn hạ tỉnh phát thảo văn thư, tấu lên cho hoàng đế viết một chữ sắc, lại từ chính sự đường ra để tiến hành công bố. Trác chính là trác tử, là quan viên hướng hoàng đế góp lời, hoặc là chúc quan hướng lên quan góp lời một loại văn thư. Hai thứ này, đỉnh tống mới được quy phạm hóa, theo hoàng quyền ngày càng tăng cường, đến cuối những năm Bắc Tống, kỳ thật đã vô cùng giống phiếu mô phỏng. Mà hoàng đế viết chữ sắc kia, thì cùng phê son không sai biệt lắm. Chỉ có điều, tống thay mặt hoàng đế ở đa số thời điểm, đều chỉ quen viết chữ sắc, dựa theo quyết sách của tể tướng mà chấp hành. Cứ như vậy, hoàng đế đã nắm trong tay quyền quyết định cuối cùng, bản thân lại không cần quá mệt nhọc, xảy ra vấn đề còn có thể đổ lỗi cho tể tướng. Đừng nhìn Chu thị phụ tử đem bên trong sách môn hạ tỉnh biến thành nội các, kỳ thật rất nhiều thứ đều không khác mấy. Đám quan chức vẫn như cũ quen thuộc dùng tên cũ, đem phiếu mô phỏng gọi là sắc điệp, đem phê song gọi là phê sắc. Ngay cả thủ phụ cũng không ai gọi, thủ phụ gọi là thủ tướng, thứ phụ gọi là lần cùng nhau, bình thường các thần gọi là phụ cùng nhau. Đã như vậy, Chu Quốc Tường liền theo ý mọi người, xác định sắc điệp, phê sắc, thủ tướng, lần cùng nhau, phụ cùng nhau làm xưng hô chính thức. Gọi cái gì không quan trọng, mấu chốt là phải thống nhất. Đại Tống chẳng những chức quan chủng loại phong phú, tên công văn cũng ngũ hoa bát môn. Cùng một loại công văn, nó có thể có 4-5 loại cách gọi, điều này khiến hậu thế mới nhập môn sử học gia cực kỳ đau đầu. Chu Quốc Tường và Chu Minh thương lượng về sau, đối với tên công văn, cách thức các thứ, tiến hành nghiêm khắc thống nhất. Không chỉ như thế, thường ngày công văn sau khi xác định cách thức, còn chuyên môn bản khắc in ấn chữ viết thường dùng, quan viên chỉ cần điền nội dung vào vị trí tương quan là được. Sở dĩ không cần in chữ rời là bởi vì cần lặp đi lặp lại in ấn số lượng lớn, hơn nữa nội dung in ấn cũng không phức tạp, tình huống này bản khắc xa so với chữ hoạt dùng tốt hơn. Một loạt thao tác này khiến hiệu suất làm việc tăng lên cực lớn. Hùng hổ xử lý xong một đống công vụ, Lý Ban Ngạn rốt cục có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn gọi người trong thư xá tới, đưa đi thủ tướng hoặc lần cùng nhau bên kia. Thủ tướng, lần cùng nhau không có phân công quản lý cụ thể, nhưng phụ cùng nhau xử lý tốt công vụ, cần giao cho bọn họ lần nữa thẩm định. Nếu có dị nghị, liền thêm ý kiến của mình, đánh trả lại để phụ cùng nhau suy tính một chút. Nếu ý kiến hai bên khó mà điều hòa, liền triệu tập tất cả các thần thương thảo. Nếu ngay cả các thần chúng nghị đều khó mà biểu quyết, vậy cũng chỉ có thể đưa đi giao cho hoàng đế định đoạt. Ai, tân triều tể tướng thật không dễ chơi. Lý Ban Ngạn có chút hoài niệm thời Tống cũ, khi đó tể tướng nếu muốn nhàn nhã một chút, có thể tùy thân mang theo mười mấy quan lại làm thư ký. Việc vặt toàn bộ giao cho bí thư xử lý, bản thân chỉ cần khống chế phương hướng đại sự là được. Chứ không như bây giờ, bận tối mày tối mặt. Mặc dù cũng có người trong thư xá làm thư ký, nhưng cần tự mình động thủ chuyện lại càng nhiều. Mỗi ngày đi làm liền như ngồi tù, chỉ có lúc tan việc mới thuộc về mình. Lý Ban Ngạn hiện tại ngày ngày yến ẩm, tan là một chút là chạy vội về nhà, trong nhà hắn nuôi đầu bếp đỉnh cấp cùng gánh hát. Gọi tới rất nhiều đồng liêu hoặc thuộc hạ, có khi còn mời cả sĩ tử không có chức vị, thỏa thích vui đùa đến tận nửa đêm mới tan cuộc. Lý Ban Ngạn cảm thấy bản thân mệt mỏi quá, thời gian đều bị làm việc cùng vui đùa nhồi nhét, lại không có tinh lực đi làm kịch bản sáng tác. Ngay cả đến ngày nghỉ lễ, hắn cũng lôi kéo xã viên, chạy tới vùng ngoài ô sân bóng đá chơi. Đang nằm sấp trên bàn làm việc ngủ bù, một người trong thư xá chạy vào, hưng phấn hô, Lý cùng nhau, tiền tuyến đại thắng, tiền tuyến đại thắng. Lý Ban Ngạn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mang theo 3 phần khí chất trời giường, nhíu mày tức giận nói, chuyện gì quấy rầy ta nghỉ ngơi. Người trong thư xá nói, tiền tuyến đại thắng, trảm bắt được hơn 10 vạn quân Tây Hạ. Lý Ban Ngạn đột nhiên đứng lên, ma quyền sát chưởng đi tới đi lui, vừa đi vừa nói, quả là đại thắng, Đại Minh Tân Triều võ đức dồi dào, há lại kia yếu tống có thể so sánh. Ta muốn viết một vở tạp kịch, khen ngợi võ đức của Đại Minh ta. Đã muốn viết kịch bản, liền cần hiểu rõ kỹ càng chiến báo. Lý Ban Ngạn bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của mình, đã thấy các thần khác cũng đến dưới hiên. Trên mặt mọi người đều mang nụ cười, lẫn nhau hành lễ. hàn huyên vài câu, đại gia quyết định đi trước ý kiến, chúc mừng hoàng đế đại hỷ sự này. Đương nhiên, thái tử nơi đó cũng phải đi. Bây giờ ai nấy đều thấy rõ, thế lực của thái tử lớn đến nhường nào. Toàn bộ Đông Kinh thành bên ngoài, ngay cả hoàng thành cũng tính, binh quyền đều trong tay thái tử. Ngay cả Xu Mật Viện cũng thành bài trí, thái tử kim lĩnh Xu Mật Viện. Toàn bộ Xu Mật Viện vận hành đều phải nhìn sắc mặt phủ đại nguyên soái, mà phủ đại nguyên soái trên thực tế là nha môn của thái tử. Thậm chí binh bộ bên kia có Trương Thang làm binh bộ thị lang, phụ trách cùng Xu Mật Viện, phủ đại nguyên soái dính líu. Ở đa số thời điểm, Trương Thang nói chuyện còn có tác dụng hơn cả binh bộ thượng thư. Ma sát là không thể tránh khỏi, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì một phương quá hung hăng, một phương khác đều không thể phản kháng. Chu Quốc Tường xử lý chính vụ địa phương, cách thông chính viện không xa, đám người rất nhanh được phép đi vào, hô to vạn tuế cùng thiên tử thánh minh. Không bao lâu, Chu Minh cũng tới, đám người dứt khoát họp. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Trương Căng xuất hỏi trước, bài hịch rốt cuộc có mấy phần khuếch đại. Chu Minh lấy ra chiến báo chi tiết, cười nói, chư vị tể tướng tự mình xem đi. Trương Căng dẫn đầu hai tay nâng lên, chăm chú đọc một lần, khó có thể tin nói, lại thật trảm bắt được 10 vạn. Chu Minh cười nói, trận cuối cùng kia, 5 vạn quân Tây Hạ buông vũ khí đầu hàng. Bây giờ đều bị nhốt lại, sẽ chờ cùng Tây Hạ hòa đàm. Cao Cảnh Sơn tiếp nhận chiến báo đọc, chật chật tán thán nói, dường như giống như nằm mơ. Tống Huy Tông trước kia yêu thích quân công, Lý Ba Ngạn tuy không có đánh trận, nhưng cũng nghiên cứu qua tình hình biên cảnh Tống Hạ, tiện thể tùy thời nịnh bợ Tống Huy Tông. Hắn xem xong chiến báo về sau nói, cùng Nam quân tư bị Thiên binh công chiếm, Cầm Túc quân tư cũng tổn binh hao tướng, Tây Thọ quân tư càng là mấy vạn người đầu hàng. Những nơi này nhất định binh lực trống rỗng, ta Thiên Hướng đại quân có thể thừa thế xông lên, thu phục Sẽ Châu cùng Tây An Châu, lại tiến quân thần tốc chiếm lấy Lương Châu. Trương Căng lập tức phản đối, không thể hành động thiếu suy nghĩ, quân ta lương thảo không đủ, một khi cưỡng ép xuất binh, sợ có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Lý Ba Ngạn nói, thu được rất nhiều lương thảo, nơi nào sẽ lương thảo không đủ. Trương Căng nói rằng, đường xá Lương Châu xa xôi lại không dễ đi, cần điều động lượng lớn dân phu, hành quân trên đường liền lương thảo tiêu hao vô số. Sẽ Châu xác thực có thể đánh xuống, nhưng không bằng xuất binh uy hiếp, bức bách Tây Hạ hòa đàm giao ra đất đai đã mất. Địch Ngữ Văn cũng nói, Nam Bắc hai mặt, lúc nào cũng có thể khai chiến, đối đãi Tây Hạ vẫn là lấy hòa đàm cho thỏa đáng. Dựa theo kế hoạch tác chiến cố định, kỳ thật Lý Bảo bên kia sớm nên cùng chung tướng tác chiến. Nhưng năm nay, sau khi cây trồng vụ hè, lưu vực Trường Giang đột ngột xảy ra hồng thủy, kinh Nam kinh Bắc mấy thành trì đều bị nhấn chìm. Hồng thủy tuy đã rút, nhưng rất nhiều châu huyện vùng ngoại ô trực tiếp biến thành đầm lầy. Đại Minh còn đỡ hơn, đã là một số công trình thủy lợi, hơn nữa trước khi hồng thủy đến còn gấp rút gia cố đê đập, sau đó quan phủ cũng tổ chức cứu tế nạn dân. Bên phía chung tướng lại không xây dựng thủy lợi, thậm chí nhánh sông còn phân chia, đến cả lão tài công cũng không rõ tình hình thủy văn, chiến thuyền lớn đi qua rất dễ mắc cạn. Vùng lúa nước bị hồng tai, năm nay gần như mất trắng. Riêng phần mình triệu tập quân đội chuẩn bị đánh trận, chung tướng và Lý Bảo đối mặt trận đại hồng thủy này đều có chút ngớ người. Về phần chiến trường phía bắc, càng nghiêm trọng hơn vì thiếu lương thực. Tính cả binh lính Sơn Tây, Trương Quảng nói trong tay 4 vạn đại quân, lại không có quá nhiều dân phu thu thập lương thực. Hắn dứt khoát để binh lính Sơn Tây phụ trách vận lương, đánh chiếm Thọ Dương huyện thành. Sau đó, hắn cho binh lính Sơn Tây quay về đóng quân ở Thái Nguyên, còn mình thì mang quân đồn trú ở Thọ Dương, chờ đến năm sau có lương thực rồi mới đánh ngang định. Phá Bình Định, lại phá Thừa Thiên Trại, đến lúc đó có thể thông giếng hình, cùng Tông Trạch hợp lực tấn công Ngụy Đế. Về phía Kim Quốc, năm nay vẫn đang tiêu hóa địa bàn Liêu Quốc. Họ còn cưỡng ép di dời một số người Bột Hải và người Hề đến U Vân Các Châu, vừa có thể làm phong phú dân số nơi đó, lại có thể làm suy yếu nguy cơ phản loạn của người Bột Hải và người Hề. Trong lãnh thổ Kim Quốc, vẫn luôn có thế lực phản loạn. Quả thật là Kim Quốc bành trướng quá nhanh, chưa đến 10 năm, địa bàn đã tăng gấp bội, gấp bội, gấp bội, gấp bội, hơn nữa nhiều nơi lại bị mất mùa. Đối mặt nạn đói và phản loạn, Kim Quốc cũng công khai một số chính sách tốt, nhưng hiệu quả thực tế lại không lớn. Mỗi lần đều dựa vào vũ lực để giải quyết, giết sạch những kẻ tạo phản, phản loạn và nạn đói sẽ không còn là vấn đề nữa. Kim Quốc năm nay di chuyển một lượng lớn bộ lạc, chỉ cần chờ những bộ lạc này thu hoạch lúa mạch vào năm sau, khả năng sẽ xuất binh quy mô lớn. Điều này không chỉ liên quan đến vấn đề quân lương, mà còn liên quan đến lòng dân của các bộ lạc di chuyển. Nếu không để họ thu hoạch một vụ lúa mạch, bách tính vừa mới chuyển đến nơi khác sẽ không an ổn, chiêu mộ binh lính từ các bộ lạc này cũng không có lòng đánh trận. Toàn bộ chiến trường phương Bắc xuất hiện một sự hòa bình hiếm có, chỉ có những cuộc đụng độ nhỏ lẻ, Trương Quảng nói đánh chiếm Thọ Dương huyện thành đã là một trận chiến lớn. Trước cơn bão tố đều là bình lặng, năm nay càng không có động tĩnh gì, sang năm chiến tranh sẽ càng kịch liệt. Cao Cảnh Sơn nói, bất luận thế nào, Hoành Sơn đều phải lấy lại. Nếu không thể đồng ý, thì xuất binh chiếm lấy sẽ bàn lại. Nơi đó cách Lan Châu rất gần, sẽ không tiêu hao quá nhiều quân lương. Chu Minh cười nói, sứ giả Tây Hạ, Lý Nhân Lễ, đến Đông Kinh đã 2-3 tháng, ăn ngon uống sướng quên cả trời đất, cũng nên gọi hắn đến bàn chuyện chính sự. Trên đường phố, bách tính reo hò, còn sứ giả Tây Hạ lại như cha mẹ chết. Giả, nhất định là giả. Trở về dịch quán, Tào Xương Dung nói với các sứ giả, Minh Quốc có lẽ thắng trận, cướp đi cùng quân tư của Nam quân cũng là thật, nhưng tuyệt đối không thể nào trảm bắt được hơn 10 vạn quân sĩ Đại Hạ. Người Hán từ trước đến nay thích khoác lác, nóng lòng khuếch đại chiến quả, thậm chí còn phóng đại gấp 10 lần mà nói. Các sứ giả nhao nhao gật đầu, cách nói này còn có thể chấp nhận được. Lý Nhân Lễ lại hỏi, nếu như quân Đại Hạ chỉ tổn thất 1-2 vạn, Tấn Vương sẽ buông tha cho cùng quân tư của Nam quân sao? Tào Xương Dung nhất thời cứng họng, cẩn thận suy nghĩ rồi nói, có lẽ Tấn Vương chỉ là tạm thời lui bước, tìm kiếm thời cơ đoạt lại cùng quân tư của Nam quân. Cũng có khả năng này. Lý Nhân Lễ hy vọng như vậy. Bọn họ không còn tâm trạng đi chơi, chỉ ở trong dịch quán lặp đi lặp lại thảo luận, thông qua bài hịch biểu hiện những tin tức đơn giản để phỏng đoán quá trình tác chiến lúc bấy giờ. Hoàn toàn là đoán mò. Chiều hôm đó, hai người bị thái tử triệu kiến. Bọn họ trực tiếp đến phủ đại nguyên soái, trên đường gặp dân chúng Đông Kinh, thấy sứ giả Tây Hạ đến đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Thì về phủ đại nguyên soái cũng vui vẻ hớn hở, cố ý nháy mắt với các sứ giả. Bái kiến Đại Minh Quốc thái tử điện hạ. Hai người đồng thời thở dài, thái độ cung kính hơn rất nhiều. Chu Minh mỉm cười nói, ngồi đi. Thị vệ dọn ghế đến, hai người tâm tình nặng nề, không còn vẻ thông dong như lúc mới đến Đông Kinh. Chu Minh nói, đàm phán qua lại quá lãng phí thời gian, các ngươi có thể trở về Lan Châu, tùy thời cùng quốc chủ Tây Hạ thư từ qua lại. Ta cũng sẽ phái hòa đàm sứ giả đến Lan Châu, đại diện toàn quyền triều đình Đại Minh. Lý Nhân Lễ càng thêm khẳng định Tây Hạ đại bại, cẩn thận hỏi, xin hỏi Đại Minh Quốc có yêu cầu gì khi nghị hòa? Chu Minh nói, ta cũng không ép buộc, Thạch Bảo Trại, Ẩn Để Hà Thành trả lại cho Tây Hạ, còn lại những vùng đất chiếm được đều trả lại cho Đại Minh. Thạch Bảo Trại và Ẩn Để Hà Thành đều là cứ điểm chiến lược. Chúng là bàn đạp để Tây Hạ tiến công Hoành Sơn, cũng là chướng ngại vật để Đại Tống từ Hoành Sơn đánh ra. Toàn bộ thời Tống Huy Tông, chiến trường chính của Tống Hạ giao chiến, chính là ở khu vực này giằng co liên tục. Chỉ tính riêng Ẩn Để Hà Thành, thuộc về một tòa thành mới, do Tây Hạ xây dựng vào năm Chu Minh đổ tiến sĩ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, quân Tống đã công phá thành này 5 lần, Tây Hạ cũng tổn binh hao tướng đoạt lại 5 lần. Nếu không giữ lại Thạch Bảo Trại và Ẩn Để Hà Thành, lần nghị hòa này e rằng đừng hòng nói chuyện, Tây Hạ quyết không chịu. Không chỉ vì nguyên nhân quân sự, còn có nguyên nhân kinh tế. Tại vùng núi hiểm trở, có 5 con đường có thể hành quân, tiến đến đánh vào Diêm Châu của Tây Hạ, vì vậy thường nói Đại Tống 5 đường phạt hạ. Mà Thạch Bảo Trại và Ẩn Để Hà Thành có thể ngăn trở hơn phân nửa các con đường, bảo đảm an toàn cho Diêm Châu của Tây Hạ. Diêm Châu đương nhiên là nơi sản xuất muối, đó là một trong những mạch máu tài chính của Tây Hạ. Lý Nhân Lễ hỏi, điện hạ là muốn khôi phục lại biên giới hai nước như thời điểm nghị hòa cuối cùng của Hạ Tống sao? Không sai. Chu Minh gật đầu. Lý Nhân Lễ nói, vậy cùng quân tư của Nam quân thành, cổ cốt Long Thành cũng nên trả lại cho Đại Hạ. Chu Minh cười rạng rỡ, hỏi ngược lại, người cảm thấy có thể sao? Lý Nhân Lễ nói, Đại Hạ trả lại thổ địa, Đại Minh cũng nên trả lại thành trì. Chu Minh hỏi, Tây Hạ vì sao bằng lòng trả lại thổ địa? Lý Nhân Lễ không thể trả lời. Chu Minh tự hỏi tự trả lời, Tây Hạ trả lại thổ địa là vì Đại Minh thiên binh đánh thắng. Đại Minh không cần trả lại thành trì, cũng là vì Đại Minh thiên binh đánh thắng. Các ngươi có thể viết thư cho quốc chủ Tây Hạ, nếu không phục, có thể không cần hòa đàm. Ta Đại Minh thiên binh, rất nhanh sẽ vũ lực đoạt lại Hội Châu. Sang năm chia binh hai đường, một đường theo Hoàng Hà thẳng đến đô thành Tây Hạ, một đường đánh chiếm Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu, Tây Hạ cũng không cần phải trả lại Hoành Sơn. Tào Xương Dung đột nhiên nghiêm giọng nói, Thái tử Điện Hạ cứ việc phát binh đến, quân sĩ Đại Hạ ta tất nhiên tự chiến không ngừng. Tô. Chu Minh mạnh mẽ vỗ bàn, các ngươi có thể về nước, đến lúc đó phát binh đến gặp. Lý Nhân Lễ vội vàng nói, không cần thiết. Xin hỏi Thái tử Điện Hạ, lời hứa huynh đệ ban trước đó còn giữ lời không? Đương nhiên giữ lời. Chu Minh đổi giận thành cười. Lý Nhân Lễ nói, xin Thái tử Điện Hạ cho chút thời gian, chúng ta lập tức sẽ viết thư cho quốc chủ. Hai người ủ rũ, cùng nhau rời khỏi phủ đại nguyên soái. Tào Xương Dung suy đoán, Minh Quốc Thái tử khí diễm như thế, chỉ sợ Tấn Vương thật sự đại bại. Lý Nhân Lễ nói, làm ăn còn muốn cò kè mặt cả, có lẽ có thể giữ lại vài tòa trại bảo. Địa khu Hoành Sơn khắp nơi đều có trại bảo, hơn nữa cứ 4-5 dặm lại có một đài báo hiệu, giữ lại vài tòa trại bảo vẫn có thể. Nhưng có một tiền đề, tức là quân Minh không thể tiếp tục giành thắng lợi. Ngay lúc hai người giết kiến Chu Minh, Dương Chí đã lần nữa phát binh, đây là lần cuối cùng hắn rời Lan Châu để mưu đồ. Dương Chí hiện tại không thiếu lương thực, tay hạ có quân lương ở đồn cùng quân tư của Nam quân, Richaka, Lý Nhân Nghĩa cũng mang theo rất nhiều lương thảo, ba khu lương thảo này đều bị Dương Chí thu được. Từ Lan Châu đến Hội Châu, đoạn Hoàng Hà này tuy nhiều khe núi, nhưng cũng có thể gian nan hành quân. Đại Tống ở đoạn bờ Nam Hoàng Hà này, dọc đường xây dựng Long Câu Bảo, Thông Thủy Bảo, Thanh Thủy Hà Trại. Những trại bảo này, năm ngoái đều bị Tây Hạ cướp đi, Dương Chí nhất định phải đánh tới. Toàn bộ thương thuyền ở Lan Châu, Hoàng Châu, Hy Châu, Hà Châu đều bị Dương Chí cưỡng ép điều động. Tổng cộng hơn ngàn chiếc thuyền lớn nhỏ, chở binh sĩ, dân phu và quân nhu, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hội Châu mà đi. Đến Long Câu Bảo, pháo hỏa kéo đến bên bờ, chỉ đánh vài phát, quân Tây Hạ trấn thủ trong bảo đã bỏ chạy. Tổng cộng chỉ có mấy trăm quân trấn thủ, Tây Hạ vừa mới đại bại, nơi này lại gần Lan Châu, tướng sĩ đều không còn ý chí chiến đấu. Càng về phía trước, Thông Thủy Bảo, càng thấy rõ đội thuyền Đại Minh, quân trấn thủ trong bảo liền lên thuyền trốn đến Hội Châu. Dù muốn thủ, bọn họ cũng lưu giữ thành Hội Châu, không muốn vài trăm người chôn thân trong tòa lâu đài nhỏ bé để đối kháng với quân Minh. Thủ tướng Hội Châu biết được tin tức, khẩn cấp viết thư cầu viện Lý Càn Thuận. Richaka đã trở lại Hưng Khánh Phủ, nói với các đại thần Tây Hạ, quân Hán có thần pháo, có thể đánh tan tường thành, Hội Châu lại trống rỗng binh lực, e rằng nửa tháng nữa sẽ thất thủ. Chủ lực quân trấn thủ Hội Châu, lần trước đã theo Richaka xuất chinh, phần lớn đều đầu hàng làm tù binh. Lý Càn Thuận hỏi, thần pháo rốt cuộc là vật gì? Lý Nhân Nghĩa, quân tư Cam Túc, cũng đã đến Hưng Khánh Phủ, giờ phút này miêu tả, theo lời các tướng sĩ trốn về, thần pháo toàn thân làm bằng sắt, giống như thân cây rỗng. Richaka nói, ta lúc đó cách tường thành ít nhất 2 dặm. Quân Hán dùng thần pháo bắn ra pháo tử, giết chết 2 người bên cạnh ta. Nếu đánh chuẩn hơn một chút, ta đã bỏ mạng ở bên ngoài 2 dặm. Lời vừa nói ra, các đại thần Tây Hạ đều kinh hãi. Lý Càn Thuận càng sinh ra nỗi sợ hãi lớn, nếu quân Hán một đường theo Hoàng Hà mà đến thì sao? Richaka nói, bệ hạ không cần lo lắng, từ Lan Châu đến Hội Châu, một đường địa hình hiểm trở, quân Hán hoàn toàn dựa vào vận tải đường thủy mà đến. Binh lực nhiều nhất có thể có 1-2 vạn, đánh Hội Châu đã là cực hạn. Nếu muốn tiếp tục xuôi Hoàng Hà, dọc đường hiểm địa càng nhiều, lương đạo cũng kéo dài hơn, quân ta hoàn toàn có sức tự vệ. Quân Hán nếu chiếm được Hội Châu, liền có thể phối hợp với mấy đường quân Hán khác, đối với Hoành Sơn bên kia phát động công kích. Lý Nhân Nghĩa nói, đại hạ ta chiêu mộ sĩ tốt, dựa vào địa hình và trại bảo, tất nhiên không sợ tác chiến với quân Hán. Nhưng chỉ cần chiến sự kéo dài 2-3 tháng, quân ta sẽ hoàn toàn không còn lương thảo. Richaka còn nói, lần này chiến bại, trong nước rất nhiều bộ lạc có ý đồ, tái khởi đại chiến rất có thể sẽ phản loạn. Tiếp tục đánh trận, Tây Hạ chỉ có thể cưỡng ép trưng binh và mạnh mẽ thu lương thảo. Có thể đánh thắng trận đương nhiên không sợ, nhưng tiền tuyến một khi thất bại, trong nước tất nhiên sẽ nổi loạn 4 phía, bởi vì nhiều năm chinh chiến, những bộ lạc kia đã lâm vào tuyệt cảnh. Lý Nhân Trung nói, bệ hạ, vẫn nên hòa đàm. Lý Càn Thuận nói, nhưng Tổng đốc Lan Châu của Minh Quốc vừa mở miệng đã yêu cầu toàn bộ Hoành Sơn. Lý Nhân Trung nói, có thể nhường Hoành Sơn, nhưng cần giữ lại vài tòa trại bảo, tỷ như Ngân Xuyên Thành thì nên giữ lại. Ngân Xuyên Thành của Tây Hạ, tức Vĩnh Lạc Thành của Đại Tống, được xây bên cạnh Vô Định Hà, cách Mễ Chi về phía Tây Bắc hơn 10 dặm. Đó là nỗi đau của Tống, bởi vì tường thành gặp mưa sụp đổ, dẫn đến tổn thất hơn 20 vạn quân dân. Quả thực đáng thương thay xương cốt bên Vô Định Hà, vẫn là người trong mộng ở chốn khuê phòng, không còn là lời nói suông, mà là những thi cốt thực sự nằm bên Vô Định Hà. Tây Hạ nếu giữ lại Ngân Xuyên Thành, biên giới sẽ được đẩy về phía trước, nếu không Ngân Châu Thành sẽ bị dồn vào tuyến đầu. Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, Sẽ Châu thủ tướng đã dâng thành hàng địch khi quân thần đang bàn bạc chuyện nghị hòa, em vợ của Lý Càn Thuận đột nhiên xông vào, vội vàng mang đến một tin dữ từ tiền tuyến. Trước đây Tống Hạ giao chiến cả 100 năm, hai bên đều có kẻ phản bội. Bên Tống quốc luôn coi trọng kẻ sĩ, dưới cơn giận dữ, họ có thể bỏ sang Tây Hạ. Còn người Tây Hạ cũng mang theo bản vẽ thần Tý Cung, chạy sang đầu quân cho Đại Tống để đổi lấy phú quý. Ngay cả tướng lĩnh tiền tuyến của Tây Hạ, chủ động hàng Tống cũng không phải là chuyện hiếm. Phần lớn là do phạm tội lớn ở Tây Hạ, hoặc là trở mặt với cấp trên, đồng liêu, lo sợ bị xử trí nên mang quân hàng Tống. Đại Tống Tây An Châu, trước kia thuộc về Tây Thọ quân tư của Tây Hạ, nơi đó chính là nhờ hàng tướng của Tây Hạ dẫn đường mà đánh chiếm được. Lý Càn Thuận giận tím mặt, kích động đứng dậy gầm lên, Mét Cầm gặp Hưng xuất thân từ đảng Hạng Bát Bộ, sao hắn có thể dâng thành hàng địch? Mét Cầm thị, lại dịch là Mét Chim, mũi nhẹ, Tống sử chép nhầm là đến Chim thị. Richaka cúi đầu không nói, bởi vì chuyện này có liên quan đến hắn. Richard ca mấy năm nay quyền thế càng lớn, trong quân đội cũng vô cùng bá đạo, thường xuyên không kiêng nể gì mà đề bạt thân tín. Có người được đề bạt, tự nhiên có người bị chèn ép. Mét cầm thị trong đảng Hạng Bác Bộ dần dần suy yếu, Mét cầm gặp Hưng tuy dũng mãnh, nhưng xuất thân từ bộ tộc thực lực yếu đi, hắn lại không thể cùng Richard ca giữ gìn quan hệ, khi thăng tiến khó tránh khỏi bị chèn ép. Cứ thế, liền thành ra trở mặt. Richard ca lần này tụ binh ở Sẻ Châu, cho rằng mình tất thắng, mang hết các tướng lĩnh khác đi, chỉ để Mét cầm gặp Hưng ở lại thủ thành, chính là không muốn để người này lập được công. Nhân họa đắc phúc, Mét cầm gặp Hưng đối mặt với việc Dương Chí mang quân tiến đánh Sẻ Châu, đầu óc nóng lên trực tiếp dâng thành đầu hàng. Đằng nào hắn trở về Tây Hạ, cũng chắc chắn bị Richard ca chèn ép. Lý Nhân Trung vốn còn muốn mặc cả, bây giờ Sẻ Châu mất, ngay cả thủ tướng Sẻ Châu cũng hàng, chỉ đành đề nghị, bệ hạ, đem Hoành Sơn trả lại cho Minh Quốc đi, bảo toàn thạch bảo trại cùng giấu đáy sông thành là được. Nhưng nhất định phải yêu cầu Tống Quốc trả lại Mét cầm gặp Hưng, mạnh tay trừng trị người này để răn đe. Tướng lĩnh Tây Hạ đầu hàng, đương nhiên không thể nào giao ra. Không những không giao, còn muốn được đối đãi tử tế. Lý Di và Dương Chí cùng nhau viết thư về kinh, xin triều đình phân loại binh lính bị bắt, giao cho Mật cầm gặp Hưng thống lĩnh. Sở Châu nằm ở vùng biên giới giữa hai nước, mấy năm chiến loạn liên miên khiến nơi này tiêu điều. Hoàn toàn có thể dùng mảnh đất này, giao cho Mật cầm gặp Hưng và binh lính của hắn canh tác, chăn nuôi. Đương nhiên, cũng phải đề phòng Mật cầm gặp Hưng hàng mà phản. Chỗ giao nhau giữa Tổ Quan Xuyên và Lệ Giang, có một cái sẽ xuyên thành, có thể cho Mật cầm gặp Hưng mang quân đóng giữ. Đoạn lòng chảo sông ở nơi hai con sông giao nhau, chính là nơi phân chia đất đai cho Mật cầm và binh lính. Xung quanh đều là thành trì do người Hán trấn giữ, như Sẻ Châu Thành, Thanh Thủy Giang Trại, Tân Suối Trại, Thủy Tuyền Bảo, Nghi Nguyệt Nhung Bảo, Thông An Trại, Cam Tuyền Bảo, Nhật Lạc Trại. Xung quanh đều bị phá hủy, Mật cầm gặp Hưng có phản loạn cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đây không phải là toàn bộ quân Mật cầm, chỉ là những tên tù binh được thả ra, nhiều nhất cũng chỉ có ngàn người. Bọn chúng định cư giữa người Hán, nhiều năm giao lưu với người Hán, lại làm nghề nông là chủ yếu, nhiều nhất hai ba đời là Hán hóa. Hơn nữa, Sẻ Xuyên Thành còn có vai trò quan trọng, phái hàng tướng đến đó đóng quân không tính là bị bỏ rơi, lại ban cho lương thực, súc vật cho thuộc hạ của hắn sinh sống, Mật cầm gặp Hưng hẳn là rất hài lòng. Bên Đại Minh, thẻ đánh bạc quan trọng nhất trong đàm phán không phải là uy hiếp bằng vũ lực. Chỉ uy hiếp bằng vũ lực không những không thể khiến Tây Hạ trả lại đất đai, mà còn khiến chúng liều chết giữ đất không buông. Chính là mấy vạn tù binh kia. Biết bao bộ lạc mong ngóng tù binh có thể sống sót trở về, gây áp lực cực lớn lên quân thần Tây Hạ. Đặc biệt là đảng Hạng Bác Bộ, ước chừng 2 vạn thuộc hạ bị bắt, không thể nào không chống cự, từ chối hòa đàm, để Đại Minh đem những tù binh này toàn bộ chém giết. Đàm phán vẫn tiếp tục, Chu Minh truyền lệnh cho Lan Châu, trước thả 300 tù binh để tỏ thành ý. 300 tù binh này, mặc dù không cần chặt ngón tay phải, nhưng tuyệt đối không thể là người của đảng Hạng Bác Bộ. Khánh Châu. Lưu Chính Ngạn một đường phi nhanh, đi vào phủ đệ của Mầm Phó, vẻ mặt hớn hở nói, Hy Giang Đạo bên kia đại thắng, nghe nói quan binh chém giết hơn 10 vạn quân Tây Hạ. Ta cũng nhận được tin tức. Mầm Phó gật đầu nói. Lưu Chính Ngạn nói, chính là thời điểm phản công. Mầm Phó lại không có chút hưng phấn nào, mà hỏi, ta rốt cuộc là cái gì? Võ chức thái thú A, Lưu Chính Ngạn nói. Mầm Phó lấy ra một phong thư, Vương Kỷ Đạo phái người đưa tới, thật khó cho hắn ở xa Hoài Nam, mà còn nghĩ đến hai người chúng ta. Lưu Chính Ngạn mở thư ra đọc, bên trong chỉ có 8 chữ, từ biệt thái thú, tỏ lòng thành. Đây là ý gì? Lưu Chính Ngạn nhất thời không hiểu. Mầm Phó nói, ta cũng không hiểu, phải hỏi trong quân, mới biết đường kim thái tử ra tay tàn độc. Thái tử để ngươi và ta làm thái thú vùng biên cương, quân quyền kim quyền kinh tế, đơn giản là ủy quyền cho biên tướng, để ta tự lo lương bổng chống lại Tây Hạ. Ta và ngươi đều là kẻ thô kệch, nào hiểu được nhiều như vậy. Còn đang thầm vui mừng. Chờ thái tử rảnh tay, khẳng định thu thập chúng ta những quan võ thái thú này. Lưu Chính Ngạn ngạc nhiên. Lưu Pháp bị hố đến mức binh bại thân vong, còn bị đồng quán quăng cho một cái nồi to, còn trai hắn là Lưu Chính Ngạn tự nhiên không được hưởng lợi gì. May nhờ phụ thân có rất nhiều bạn bè của cầu tình, Lưu Chính Ngạn mới bị đầy đến Vòng Châu, chỉ đảm nhiệm chức Hồng Đức Trại Thủ Tướng. Mà cha của Mầm Phó là Mầm Dày, chính là bạn thân của Lưu Pháp, bản thân Mầm Phó cũng từng là thuộc hạ của Lưu Pháp. Khi Kim binh Nam Hạ, Mầm Phó đang ở Khánh Châu lãnh binh, cha hắn trước đó từng làm Khánh Châu Tri Châu, ở đây có rất nhiều thuộc hạ cũ. Năm ngoái, Tây Hạ thừa cơ hội đánh Úc, Lưu Chính Ngạn binh ít chạy trốn, mang tàn binh rút về Vòng Châu Thành. Vòng Châu Thành binh lực trống rỗng, rất nhanh đã bị Tây Hạ công phá, Lưu Chính Ngạn theo Vòng Châu Tri Châu rút lui. Hắn được phái đi mời Mầm Phó phát binh cứu viện, hai người dẫn binh đến cứu thì Vòng Châu Tri Châu đã binh bại bỏ mình. Hiện tại toàn bộ Vòng Châu chỉ còn Mã Lĩnh Trấn, Phương Mương Trại và Mộc Lãng Trấn, còn lại thành trại đều bị Tây Hạ chiếm đoạt, Lưu Chính Ngạn được bổ nhiệm làm Vòng Châu Tri Châu. Mà mầm phó uy vọng đủ, binh lực nhiều, chức quan tự nhiên cũng càng cao. Vòng Khánh Đạo đổi thành Vòng Khánh Phủ, mầm phó đảm nhiệm Vòng Khánh Tri Phủ, quân chính quyền kinh tế đều nắm trong tay, đúng là quân phiệt. Vương Nguyên sở dĩ viết thư nhắc nhở bọn họ là bởi vì Vương Nguyên trước kia cũng từng theo Lưu Pháp. Ta là Tri Châu, địa bàn chỉ còn hai trấn một trại, làm cái gì quân phiệt chứ? Lưu Chính Ngạn nghe xong lập tức nổi giận trong lòng. Mầm phó lại nói, có lẽ ta là Tri Phủ a, ta còn thấy kỳ quái, sao Vòng Khánh Đạo đổi thành Vòng Khánh Phủ, nhất định phải đem Bân Châu chia ra. Lại là Bân Châu chỗ hiểm yếu, triều đình điều động Lưu Quan quản lý, sau này tốt xuất binh đối phó chúng ta. Ta chưa từng nghĩ đến các cứ, thái tử thật sự là quá đa nghi. Lưu Chính Ngạn nói, không bằng xuất binh đoạt lại Vòng Châu, sau đó chúng ta lại xin từ chức thái thú. Như vậy có thể hướng triều đình biểu trung tâm, có vương thúc phụ trong triều giúp đỡ, sau này ngươi và ta nhất định được thái tử tín nhiệm trọng dụng. Mầm phó suy nghĩ một chút, nói, chỉ có thể như vậy. Hai người này quả thực không muốn làm quân phiệt, chủ yếu là thực lực và uy vọng đều không đủ, bọn họ chỉ muốn dựa vào Vương Uyên làm chỗ dựa để thăng quan tiến chức. Liên quan đến mầm Lưu binh biến, một thuyết pháp là Vương Uyên tham tài, dùng thuyền vượt sông để trang bị cho mình, dẫn đến quân đội của Lưu Quan Thế không thể vượt sông. Sau đó lại cấu kết với thái giám, không những không bị trừng phạt, còn được Triệu Kiến trọng dụng nắm giữ cấm quân. Quân đội của mầm phó Lưu Chính Ngạn lại không có gì để ăn, dưới cơn giận dữ liền giết Vương Uyên, sau đó ép Triệu Cấu thanh quân trắc, khiến Triệu Cấu sợ hãi mà từ đó mắc bệnh liệt dương không thể sinh con. Đoạn miêu tả này có ghi chép trong sử sách, cũng có rất nhiều suy đoán. Vương Uyên luôn nổi tiếng là người trọng nghĩa khinh tài, sao Nam Độ trên đường lại biến thành tham tiền? Còn vì vận chuyển tài bảo, đem quân đội ném ở Giang Bắc. Hơn nữa, Lưu Chính Ngạn và mầm phó có thể lên làm quan, chính là Vương Uyên tiến cử với Triệu Cấu. Mầm Lưu hai người vì đòi quân lương, vì bên vực Lưu Quan Thế, liền giết chết cha mình là bạn tốt, chỗ dựa của mình Kim Bá Nhạc Vương Uyên. Còn ép Hoàng đế thanh quân trắc. Nguyên nhân chân chính là vì quân đội theo Triệu Cấu Nam Độ, đa số đều đến từ phương Bắc. Lúc đó các tướng không muốn vượt sông, ầm ĩ muốn giết trở về, Vương Uyên lại đề nghị Triệu Cấu đi Hàng Châu, bởi vậy các bộ tướng sĩ đều oán hận hắn. Mà Vương Uyên còn thăng quan tiến chức thống lĩnh cấm quân, các tướng sĩ tự nhiên càng thêm phẫn nộ, đem những chuyện bẩn thỉu thái giám vơ vét bóc lột, toàn bộ đổ lên đầu Vương Uyên. Đem việc mình không được lĩnh quân lương, các binh sĩ chịu đói hành quân oán hận, cũng toàn bộ phát tiết lên người Vương Uyên. Vừa hay Vương Uyên quả thực có quan hệ tốt với thái giám Khang Dày, thuyền đúng là giúp Triệu Cấu thân tín vận chuyển tài sản, sau đó Vương Uyên giết quản lý thuyền quan viên cũng không rửa sạch được. Hiện nay, mầm Lưu binh biến khẳng định không có, đoán chừng còn sẽ hình thành một cái tiểu đoàn thể trong quân. Cái đoàn thể này lấy Vương Uyên làm hạt nhân, lấy thuộc hạ cũ và thuộc hạ cũ của Lưu Pháp làm nòng cốt. Tỷ như trước mắt mầm phó, Lưu Chính Ngạn, tỷ như Hàng Thế Trung và Địch Thị Huynh Đệ. Hàng Thế Trung là thuộc hạ của Vương Uyên, Địch Thị Huynh Đệ là thuộc hạ của Lưu Pháp. Cái này không kỳ quái, Trương Quảng, Lý Bảo, Dương Chí đều có tiểu đoàn thể của riêng mình. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thụ Phát. Thậm chí Trương Thang đi Sơn Đông một vòng, đánh hạ gần phân nửa Sơn Đông, cũng thừa cơ thành lập thành viên tổ chức của mình. Không nói nhiều như vậy, mầm phó hỏi, Vòng Châu còn bao nhiêu binh Tây Hạ? Ngươi và ta xuất binh có thể chiếm lại được không? Lưu Chính Ngạn nói, ước chừng quân Tây Hạ đóng ở Vòng Châu đã không đủ 5.000. Phái người trước liên lạc với Lưu Duyên Khánh, xem có thể liên thủ, để bọn họ xuất binh, tấn công những vùng đất bị mất của mình. Tây Hạ ở Hà Hoàng bị thương nặng, bên kia tất nhiên binh lực trống rỗng, để phòng triều đình tiếp tục tiến binh, khẳng định sẽ điều binh lực bên này. Ngươi và ta cùng Lưu Duyên Khánh, xem có thể đồng thời nổi dậy, tất nhiên sẽ khiến Tây Hạ trở tay không kịp. Cứ làm như thế. Mầm phó đánh nhịp nói. Duyên An Phủ. Dương Nghi Công chính đang khổ cực thuyết phục Tri Phủ Lưu Duyên Khánh, Tây Hạ đã nguyên khí đại thương, xin thái thú mau chóng phát binh đoạt lại Mễ Chi Trại, Khai Quang Bảo, Vĩnh Lạc Thành. Lưu Duyên Khánh không chịu nổi sự phiền hà, bèn nói, ta đã phái thám tử đi dò la, nếu Tây Hạ thực sự điều binh đi nơi khác, ắt hẳn là muốn lấy lại đất đã mất. Địa bàn của Lưu Duyên Khánh tổn thất không lớn, lúc ấy nghe tin Tây Hạ xâm lấn, hắn liền nhanh chóng mang binh giết trở lại. Toàn bộ phủ đường dưới sự phòng thủ của Lưu Duyên Khánh chỉ mất hơn 10 cái trại bảo mà thôi. Phụ thân và hai đệ đệ của Dương Nghi lại chiến tử tại Cổ Khê. Chỉ có điều, Dương Nghi đang làm quan tại địa bàn của Lưu Duyên Khánh, không có lý do gì mà chạy đến Cổ Khê tranh cãi báo thù. Hơn 10 ngày sau, Lưu Duyên Khánh dò la được tin, Tây Hạ chủ động bỏ Bình Nhung trại, Nhát Cửa trại, An Xê Vi Bần, Khai Quang Bảo, Mễ Chi trại rõ ràng là đang có cụng binh lực, rút ngắn đường lương và phòng tuyến, rất có khả năng rút binh đi nơi khác. Tuy nhiên, Tây Hạ vẫn chiếm cứ Vĩnh Lạc Thành và Lãi Nhãi Nhi Thành, để bảo vệ Ngân Châu Thành ở phía sau. Lưu Duyên Khánh mừng rỡ, lập tức cho con trai dẫn binh tiếp quản những trại bảo kia, đồng thời Tống Dương Nghi, kẻ cứ cãi cọ không ngừng, đi luôn. Hắn còn cho Dương Nghi làm chủ Mễ Chi trại, ở xa Mễ Chi mà đợi, đừng cả ngày chạy đến phiền mình. Ngươi, Dương Nghi, là hậu duệ của Dương gia tướng, nên tìm chiếc gia muốn binh mới đúng, sao lại đến lão Lưu gia ta mà xé? Lưu Duyên Khánh phát binh đồng thời, Cổ Khê cũng hành động. Dưới sự dung túng của Chu Minh, Lưu Duyên Khánh và Cổ Khê càng giống như quân phiệt. Bọn họ thu phục đất mất càng thêm tích cực, căn bản không cần triều đình thúc giục, đã tự lo liệu lương thảo mà xuất quân. Chỉ có điều, hai người rất nhanh đã giận không kìm được. Tây Hà chủ động từ bỏ rất nhiều trại bảo, lại cướp bóc sạch bách tính phụ cận, bọn họ thu hồi lại gần như là đất trống, còn phải hao tâm tổn trí di chuyển nhân khẩu. Lưu Duyên Khánh tự mình đến tiền tuyến, chất vấn con trai, hai cái trại bảo này sao mãi không hạ được. Lưu Quang Thế giải thích, Tây Hạ có cụm binh lực, Vĩnh Lạc Thành và Lãi Nhãi Nhi Thành đều có ít nhất 3.000 quân trấn giữ trở lên. Bách tính quanh các trại bảo đều bị Tây Hạ bắt đi, quân ta không chiêu mộ được dân phu, cũng không thể thu thập lương thảo. Muốn đánh hạ hai tòa thành bảo này, nhất định phải vây khốn trong thời gian dài, nếu không có triều đình điều đến nhiều lương thảo hơn thì không được. Lưu Duyên Khánh nói, triều đình bảo ta tự lo liệu lương thảo, quân lương cũng tự mình giải quyết. Đâu có triều đình nào như vậy. Rõ ràng là muốn Lưu gia ta cát cứ. Lưu Quang Thế phẫn quốc nói. Lưu Duyên Khánh nói, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Binh của Thái tử, một trận chiến đã khiến Tây Hạ tổn thất hơn 10 vạn. Hắn hiện tại thuế ruộng không đủ, lại tứ bề đều là địch, không có công phu để ý đến chúng ta. Ta lại không nỡ giao ra binh quyền, liền thành ra các cục diện hồ đồ này. Lưu Quang Thế hỏi, Diêu Cổ không phải cũng đang thống binh sao? Hắn không giống, Lưu Duyên Khánh nói, hắn quy thuận sớm, lại có Dương Chí mang binh áp chế, triều đình tự nhiên có thể nắm giữ tín nhiệm hắn. E rằng Hà Hoàng bên kia yên ổn rồi, Diêu Cổ sẽ bị triệu hồi về trung tâm, nhiều nhất là cho con trai hắn tiếp tục lãnh binh, còn Diêu Cổ thì không thể nào lại chưởng binh. Lưu Quang Thế suy nghĩ, theo như vậy, Diêu Cổ thăng quan, lại để con trai bọn họ chưởng binh. Này chẳng khác nào lão tử ở triều đình làm con tin, nhi tử ở bên ngoài mang binh đánh giặc, triều đình muốn chỉnh biên thế nào thì chỉnh biên. Thấy con trai trong lúc nói chuyện nhìn mình, Lưu Duyên Khánh lập tức cả giận nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cha ngươi đi Đông Kinh làm quan? Hài nhi tuyệt không có ý này. Lưu Quang Thế vội vàng phủ nhận. Vì tướng quân ở châu, Dương Chí cầm đầu hàng, tốc độ của Dương Chí chiếm cứ tứ châu quả thực quá nhanh, hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu đàm phán của quân thần Tây Hạ. Tây Hạ chỉ có thể điều binh từ các quân tư tỉnh nhất, Gia Ninh, Tường Phù Hộ, dũng mãnh như thần, đem binh lực trống rỗng của quân tư Tây Thọ để giữ vững. Hơn nữa, những quân tư này không thể rút đi toàn bộ, chỉ có thể để lại binh sĩ phòng thủ trại bảo. Vấn đề là năm ngoái Tây Hạ thừa cơ hội mở rộng một mảnh đất đai lớn, khắp nơi đều cần binh lực để trấn giữ trại bảo. Tây Hạ đành phải từ bỏ một số trại bảo có cụm binh lực để củng cố phòng tuyến, đồng thời bắt đi dân chúng ở những khu vực bị bỏ rơi. Việc này đã tạo cơ hội cho Lưu Duyên Khánh, Cổ Khả Cầu, Lưu Chính Ngạn và Mầm Phó, mặc dù họ không có đủ quân đội và lương thảo để mở rộng, nhưng việc thu phục lại những vùng đất đã mất trong khu vực quản lý của mình thì vẫn có thể thử. Con cóc ghẻ nằm trên chân, không cắn người, nhưng lại khiến người ta khó chịu. Tây Hạ đã bị những quan lại này làm cho điên đảo, thậm chí cả vòng thành Tứ Châu cũng bị ép phải bỏ, rút lui về Hồng Đức Trại, nơi giao nhau của Bạch Mã Xuyên và Quy Đức Xuyên. Không làm vậy không được, bởi vì Mầm Phó và Lưu Chính Ngạn đã tiến sát vòng thành Tứ Châu, đồng thời chia quân đánh vào An Nhát Trại và Huệ Đinh Bảo ở phía đông. Nơi đó việc vận chuyển lương thực rất phiền phức, Tây Hạ không giữ lại quá nhiều binh lính phòng thủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Mầm Lưu Nhị đánh hạ. Sau đó, họ có thể vượt núi băng sông tiến về phía tây, đánh vào Ô Luân Bảo và Túc Xa Trại phía sau vòng thành Tứ Châu, hoàn toàn cắt đứt đường lui và đường lương của quân Tứ Châu. Lưu Chính Ngạn, vị tri châu của Tứ Châu do triều đình bổ nhiệm, cuối cùng đã giành lại được thành trì của mình, không cần phải ngày ngày vùi đầu trong trại để luyện binh nữa. Hơn nữa, vì quân Tây Hạ ở Tứ Châu rút lui tương đối vội vàng, họ không bắt đi nhiều bách tính, Lưu Chính Ngạn ít nhiều gì cũng có một số dân để sử dụng. Dưới sự nhắc nhở của Vương Uyên, Mầm Phó và Lưu Chính Ngạn lập tức dâng sớ lên triều đình, xin từ chức thái thú, hy vọng triều đình có thể điều động quan lại đến quản lý. Mầm Lưu Nhị này cũng khá thích thời, Chu Quốc Tường hỏi, trong tay ta không có thí sinh thích hợp, người thấy nên phái ai đi làm tri phủ Vòng Khánh? Chu Minh cười nói, Lưu Tử Vũ. Chu Quốc Tường lập tức có ấn tượng, chính là con trai của Hoài An tri phủ, người mà Lý Bảo, Vương Uyên và Phương Mạnh Khanh tiến cử. Hắn trong lịch sử rất nổi danh sao? Chu Minh giải thích, Tống Sử có hẳn một truyện riêng về người này, được ca tụng là văn võ song toàn. Trước hết là về văn, người này được cho là đã thông kinh sử từ năm 10 tuổi. Sau khi Chu Hi mất cha, ông đã sống cùng Lưu Tử Vũ. Ông vừa là thầy của Chu Hi, vừa là cha nuôi của Chu Hi, có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của Chu Hi. Nói về võ, Lưu Tử Vũ đã theo cha vào quân doanh từ năm 11 tuổi, nghe nói mỗi ngày đều luyện tập bắn tên 300 lần. Hơn nữa, ông còn thông thạo binh pháp, từng lập công trong cuộc chinh phạt Phương Lạp. Nhưng danh tiếng thực sự vang dội của ông là sau sự sỉ nhục Tĩnh Khang. Chu Quốc Tường hiểu ra, người này cũng là danh tướng của Nam Tống. Chu Minh lắc đầu, không phải danh tướng, mà là người dẫn dắt nổi tiếng. Cha ông là Lưu Cát chết trong Tĩnh Khang, chính ông được Trương Tuấn tiến cử, đến Tần Châu làm tổng lĩnh năm đường binh mã. Người này luyện binh rất giỏi, trong thời gian ngắn đã luyện thành một đội quân mạnh, thu phục Duyên An, Tấn Thà, Lân Phủ, Phu Châu, Phường Châu và các vùng đất đã mất. Ông được thăng chức làm triệu cấu cận thần vì công lao, sau đó tiền tuyến tan vỡ, Lưu Tử Vũ lại nhận nhiệm vụ trong tình thế nguy cấp, nhanh chóng tập hợp hơn 10 vạn quân lính tản mát, Ngô Giới, Quan Sư Cổ và những người khác đều thuộc quyền tiết chế của ông. Nếu không có sự chuẩn bị toàn diện của Lưu Tử Vũ, thì đã không có chiến thắng lớn của Ngô Giới và Thượng Nguyên, phỏng chừng phòng tuyến của Nam Tống đã sụp đổ ngay lúc đó. Người này có vẻ giống như một đội trưởng cứu hỏa, vài năm sau lại đi cứu hỏa. Lúc nguy cấp nhất, ông là một phương soái thần, nhưng vẫn dẫn 300 binh thủ sơn trại, chống lại tuyến đầu tiến công của quân Kim. Đáng tiếc thay, lập công lại bị gian thần Vu Khống mà bị giáng chức, sau đó làm quan địa phương hơn 10 năm. Cuối cùng, khi làm quan địa phương đến tiền tuyến, đối mặt với quân Kim xuôi nam như vườn không nhà trống, ông đã tổ chức hàng chục vạn bách tính rút lui một cách trật tự. Lại vì xúc phạm cờ xí trong lúc nghị hòa với quân Kim, bị vạch tội phá hoại đại sự nghị hòa, 45 tuổi đã bị bãi quan và lui về ẩn cư. Chu Quốc Tường kinh ngạc nói, làm nhiều việc như vậy, thế mà mới 45 tuổi, người này bây giờ không phải là còn trẻ hơn sao? Năm nay ông ấy hẳn là khoảng 30 tuổi, Chu Minh trong lòng tính toán, người này trong sử sách xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần đều phải đối mặt với cục diện rối ren, hơn nữa luôn có thể xoay chuyển tình thế. Cuộc đời làm quan của ông, phần lớn thời gian làm quan văn địa phương, nhưng lại không hề liên quan đến quân sự. Thuộc tính của nhân vật này ít nhất là cấp S trở lên, nhưng có thể lên được song S, 3S hay không, thì cần phải để ông làm nhiều việc hơn, dù sao thời gian làm soái thần của ông quá ngắn. Chu Quốc Tường tự động bỏ qua cái gì là thuộc tính S, nói, vậy thì cứ để ông ấy đến vòng Khánh Phủ đi. Theo quỹ đạo bình thường, Lưu Cát và Lưu Tử Vũ, hai cha con, lẽ ra mùa đông năm nay nên được điều đến Thủ Định Châu, giữ vững hơn mấy tháng để quân Kim không thể tiến công. Trước đó, họ làm quan ở Chiết Đông, Lưu Cát được triệu hồi về Kinh Thành, cả nhà vừa đến Hoài Nam thì gặp Lý Bảo dẫn binh đánh Lưỡng Hoài. Sau đó, Lý Bảo dẫn binh đến mở đường, Phương Mạnh Khanh dẫn một đám tân binh tiếp tục công thành đoạt đất, rồi lại là giặc cướp khó phân biệt khiến cho tình hình thêm hỗn loạn. Dưới sự khuyên bảo của Phương Mạnh Khanh, hai cha con đã giúp đỡ tiếp quản Liên Nước. Họ chỉ dùng gần 2 tháng đã dẹp tai nạn cướp bóc, thậm chí còn có khả năng giúp Sở Châu bên cạnh Tiểu Phỉ. Vương Uyên mang theo 1.000 thị vệ trọng giáp, đến Lưỡng Hoài thanh lý chỉnh biên lính mới, Lưu Cát và Lưu Tử Vũ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, vì vậy mà được Lý Bảo, Vương Uyên và Phương Mạnh Khanh cùng tiến cử. Lưu Cát được bổ nhiệm làm Hoài An tri phủ đời thứ nhất sau cải chế, Lưu Tử Vũ, Lưu Tử Cánh, Lưu Tử Huy, ba huynh đệ lại được Chu Minh đích thân điểm danh đưa đến kinh thành để sử dụng. Ba huynh đệ đều bị ném vào Hàn Lâm viện viết sách, ngày ngày nhàm chán vô cùng, bây giờ bỗng nhiên phụng chỉ vào cung. Trên đường đi, Lưu Tử Cánh cười nói, Hàn Lâm viện nếu có quan viên được triệu kiến, tất nhiên sẽ được trọng dụng ngay, ba huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khổ. Lại không biết sẽ được phái đi đâu. Lưu Tử Huy nói. Lưu Tử Vũ nói, có thể làm việc gì đó, đều ở Hàn Lâm viện viết sách thật sự bị đè nén. Lưu Tử Huy thở dài, chỉ mong Đại Minh sớm ngày bình định phương Nam, tổ phụ tổ mẫu vẫn còn ở quê nhà Phúc Kiến. Lưu Tử Cánh nói, nghe nói Hôn Quân không sửa đổi ác chính, đã khiến bách tính Phúc Kiến nổi dậy tạo phản, chỉ cầu cho tai họa chiến tranh này đừng lan đến Sùng An. Lưu Tử Huy nói, chúng ta ở Hoài Nam đã gặp Thái tử cùng 1.000 thị vệ trọng giáp, kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm chỉnh, quả thật là cường binh nhất thiên hạ. Nghe nói chỉ riêng loại thị vệ trọng giáp này đã có 3.000 người, đợi Thái tử rảnh tay, lấy 3.000 thị vệ trọng giáp làm chủ lực, lại lấy tân binh Lưỡng Hoài làm phụ trợ, nhiều nhất 3 vạn người là có thể bình định Đông Nam. Thiên binh chiến lực của Đại Minh mạnh mẽ, không phải 3.000 trọng giáp sĩ có thể đoán được, Lưu Tử Vũ nói, trước kia Đại Tống cũng có trọng giáp sĩ, đối mặt với quân Tây Hạ có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đánh thắng trận thì dễ, tiêu diệt tù binh mấy vạn người lại khó mà làm được. Lần này đại thắng Tây Hạ, e rằng còn có chỗ dựa khác. Ba huynh đệ đều là văn võ toàn tài, bởi vì lão cha của họ chính là một võ tướng thông thạo kinh sử. Đáng tiếc, họ đều là phe chủ chiến của Nam Tống, đại ca bãi quan quy ẩn, nhị đệ, tam đệ cũng bị ép phải từ chức. Họ có ảnh hưởng rất sâu sắc đến trình Chu Lý Học, Lưu Tử Vũ và Lưu Tử Huy đều từng là thầy của Chu Hi. Điều này khiến cho phái Lý Học, đại diện là Chu Hi, lúc bấy giờ đều chủ trương gắng sức thực hiện kháng Kim Bắc phạt, tuyệt đối không phải là những văn nhân u uất trong tưởng tượng của hậu thế. Một đường trò chuyện, ba huynh đệ rất nhanh phát hiện ra đường đi không đúng, họ lại bị dẫn đến vườn hoa hậu cung. Sau khi ra mắt, không chỉ có hoàng đế và thái tử, mà còn có hoàng hậu, quý phi, thái tử phi và thái tử trắc phi. Ba huynh đệ vội vàng thi lễ, lần lượt vấn an, ánh mắt không dám nhìn vào thân thể của các vị hậu phi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, ba vị ái khanh mau ngồi xuống, hôm nay nghỉ mộc, hiếm khi có chút thời gian nhàn hạ. Đa tạ quan gia. Chờ ba huynh đệ an tọa, thức ăn rất nhanh đã dọn lên. Là quý phi, Văn Tiểu Muội chỉ vào bàn rau quả, hỏi, ba vị là người Phúc Kiến, có từng thấy loại nhiễm gián tử này chưa? Lưu Tử Vũ lắc đầu, chưa từng. Thẩm có cho nói, Tứ Xuyên lại trồng nhiều thứ này, trái cây có thể làm màu đỏ nhuộm, cho nên mới gọi là nhiễm gián tử. Quan gia nói thứ này ưa ấm ướt, ở phương Nam có thể sống được mấy năm, cấy ghép ra lại không qua được mùa đông. Lưu Tử Cánh nói, vừa có thể nhuộm màu, lại có thể ăn được, thứ này đem đi phương Nam trồng trọt, bền Phúc Kiến hẳn là rất thích hợp. Lưu Tử Huy cười nói, hai vị huynh trưởng không biết, thứ này Phúc Kiến cũng có, chỉ là trồng trọt chưa rộng khắp. Trong Nhĩ Nhã cũng có ghi chép, lại gọi là lạc quỳ, nhận lộ, phùng lộ, còn nói lạc quỳ xác nhận lộ quỳ chi lừa bịp xưng. Ta đến Phúc Châu, phụ cận châu huyện của Phúc Châu, tăng nhân rất thích thứ này, gọi là ngự đồ ăn. Một bàn một nhĩ, khiến bầu không khí trở nên vô cùng thoải mái, cứ như ngồi cùng nhau bàn chuyện nhà, Chu Quốc Tường theo đó hỏi về phong thổ Phúc Kiến. Ba huynh đệ lại ở Chiết Giang lâu năm, ngược lại quen thuộc Chiết Giang hơn, bọn họ chỉ ở Phúc Kiến trải qua thời thơ ấu, thỉnh thoảng mới về Phúc Kiến tế tổ mà thôi. Dần dần, câu chuyện chuyển sang quân sự, Lưu Tử Vũ nói, Đông Nam bách tính đều chán ghét Chu Miễn, mà tên hôn quân kia còn bắt Chu Miễn phụ tử chinh thu tụ tài. Nếu lương thảo sung túc, chỉ cần 5.000 tinh binh, dựa vào 2-3 vạn tạp binh, liền có thể nhanh chóng bình định Mân Chiết chi địa. Sang năm hãy nói, Chu Minh mở miệng hỏi, các ngươi nhìn thế cục Tây Bắc thế nào? Lưu Tử Vũ đáp, thần chưa từng đến Tây Bắc, chỉ khi chinh phạt Phương Lạp, có hỏi qua một số biên tướng Tây Bắc, cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm nghe ngóng tin tức. Tây Bắc dụng binh, đơn giản hai hướng. Một là theo Hà Hoàng xuất binh, chiến lược Hà Tây hành lang, đó là trọng địa tài phú của Tây Hạ. Hai là theo Hoành Sơn xuất binh, nơi đó là nơi sinh sống của Đảng Hạng Bát Bộ. Chu Minh gật đầu mỉm cười, ra hiệu Lưu Tử Vũ tiếp tục. Lưu Tử Vũ nói, theo Hà Hoàng chiến lược Hà Tây hành lang, ven đường địa hình phức tạp, lại lương đạo kéo dài, có chút sai lầm liền tan vỡ ngàn dặm. Bởi vậy, Tống Triều trước kia chinh phạt, vẫn lấy Hoành Sơn làm chủ, trước ổn định phòng tuyến rồi mới từ từ tiến lên. Nhưng bất luận Hà Hoàng hay Hoành Sơn, kỳ thật đều nên an dân đồn lương, trước làm giàu nhân khẩu vùng biên cương rồi hãy nói, như vậy có thể giảm bớt việc điều binh điều lương từ trong quan. Bốn chữ, lại cày lại chiến. Chu Minh biểu thị cực kỳ hài lòng, người tuy chưa từng đến Tây Bắc, nhưng cũng hiểu rõ những điều này, đã đáng quý. Vòng Khánh Phủ còn chưa có tri phủ, người cứ đến đó đi, nhớ kỹ lời mình vừa nói. Lưu Tử Vũ nhìn về phía Chu Quốc Tường, Chu Quốc Tường mỉm cười gật đầu, lúc này hắn mới đứng dậy hành lễ, nhận lấy chuyện này. Chu Quốc Tường lại nói với Lưu Tử Cánh, Lưu Tử Huy, Sơn Đông Hà Bắc bất ổn, cần người văn võ song toàn làm quan địa phương. Hai người các ngươi, trước làm huyện lệnh, một người ở Hà Bắc, một người ở Sơn Đông. Định không phụ bệ hạ, thái tử trọng thác. Hai huynh đệ vội vàng đứng dậy. Lưu Thị huynh đệ vừa đi, hai cha con lại dạo một vòng trong vườn hoa. Chu Minh bỗng nhiên lên tiếng, ta định bàn với Tứ Xuyên, trước mắt ở Kinh Kỳ, Hà Nam, trong quan, toàn diện bãi bỏ hệ thống quân đội vùng ven. Giữ lại tuần kiểm và dịch đưa công năng, hơn nữa hai mặt này đều có thuộc về, không còn lệ thuộc vào chuyên môn quân đội vùng ven biên chế. Mặt khác, còn phải giữ lại cương quân. Tứ Xuyên không bị tai họa bao lâu, quân đội vùng ven tạp dịch bị di dân chiếm dụng rất nhiều, Chu Quốc Tường hỏi, người nói ba địa phương này đã nghĩ kỹ an trí thế nào chưa? Chu Minh đáp, gần điểm ruộng khai hoang, một phần chuyển lại dịch. Về sau thực hành miễn dịch pháp, cái này phải phối hợp bày đinh nhập mẫu để hoàn thành. Cho nên bãi bỏ quân đội vùng ven là cùng thanh tra đồng ruộng, bày đinh nhập mẫu nguyên bộ, không gộp chung làm khẳng định sẽ sai lầm. Chu Quốc Tường gật đầu, cứ ban hành một bộ điều lệ, ta để quan địa phương đi chấp hành. Trước mắt ở Kinh Kỳ, Hà Nam làm thử, không ngừng lấp chỗ hỏng, điều khiển tinh vi chính sách, tiếp theo mở rộng tới quan trong và Hoài Nam. Chu Minh nói, một khi bình định phương Nam, lưỡng Hoài là quân đội vùng ven cải cách quan trọng nhất. Nơi đó sửa đổi được, cả nước liền không có vấn đề gì. Đại Tống quân đội vùng ven không chỉ dùng để đánh trận, bọn chúng còn có đủ loại chức trách. Thứ nhất, vận chuyển vật tư. Bất kể là vận chuyển lương thảo hay là triều đình các loại cương vận, trước tiên nghĩ đến chính là để quân đội vùng ven đi làm, nhân thủ không đủ mới điều động dân phu. Thứ hai, xây dựng thủy lợi, tu sửa thành trì, xây dựng cung thất, tu kiến hoàng lăng. Loại chính phủ tính công trình này thường ưu tiên điều động quân đội vùng ven, lại căn cứ công trình lượng điều động dân phu bổ sung. Thứ ba, đồn điền khai hoang. Biên cương hoặc một số ít nội bộ địa khu, nếu cần đồn điền, cũng là đem quân đội vùng ven ném đi. Thứ tư, cung cấp quan viên sai khiến. Quan viên phụng chiếu ra kinh, giám tư tuần tra địa phương, quan viên đường dài đi nhậm chức, thậm chí là quan viên dọn nhà đổi trạch, đều có thể trực tiếp sai khiến quân đội vùng ven tới làm bảo tiêu và làm việc vặt. Thậm chí là quan viên phụ mẫu ốm chết, quan viên có trách nhiệm mang theo không thể về nhà có đại tang, có thể xin quân đội vùng ven hỗ trợ hiệp trợ xử lý tang sự, trên nguyên tắc phân phối quân đội vùng ven trong vòng 100 người. Hoặc là quan viên bản thân ốm chết, phái quân đội vùng ven một đường hộ tống di thể về nhà, trên nguyên tắc phân phối quân đội vùng ven không được vượt quá 30 người. Hoặc là quan lại đem quân đội vùng ven gọi tới làm tạp dịch, thậm chí là để quân đội vùng ven không ràng buộc cho mình thuộc về. Ngay cả cấp thấp nhất phó đô đầu cũng có thể sai khiến một tên quân đội vùng ven. Mà tri châu cấp bậc có thể sai khiến 200 quân đội vùng ven. Đại tống biên tướng thậm chí đại quy mô điều động quân đội vùng ven phạt củi đốt than, không cho bất kỳ phụ cấp nào, tương đương trường kỳ làm khổ dịch, đốt ra than lại bị tướng lĩnh bán kiếm tiền. Cách làm này một thời rất thịnh hành, dẫn đến số lượng lớn quân đội vùng ven đốt than khó mà chịu đựng, trực tiếp trốn vào trong núi tụ tập làm thổ phỉ. Bởi vì đào vong quân đội vùng ven đốt than quá nhiều, Bắc Tống triều đình không thể không hạ lệnh cấm tiệt, văn bản rõ ràng cấm chỉ quân đội vùng ven đảm nhận đốt than công tác. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện loạn thất bát tao, có thể làm tuần kiểm binh, đưa trải binh quân đội vùng ven, đã coi như là quân đội vùng ven ở trong vận khí rất tốt. Bọn chúng thậm chí còn tiếp nhận đốn củi, tạo thuyền, cất rượu, đào quán, sản xuất binh khí, truyền lại văn thư, ly cung tạp dịch chờ nhiệm vụ, tóm lại có chuyện gì thì cứ để quân đội vùng ven làm. Ngươi cho rằng Đại Tống triều đình thiện tâm, một khi xảy ra chuyện liền đem lưu dân và phản tặc biên vào quân đội vùng ven, cả nước nhiều quân đội vùng ven như vậy là quan phủ bỏ tiền nuôi không đấy à? Nam Tống quan viên Chương Như Ngu trực tiếp dùng 8 chữ để tổng kết, Tống có thiên hạ, tất dịch quân đội vùng ven. Chính là do quân đội vùng ven nghiệp vụ phạm vi quá rộng, liên lụy đến nhân số quá nhiều, Chu Minh vẫn luôn khó mà cải cách toàn diện. Bên Tứ Xuyên, số lượng lớn quân đội vùng ven tạp dịch được an trí khai hoang, thậm chí là bị di chuyển tới Nam Dương và Tương Dương, kết quả dẫn đến quan phủ nhiều khi nhân thủ rất thiếu. Hơi lớn một chút công trình, nhất định phải toàn bộ chiêu mộ dân phu, vô cùng khảo nghiệm quan địa phương quản lý và cân đối năng lực, hơn nữa Tứ Xuyên các phủ huyện còn đang đại tu thủy lợi. Mà quân đội vùng ven cải cách tầng sâu khu vực tại Lưỡng Hoài, nói trắng ra là chính là vấn đề cương vận. Nếu như bãi bỏ Lưỡng Hoài cương quân, có cần tổ kiến một cái Lưỡng Hoài quân Tào không? Chu Minh nghĩ là, cương quân thoát ly quân đội vùng ven danh sách, cùng đưa trải binh biên là một cái hệ thống, chuyên môn phụ trách gửi thư, vận chuyển nghiệp vụ, chỉnh thể thuộc về binh bộ quản hạt. Đây là vì Xu Mật Viện và Phủ Đại Nguyên Soái cướp đi binh bộ quá nhiều chức quyền, mà cho binh bộ một loại đền bù và cân bằng. Hôm nay nghỉ mộc, Chu Minh mang theo Trương Cẩm Bình Phong và Trịnh Nguyên Nghi, ngồi xe ngựa trở về Đông Cung. Gần đến nơi lại dừng lại, tâm huyết dân trào trèo lên Vọng Lâu, dạo bước trên tường thành hoàn thành một đoạn. Hướng Tây Bắc Cấn Nhạc quả thực chướng mắt, nơi đó gần như là hoang phế, số lượng lớn đình đài lầu cát, trong lúc thủ thành bị bổ làm củi đốt, đá cũng bị dọn đi làm đá rơi. Một đống lớn tiểu thạch đầu liền chất đống trên tường thành, bảo tồn hoàn hảo thượng phẩm đá Thái Hồ, bị quan phủ đấu giá cho phú hộ. Mà đã bị đập nát đá, tùy tiện bách tính tới chuyển nhất, hoặc là bán buôn cho xây trúc thương. Bây giờ Cấn Nhạc, cỏ dại rậm rạp, hoa mộc quý hiếm cũng không người quản lý, cứ như vậy đột ngột đứng vững tại góc đông bắc thành thị. Có lẽ có thể dọn dẹp một chút, lại tu sửa vài tòa đình đài, cung cấp cho Đông Kinh bách tính bình thường du ngoạn. Chu Minh linh cơ khẽ động, nghĩ đến Thiên Văn Viện. Nhưng tại đỉnh núi Cấn Nhạc xây đài Thiên Văn, sau này cho dù dời đô, nơi này đài Thiên Văn cũng không cần dọn đi, cùng Lạc Dương Thiên Văn quan trắc số liệu đem đối chiếu. Đại Tống những ngày đó quan văn thường xuyên làm giả, hoàng đế không thể không tái thiết lập Hàn Lâm Thiên Văn Viện. Vốn là muốn cho Ti Thiên Giám và Thiên Văn Viện lẫn nhau đốc thúc, kết quả của mới hai cái Thiên Văn bộ môn dắt tay làm giả, cùng nhau lập quan trắc số liệu đến lừa gạt hoàng đế. Bây giờ, Đại Minh Tân Triều đã sáp nhập Ti Thiên Giám, Thiên Văn Viện, cũng xóa bỏ 2/3 hạng người thật giả lẫn lộn, mấy mới cấu danh tự liền gọi Thiên Văn Viện. Chu Minh rời khỏi tường thành, dự định đi Thiên Văn Viện xem. Trịnh Nguyên Nghi đối với món đồ kia không có hứng thú, Trương Cẩm Bình Phong lại là tràn đầy phấn khởi. Nàng có rất nhiều thân thích thích làm kỹ thuật, không chỉ tổ tông cải tiến ẩm ướt pháp luyện đồng công nghệ, biểu ca nàng trước đây ít năm còn phát minh trò chơi xếp hình. Thái tử đích thân đến, Thiên Văn Viện trên dưới gà bay chó chạy. Viện làm váy vàng nghe hỏi đuổi tới đón tiếp, nhiệt tình trong đó ít nhiều có chút oán khí. Vị tiền triều lão Trạng Nguyên này, trước bị Tống Huy Tông ném đi biên tu đạo kinh, hiện tại lại bị Chu Minh để ý tới Thiên Văn, nhưng ông ta vẫn luôn muốn làm chính vụ quan. Đồng hồ quả lắc làm được thế nào rồi? Chu Minh thuận miệng hỏi. Váy vàng đáp, đã sắp làm xong. Chu Minh gật đầu, đi xem một chút. Bắt Tống Vận tải đường thủy nghi tượng đài và thảo luận chế tạo cơ hoành chỗ, bây giờ vẫn còn bày ở Thiên Văn Viện trong nha môn. Hai thứ này thuộc về Thiên Văn đo đạc trang bị, đồng hồ thuộc tính ngược lại là bổ sung. Hai cha con nhập chủ Đông Kinh về sau, rất nhanh liền sáp nhập tinh giản Thiên Văn cơ cấu, cũng để váy vàng dẫn người nghiên cứu chế tạo đồng hồ cơ. Trưởng kỹ sư của đội nghiên cứu phát minh là người làm ra thảo luận chế tạo cơ hoành chỗ Vương đạo sĩ. Chu Quốc Tường mang tới Dương Châu sĩ tử, có mấy người thích nghiên cứu vật lý thì gia nhập vào khoa học đoàn đội này. Lại từ công bộ điều tạm một chút công tượng, toàn bộ đoàn đội tổng cộng đại khái khoảng 30 người. Chỉnh thể mạch suy nghĩ là Chu Minh cung cấp. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Không cần gì dây cót trang bị, dùng trọng chu y làm động lực, lấy còn lắc để xem giờ. Loại đồng hồ quả lắc này được Galileo phát minh, ngoại trừ khổ người quá lớn, không tiện di động bên ngoài, không có gì khuyết điểm lớn. Cho dù tiến vào thời đại Internet, vẫn còn rất nhiều người phục cổ, trong nhà bày loại đồng hồ này để xem giờ, cũng quay video phát lên mạng trang bức. Nhưng Chu Minh chỉ là nhìn qua ngoại hình, biết công việc cơ bản nguyên lý, cụ thể nội bộ cấu tạo hoàn toàn không hiểu. Vương đạo sĩ đang ngồi xổm trong phòng miệt mài nghiên cứu, vừa hay biết tin Chu Minh đến, vội vàng dẫn theo đám người ra nghênh đón, bái kiến thái tử, bái kiến thái tử phi. Chu Minh tươi cười ôn hòa đáp lại, so với khi đối diện với những quan viên khác, nụ cười lúc này càng thêm chân thành, miễn lễ, việc nghiên cứu chế tạo tiến triển ra sao rồi? Vương đạo sĩ đáp, đại khái đã hoàn thành, chỉ còn phải điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ. Mặc dù nghi tượng đài vận tải đường thủy Đại Tống, cùng đồng hồ quả lắc trọng chu y của Galileo đều cần dùng đến cơ cấu hồi để điều tiết. Nhưng hai loại cơ cấu hồi này, trong thiết kế lại có sự khác biệt lớn, vương đạo sĩ tương đương với việc phải thiết kế lại từ đầu. Đồng hồ trọng chu y không chỉ có một chiếc, mỗi chiếc đều cao hơn một người, vương đạo sĩ bảo trợ thủ mở hết vỏ ngoài ra. Vương đạo sĩ chỉ vào một chiếc, giải thích cặn kẽ, trọng chu y kéo theo bánh xe răng cưa, vòng răng đẩy ra trụ cột hoành cần giật, khiến trụ cột hoành chuyển qua một góc độ. Trụ cột hoành phía dưới cần giật, đang chuyển tốt lại ngăn trở vòng răng phía dưới. Bánh xe răng cưa tiếp tục chuyển động lại đẩy nó ra, trụ cột hoành liền quay lại vị trí cũ, như thế liền hoàn thành một lần đông đưa. Giảng giải kết hợp với trình diễn, Chu Minh xem xét liền hiểu rõ. Vương đạo sĩ nói tiếp, cái này phía trên có trang bị đông đưa ngang gọi là thiên quyền, ban đầu dùng nó để điều tiết nhanh chậm. Thần thực sự xấu hổ, vô dụng lời nói của thái tử về con lắc, kết quả loại vượt bày này mặc dù cũng có thể điều tiết, nhưng mỗi ngày dùng đồng hồ nước và bóng mặt trời thử lại, phép tính lại sai sót rất lớn. Chu Minh cười cười, cũng không trách cứ. Con lắc chờ lúc tính, cái đồ chơi này nói thì đơn giản, nhưng giảng giải chi tiết lại cực kỳ phức tạp, vương đạo sĩ không theo lời Chu Minh nói cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, dựa theo mạch suy nghĩ trọng chu y mà Chu Minh cung cấp, vương đạo sĩ có thể nghiên cứu ra vượt bày đồng hồ, đã tính là vô cùng có năng lực rồi. Vương đạo sĩ lại chỉ về phía bên cạnh đồng hồ con lắc, về sau thần chế tạo mấy cái đại đang bày, chăm chú nhìn đồng hồ nước trắc nghiệm 3 ngày. Chu kỳ bày, xác thực không liên quan đến độ rộng của bày, chỉ liên quan đến độ dài của dây bày. Cụ thể điều tiết nhanh chậm trụ cột hoành trang bị, đến cùng thiết mấy chỗ thiên quan là chuẩn xác nhất, vẫn đang chậm rãi lặp đi lặp lại so sánh. Dùng bóng mặt trời để trắc nghiệm, hiện tại sai sót lớn bao nhiêu? Chu Minh hỏi. Vương đạo sĩ trả lời, một tháng sai sót, đại khái là 2 khắc đồng hồ. Chu Minh gật đầu khen ngợi, đã cực kỳ chính xác. Vương đạo sĩ nói, còn có thể cải tiến thêm. Bóng mặt trời của các châu huyện thời cổ đại, chế tạo không được tinh xảo cho lắm, một ngày sai sót đã có thể đạt tới 15 phút. Nhưng bộ môn thiên văn của triều đình trung ương, bóng mặt trời sử dụng thì cực kỳ chuẩn xác, mỗi ngày sai sót không cao hơn 20 giây. Đại Tống đã có cách giải thích về giờ, Chu Minh nói, giờ cứ tiếp tục sử dụng lệ cũ, có thể lại đem một giờ, chia đều thành 60 phần, mỗi một phần là một phút. Ngươi lại là một cây kim phút, để tính toán phút. Vương đạo sĩ há hốc mồm, cuối cùng vẫn cúi đầu đáp, vâng. Thêm một cái kim phút, cũng không đơn giản như vậy. Lãnh đạo há hốc mồm, thuộc hạ gãy chân. Chờ vương đạo sĩ làm xong hệ thống kim phút, đến lúc đó nên để hắn làm hệ thống báo giờ. Khai Phong thành rất lớn, vì thế mà chung cổ lâu không chỉ có một chỗ. Tùy đường Tống Nguyên bốn hướng, trong hoàng thành cũng có chung cổ lâu, không biết đời Minh thế nào lại bị hủy bỏ. Một tháng sai lệch 2 khắc đồng hồ, Chu Minh cảm thấy đã rất chính xác, thế là hạ lệnh chế tạo thêm 2 đài đồng hồ, phân biệt đặt ở lầu canh và gác chuông. Còn cái đồng hồ quả lắc đã làm xong thì cất ở Đại Khánh Điện, dùng cho quân thần tham gia triều hội xem giờ. Bố cục của chung cổ lâu là lầu canh ở phía đông, gác chuông ở phía tây. Đó là một kiến trúc 2 tầng rất cao, nền móng hoàn toàn là hình dạng tường thành, phía dưới còn có một cổng vòm, tính cả nền móng đá thì thực tế là 3 tầng. Chu Minh dự định làm loại chuông bốn mặt, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy. Hắn hỏi Vương đạo sĩ có khó không, đáp án lại là thiết kế chế tạo bốn mặt chuông so với thêm một kim phúc đơn giản hơn nhiều, ngược lại là mái nhà gác chuông kiểu Trung Quốc không thích hợp lắp đặt cái đồ chơi này. Thời Dân Quốc cũng có cùng loại phiền não. Biện pháp giải quyết cực kỳ thô bạo, trực tiếp mở một lỗ trên mái nhà chung cổ lâu, xây một tòa tháp chung kiểu Tây cỡ nhỏ lên. Thoạt nhìn, cứ như đỉnh gác chung truyền thống, cốt chất tăng sinh đột nhiên mọc ra một cái sừng. Xấu xí vô cùng. Nhưng được cái tiết kiệm tiền của. Chu Minh đương nhiên không cần phải tiết kiệm, cứ để những người chuyên nghiệp đau đầu là được. Nhờ Tống Huy Tông xây dựng rầm rộ, đã rèn luyện ra rất nhiều kiến trúc sư và công tượng chất lượng tốt. Công bộ bên kia rất nhanh đã đưa ra thiết kế, thu hẹp tầng cao nhất của gác chuông, rồi lại xây thêm 3 tầng nữa. Từng tầng càng lên càng hẹp, giống như Phật tháp vậy. Không biết từ đâu mà bắt đầu, người dân Đông Kinh bỗng phát hiện, lầu canh trống không vang, mỗi ngày chỉ có thể nghe thấy gác chuông đánh chuông. Cẩn thận nghe ngóng mới biết, lầu canh đang phá dỡ tầng trên để xây lại. Mọi người đều không để trong lòng, bọn họ đã quen với việc bị Tống Huy Tông hành hạ, chỉ cần đừng phá nhà dân là được. Trước khi đồng hồ quả lắc hoàn thành được chuyển đến Đại Khánh Điện, nó còn được mang đến Đông Cung mấy ngày. Vợ con Chu Minh đều đến xem náo nhiệt, cảm thấy thứ này rất mới mẻ. Cái kim này vì sao cứ đi mãi vậy? Diễm Thêu ngồi xổm trước đồng hồ quả lắc, nhìn hồi lâu không nhịn được mà hỏi. Chu Minh đơn giản giải thích, cái thứ cứ lắc qua lắc lại kia, gọi là con lắc. Nếu không khí và máy móc không có lực cản, nó sẽ cứ đông đưa không ngừng, cung cấp động lực cho đồng hồ. Bên cạnh là vật giống quả cân, gọi là quả nặng. Kéo quả nặng lên, nó sẽ có lực rơi xuống, dùng để bù lại lực cản do ma sát của con lắc. Diễm Thêu chớp mắt mấy cái, dường như hiểu, lại dường như chẳng hiểu gì. Con biết lực ma sát, Hoàng Gia Gia đã nói. Chu Khang, con trai thứ 7 tuổi, giơ tay lên. Chu Minh hỏi, con còn biết gì nữa? Chu Khang đáp, Hoàng Gia Gia nói, đồ chơi một cầu của con lăn ra ngoài, nếu không có lực ma sát thì vẫn lăn, có lực ma sát mới dừng lại. Ha ha ha. Chu Minh không khỏi bật cười. Trịnh Nguyên Nghi đứng bên cạnh tươi cười, đứa con trai này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được Chu Quốc Tường, Chu Minh và cha con sủng ái. Ngược lại, Chu Dương, con trai trưởng do Trương Cẩm Bình sinh ra, lại ngơ ngác, bình thường cũng chẳng nói năng gì. So sánh hai người, Trịnh Nguyên Nghi không khỏi nảy sinh những ý nghĩ khác. Các trắc phi khác thì không có nhiều suy nghĩ như vậy, dù sao Hoàng Thái Tôn cũng không đến lượt con của họ. Trương Cẩm Bình nói, thiếp thân mấy năm nay vẫn luôn học vật lý, nhưng vẫn chưa từng học về con lắc, không biết nó dùng nguyên lý gì. Cầm giấy bút đến, ta vẽ cho nàng xem. Chu Minh nói. Trương Cẩm Bình lập tức sai cung nữ mang giấy bút đến, dễ dàng thu hút sự chú ý của Chu Minh. Trịnh Nguyên Nghi có chút bất đắc dĩ, nàng thực sự không hiểu những kiến thức đó. Lý Sư Sư mỉm cười ngồi bên cạnh, cùng Bùi Hằng Nga nhỏ giọng trò chuyện, dường như hoàn toàn không để ý đến việc có người đang tranh thủ tình cảm. Loại Diệu Quẩn lại đứng bên cạnh Trương Cẩm Bình, kiên nhẫn nghe Chu Minh giảng giải về nguyên lý con lắc. Diễm Thêu cũng nghe một lúc, nghe đến mức ngáp ngắn ngáp dài, kéo Triệu Phúc Kim, Triệu Dầu Kim đi chơi cầu. Triệu Phúc Kim cẩn thận từng bước đi, huynh đệ của nàng đã trồng trọt được nửa năm, cũng không biết bây giờ thế nào. Nàng rất muốn tự mình đến vùng ngoại ô xem, lại không biết phải mở lời với Chu Minh ra sao. Những người nữ nhân này, bình thường không hay tụ tập một chỗ, tự mình đã hình thành mấy tiểu đoàn thể. Chu Minh trong mắt thực ra đều thấy rõ, hắn giảng xong nguyên lý con lắc, quay sang thái giám theo hầu nói, hai vị phu nhân Triệu, cứ để các nàng chọn ngày ra khỏi thành dạo chơi. Không cần quá phô trương, mang theo một đội thị vệ và vài người hầu là được. Vâng. Thái giám tên là Lý Họa, dĩ nhiên đây không phải là tên thật, vào cung rồi tự mình đặt. Chức vụ của hắn ở Tống Cũ là gửi ban tiểu đệ, thuộc nội thị tỉnh gửi ban, cụ thể là phụ trách chạy việc, ví dụ như giúp hoàng đế truyền đạt chiếu chỉ gấp. Hơn nữa lại thuộc tầng dưới chót trong đám chân chạy, xếp trên hắn còn có cung phụng, hầu cấm, điện trực, phụng chức. Những công việc chân chạy có chút lợi ích, sớm đã bị các thái giám khác cướp sạch. Đến lượt hắn thì toàn những việc nhỏ nhặt, người để bàn bạc cũng đều là những tần phi không được sủng ái. Lại không ngờ nhân họa đắc phúc, lại trở thành cận thần của thái tử. Đáng tiếc vị thái tử này tuy lợi hại, lại không cho thái giám nhúng tay vào chính sự, Lý Họa trong lòng vạn phần thở dài. Hắn một đường chạy đến truyền lời cho chị em Triệu gia, hai vị phu nhân, thái tử đồng ý các ngươi tùy ý xuất cung, mang theo vài người hầu và một đội thị vệ, đừng quá phô trương. Triệu Phúc Kim mừng rỡ, lấy ra một chút tiền thưởng nói, làm phiền đại quan truyền lời. Lý Họa vội vàng nói, không dám nhận xưng hô đại quan. Chu Quốc Tường, Chu Minh và cha con, mặc dù tiến hành các loại cải cách, nhưng về xưng hô thì lười thay đổi. Ví dụ như Tần Phi và Thái Giám, vẫn tiếp tục sử dụng cách gọi cũ của Bắc Tống. Triệu Phúc Kim, Triệu Dầu Kim, những trắc phi của thái tử này được phong là mổ mổ quận phu nhân. Còn đại quan là cách xưng hô kính trọng đối với các thái giám cao cấp. Còn có các trưởng là cách xưng hô kính trọng đối với các thái giám trung cấp. Bên trong quý nhân là ngoại thần xưng hô kính trọng đối với tất cả thái giám, những cách xưng hô tương tự khác là bên trong làm, thiên sứ, bên cạnh người vân vân. Triệu Phúc Kim không kịp chờ đợi, sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn muội muội xuất cung. Các nàng ngồi xe vua, mang theo mấy cung nữ thái giám, còn có một cặp thị vệ mở đường. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Triệu Dầu Kim lộ ra vẻ phấn khích khác thường, giống như chim chóc thoát khỏi lồng, vừa đi vừa nhìn cảnh đường phố, thấp giọng reo hò. Yên tĩnh một chút, đừng làm mất mặt hoàng gia. Triệu Phúc Kim nhắc nhở. Triệu Dầu Kim lại hỏi, khi về, có thể đến đại tướng quốc tự dạo chơi không? Ngói tự ở đó nghe nói đã khôi phục rất tốt, ban đêm cũng đặc biệt náo nhiệt. Triệu Phúc Kim ấp úng trả lời, về thành rồi xem còn rảnh không thì đi. A tỷ tốt nhất. Triệu Dầu Kim ôm lấy tỷ tỷ, đầu chui vào ngực cọ qua cọ lại. Người dân Đông Kinh đã quen với việc xa giá của hoàng cung đi ra, nhiều lắm là quay đầu nhìn vài lần rồi thôi. Chỉ có những thương nhân từ nơi khác đến mới nhìn tới nhìn lui, còn hỏi người bên cạnh xem là vị quý nhân nào. Rất nhanh các nàng đã đến Nam Giao, bởi vì bỏ lỡ vụ đông lúa mì, nơi này ngô, bắp ngô đã được trồng sớm, đã đến mùa thu hoạch. Năm nay lại là Nam úng lụt Bắc hạn. Trong Trường Giang Hạ Du đều bị lũ lụt xâm nhập, Hà Nam Hà Bắc lại lâu không mưa, thay đổi triều đại dường như cũng không được lão thiên gia yêu thích. Nam Giao trồng bắp ngô bị mất mùa, ngô chống hạn vẫn còn được. Sang năm nếu hạn hán nghiêm trọng hơn, e rằng phải hạt kê mét đến phân bày phong hiểm. Gạo kê món đồ kia, mặc dù sản lượng không cao, lại là còn chống hạn hơn cả ngô. Xa giá vừa đến ngoài thôn, liền có mấy người lính đến đón, dẫn các nàng đi đến phía hoàng thất tiền triều. Đập vào mắt là khắp nơi đang thu hoạch thổ địa, Triệu Phúc Kim từ xa đã nhìn thấy Triệu Hoàng. Vị cựu hoàng đế này mặc áo nâu, cõng một cái gùi đi trên đồng ruộng. Bên trong gùi chứa hơn nửa sọc bắp ngô, vẻ mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển. Thê thiếp của hắn đang bận rộn trong ruộng, chịu đựng việc mang tiểu mao đâm vào lá ngô, tách từng bắp ngô ra ném vào giỏ. Ngay cả Triệu Kham, thái tử tiền triều, một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi, cũng đang giúp đỡ trong ruộng ngô. Hoàng huynh trưởng Triệu Phúc Kim kêu lên. Triệu Hoàng vẫn cúi gằm mặt, khom lưng bước tới. Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên, trong vẻ vui mừng lại ẩn chứa chút ảm đạm, chào phu nhân. Ta đang cõng đồ, không dám buông xuống giữa đường, xin thứ lỗi không thể hành đại lễ. Không sao, Triệu Phúc Kim hỏi binh sĩ phụ trách trông coi nơi này, có thể cho người ta giúp đỡ không? Binh sĩ cũng không rõ lắm, lẩm bẩm, chắc là được. Thái giám đứng phía sau lập tức tiến lên đỡ lấy cái gùi, Triệu Hoàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói, kỳ thật ta làm việc nhà nông, đã tiến bộ rất xa. Khuyên nông quan giảng về trồng sen, trồng gối vụ, phương pháp này, nông phu bình thường chỉ xem mèo vẽ hổ, biết hình thức mà không hiểu giá trị. Ta lại hiểu được tinh túy trong đó, lần này dùng ngô trồng sen, trồng gối vụ bắp ngô, ta so với rất nhiều nông phu đều trồng tốt hơn. Chờ bắp ngô thu hoạch xong, lại đem ngô cắt về nhà, năm nay liền có thể không lo ăn. Huynh trưởng đen lại gầy đi, khẳng định ăn rất nhiều khổ. Triệu Phúc Kim cảm thấy hắn đáng thương. Triệu Hoàng miễn cưỡng gượng cười, khổ cực trên người không đáng gì, trong lòng khổ mới gian nan hơn. Xung quanh nông hộ đa số là lưu dân, trong lòng bọn họ đối với Triệu Tống có hận, ngày thường cái gì cũng nói. Ta trước kia lại không biết, bách tính Đại Tống lại sống khổ sở như vậy. Vất vả canh tác một năm, lại không đủ giao siêu cao thuế nặng, gặp chút thiên tai liền phải dắt díu nhau chạy nạn. Nói rồi, Triệu Hoàng lại thêm một câu, ta cày ruộng mới biết nông phu không dễ, triều đình nếu siêu cao thuế nặng, khiến ta thu hoạch còn chưa đủ nộp thuế, ta đoán chừng trong lòng ta cũng muốn tạo phản. Lời này một nửa xuất phát từ chân tâm, một nửa lại là muốn biểu hiện cho binh sĩ trông coi nhìn. Bởi vì Chu Minh còn bắt bọn hắn viết, mỗi tháng đều phải viết một bài về tâm đắc làm ruộng. Triệu Hoàng hai tháng trước viết bài tâm đắc làm ruộng, liền nhận được lời bình luận khen ngợi của Chu Minh. Vị cựu hoàng đế này vô cùng thông minh, đại khái đã hiểu rõ tâm tư của Chu Minh, chính là muốn bọn hắn cải tạo lao động chân tâm sám hối. Hàng huyên một đường, Triệu Hoàng chỉ vào một mảnh đất gần đó, khinh thường châm chọc, kia là ruộng đất của Triệu Giai, người này không có kiên nhẫn cày ruộng, cỏ dại mọc um tùm. Đến lúc cần tưới nước cũng lười đi gánh, rất nhiều bắp ngô đã chết héo, chỉ còn ngô chịu hạn còn có thể thu hoạch được mấy bắp. Người này không biết từ đâu lấy ra bút mực, mô phỏng danh gia họa tác, muốn bán tiền lại mua lương thực. Cũng bị sĩ tốt phát hiện, thái tử cho người truyền lời, mạnh mẽ phê bình hắn. Đến tình cảnh này rồi, hai người còn đang minh tranh ám đấu. Triệu Hoàng nhìn có chút hả hê nói, với sản lượng của Triệu Giai, 6 tháng cuối năm nhất định phải đói bụng. Triệu Phúc Kim dở khóc dở cười, không biết nên nói thế nào. Đối với những nữ tử hoàng thất nhà Tống cũ, con trai đã không lớn, thì theo con trai mà sống. Những tần phi chưa thành niên của con trai, hoặc là công chúa chưa gả, Chu Minh không cấp cho các nàng ruộng đất, mà tập trung an trí cùng nhau làm việc. May quân phục, dựng lều trại, mỗi tháng có lương bổng, lại còn có thể tự mình dệt vải, thêu thùa cải thiện cuộc sống. Trên thực tế, Chu Minh không muốn giam cầm các nàng quá lâu, nhiều lắm là lao động 1-2 năm rồi tự do. Đặc biệt là tần phi do Tống Triết Tông để lại, người nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 40, người lớn tuổi hơn đã thành bà lão. Triều đình mới đối với các nàng thống nhất quản lý, càng giống là cung cấp công việc, để các nàng có thể tự mình lao động tự mình hưởng thụ. Cũng có ngoại lệ, tỷ như Vương Quý Phi, là mẹ của Tống Huy Tông, sinh được 5 con trai 3 con gái, trong đó 4 con trai không chết yểu. Theo lý thuyết nàng nên đi theo con trai mà sống, nhưng 4 con trai của nàng đều chẳng ra gì, càng là trưởng tử Triệu Giai lại thích ăn chơi lười biếng. Đi qua đi lại, Vương Quý Phi thực sự chịu không nổi, chủ động xin đi quản lý làm việc. Lớn Vương Thị, con trai của ngươi lại đến rồi. Nữ lại doanh trại quản lý lại cao lớn vạm vỡ, cất giọng liền quát to lên. Đại Tống nữ nhân mặc dù không có chức vị, nhưng lại có số lượng lớn nữ lại tồn tại. Những nữ lại này cấp bậc đều không cao, đáng xem là sai dịch giai tầng, đặc biệt là khi thu phí qua đường, chuyên môn phụ trách kiểm tra người qua đường là nữ giới. Lớn Vương Thị chính là Vương Quý Phi, ở đây còn có Lão Vương Thị, Nhỏ Vương Thị, Nho Nhỏ Vương Thị. Vương Quý Phi thở dài một tiếng, rời khỏi công việc đi ra ngoài. Doanh trại quản lý cho phép thân bằng hảo hữu thăm viếng, nhưng mỗi tháng chỉ mở cửa một ngày, Triệu Giai cơ hồ tháng nào cũng đến. Hài Nhi vấn an mẫu thân. Triệu Giai vừa gặp mặt liền quỳ xuống dập đầu, một bộ dáng vẻ đại hiếu tử. Lại không có tiền, Vương Quý Phi ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ. Ban đầu nàng rất vui mừng, bởi vì khi chưa thay đổi triều đại, con trai không thể gọi nàng là mẫu thân, là mụ mụ. Nhưng rất nhanh nàng liền phiền muộn không thôi, Triệu Giai kêu càng thân mật, thì càng cho thấy thiếu tiền tiêu. Triệu Giai kêu khổ thấu trời, thái tử thưởng Triệu Hoàng, tháng này lại phạt ta, lại giảm một thành tiền lương. Trong nhà có thê thiếp nhi nữ hơn 10 người, đều do Hài Nhi vất vả trồng trọt mà sống, như vậy thì làm sao đủ ăn no à? Vương Quý Phi về phòng mình, từ trong bình gốm lấy ra hai xâu tiền đủ bách đồng, chỉ có nhiều này, lại cầm đi đi. Triệu Giai lập tức không vui, mới 200 tiền, sao đủ dùng? Vương Quý Phi lại thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, con à, con đã không còn là hoàng tử, phải làm việc thật sự đi. Mấy huynh đệ của con, ai không làm tốt hơn con? Ngay cả thê thiếp trong nhà, làm việc nhà nông cũng chăm chỉ hơn con. Năm nay mùa xuân xới đất, con chỉ vung vài cái quất, đã kêu đau lưng về nhà nằm. Nhổ cỏ bắt sâu, mấy đứa con của con đều đang làm việc, nhưng con thì dùng cành cây vẽ tranh đùa nghịch. Thê thiếp của con gánh nước tưới, mệt mỏi gặp cả người con cũng không giúp một tay. Sau này còn mấy chục năm, thời gian này biết phải làm sao đây? Triệu Giai bị vạch khuyết điểm trước mặt, sắc mặt biến không vui, ta là hoàng thất quý tộc, há có thể làm những việc ti tiện đó? Vương Quý Phi chỉ vào hai xâu tiền kia nói, đây là ta làm những việc ti tiện kiếm được, con mà có cốt khí thì đừng đến đòi hỏi. Triệu Giai không nói gì thêm, đoạt lấy tiền, hậm hực xoay người rời đi. Ai? Vương Quý Phi thét dài ai thán. Triệu Giai cũng càng nghĩ càng giận, một đường đá cỏ dại bên đường cho hả giận. Hắn từ khi thể hiện thông minh tài trí, đã được Tống Huy Tông cố ý nuông chiều. Tống Huy Tông mặc dù không nói rõ, nhưng làm việc gì cũng đều xem Triệu Giai như thái tử mà bồi dưỡng. Kết quả là, tất cả mọi người đều cố gắng phụ họa làm hắn vui lòng, quyền thần, thái giám, đạo sĩ đều thổi phồng hắn lên tận trời. Kẻ tự cao tự đại như vậy, sao chịu hạ mình làm việc nhà nông so sánh với Triệu Hoàng bị chèn ép lâu ngày, ngược lại lại càng dễ chấp nhận hiện thực. Quay về nhà, thê thiếp nhi nữ đều đang bận rộn làm việc. Triệu Giai lấy ra 100 tiền đưa cho chính thê, dặn dò, lương thực không đủ thì lấy đi mua, ta đến nhà ngủ để ngồi một lát. Bây giờ giá gạo lúa mạch đã khống chế đến 800 văn một thạch, nếu mua hoa màu thì càng rẻ hơn. Bọn họ những người này có thể lĩnh lương bổng, hơn nữa còn được cho chút muối ăn. Chu Minh mặc dù không ngừng cắt giảm lương bổng của Triệu Giai, nhưng cũng không đến mức chết đói, 100 văn tiền mua chút hoa màu cũng có thể ăn no mấy ngày. Triệu Giai đi về phía nhà đệ đệ, từ xa đã hô, ngũ đệ, ta đến tìm ngươi chơi. Triệu Trụ một nhà đang ở trong sân bóc hạt ngô, nghe thấy tiếng Triệu Giai, mấy thê thiếp đều biến sắc mặt. Chính thê là nhị cô càng nhỏ giọng mắng, thằng hỗn trướng này, lại đến xin tiền, nhà ta lương thực cũng không đủ, hôm nay nấu cơm cũng không thể nấu nhiều. Nấu càng loãng càng tốt, tránh cho người này còn đến. Triệu Trụ cười ngượng ngùng, đứng dậy đi ra mở cửa, huynh trưởng mời vào. Triệu Giai nhìn đầy đất ngô vàng óng ánh, bình luận nói, nhà ngươi thu hoạch không tồi, sau này dựa vào trồng trọt cũng có thể sống. Thái tử bảo ta trồng trọt, ta liền nghe lời mà thôi. Triệu Trụ nói. Triệu Trụ người này cũng rất sợ, bảo làm gì liền làm nấy, xưa nay không gây sự ồn ào. Trong lịch sử, hắn vì lấy lòng người Kim, bị bắt lên phương Bắc trên đường đi, còn chủ động cùng Trương Ban Xương, Khuyên Trong Sơn, Hà Giang hai phủ quân dân đầu hàng, bị quân dân thủ thành dùng tên bắn trở về. Triệu Giai ngồi xuống, cũng không giúp bóc hạt ngô, hỏi, hôm nay trong nhà ăn gì nhỉ? Cô tức giận nói, Đoạn Lương, chỉ có thể ăn cháo loãng. Triệu Giai cười đứng dậy rời đi, khoảng nửa giờ sau, mang theo hơn 10 bắp ngô non trở về, nhà ngươi có mảnh đất trồng trễ, bắp ngô kia cũng còn chưa chín, nướng ăn, nấu ăn đều cực kỳ ngon. Mấy thê thiếp của Triệu Trụ, nhìn bắp ngô non trong tay Triệu Giai, ánh mắt sắc bén như có thể giết người. Triệu Trụ ra hiệu cho thê thiếp đừng nổi giận, quay đầu hỏi, huynh trưởng có nghe nói, Đại Minh Thiên binh chinh phạt Tây Hạ đã đại thắng. Triệu Giai gật đầu, trước đây có nghe nói đánh thắng trận. Triệu Trụ nói, gần đây có thông dân vào thành, lại được tin tức xác thực, một trận chiến chém giết hơn 10 vạn. Chỉ sợ phóng đại a, Triệu Giai cả kinh nói. Bất luận có khuếch đại hay không, huynh trưởng đều có thể viết văn tán tụng, Triệu Trụ nói, với tài văn chương của huynh trưởng, nếu ca tụng Đại Minh Thiên binh, tất nhiên có thể chiếm được thái tử vui mừng. Triệu Giai trầm mặt, bắt đầu suy nghĩ việc này. Nơi này không có tường cao ngăn cản, mặc dù có binh lính trông coi tuần tra, nhưng các hoàng tử nếu muốn trốn, cũng có cơ hội thành công. Sở dĩ không ai trốn, là bởi vì bọn họ không có chỗ để đi. Đi Đông Nam tìm nơi nương tựa Tống Huy Tông thôi đừng chém gió, bọn họ tự mình thảo luận qua, chính quyền Đông Nam đoán chừng không trụ được lâu, sớm muộn gì cũng bị Đại Minh tiêu diệt, đến lúc đó còn muốn bị bắt lại. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Đi Phương bắt đầu nhập vào ngụy chính quyền bọn họ thật là hoàng tử chính thống, rất có khả năng bị ngụy đế Tâm Phúc giết chết. Hơn nữa trên người bọn họ không có tiền tài, đoán chừng còn chưa ra khỏi phạm vi kinh kỳ, con đường sau này phải đi ăn xin. Nói không chừng còn chưa đến Trường Giang, đã chết đói tươi ở ven đường. Nửa đường đầu nhập vào quan viên nhà Tống của gì gì đó, bọn họ cũng không tin, sợ bị người ta giao cho quan phủ. Ngược lại Chu Minh không giết bọn họ, thậm chí còn phát lương bổng, thà chết còn hơn là sống. Nếu đã chấp nhận hiện thực, tâm tính cũng theo đó mà thay đổi, từng người một khi viết làm rụng tâm đắc, đều điên cuồng ca tụng Tân Triều Hoàng đế, Thái tử Thánh Minh. Triệu Giai cũng không ngoại lệ, mặc dù không muốn làm việc nhà nông, nhưng rất biết viết làm rụng tâm đắc, phần lớn đều đang nịnh bợ Thái tử. Một phen suy nghĩ, Triệu Giai liền nghĩ ra tiêu đề bài viết, gọi là vui mừng nghe Thiên Triều chinh hạ đại khoái phú. Đáng tiếc mấy bào muội của ta, đều đã chết yểu, nếu không nhất định có thể được Thái tử ưu ái. Triệu Giai vô cùng hâm mộ Triệu Phúc Kim đồng bào của bọn đệ đệ, Hachiro mấy người bọn họ, thời gian trôi qua thật thoải mái a. Triệu Trụ Cột cũng rất ngưỡng mộ, gật đầu nói, ba huynh đệ nhà bọn hắn có hai con trâu cày, nghe nói rõ năm Triệu Trăng tròn 16 tuổi, Thái tử còn cho thêm một con trâu. Xung quanh không có nhà nông nào có trâu, ai mà không thèm thuồng. Mấy hôm trước còn có người mang trứng gà đến cơ đấy. Hai huynh đệ đang nói chuyện, bào đệ Triệu Lệ đã chạy vội tới, Văn An quận phu nhân tới, đã đến nhà bác đệ rồi. Triệu Giai đột nhiên đứng phát dậy, vứt bỏ những bắp ngô non, chạy như bay về nhà gọi thê thiếp nhi nữ, bảo người nhà tranh thủ thời gian rửa mặt thay quần áo sạch sẽ. Chờ cả nhà ra đến ngoài viện Triệu Gia, nơi đó đã tụ tập hơn 10 người. Tội nhân Triệu Giai dẫn cả nhà khấu kiến hai vị phu nhân. Kẻ vốn tâm cao khí ngạo không chịu làm ruộng như Triệu Giai, vậy mà lại quỳ xuống dập đầu với hai vị muội muội cùng cha khác mẹ. Triệu Phúc Kim vội vàng nói, huynh trưởng, tẩu tẩu chớ có như vậy, mau đứng lên đi. Lại qua một lúc, người nhà đã tề tựu đông đủ. Triệu Phúc Kim cùng mọi người hàn huyên một lát, rồi mới nói, xuất cung một chuyến không dễ, ta còn muốn đến nữ doanh thăm viếng tỷ muội, nên không ở lại đây lâu hơn. Thái tử điện hạ có lệnh, không thể cho các ngươi tiền tài, nhưng cũng có an bài khác. Ta cho lính tráng chút tiền, mời bọn họ mua chút thịt ăn, ngày mai mọi người có thể đến nhà bác để ăn bữa cơm gạo thịt. Ngày xưa quen sống trong gấm vóc lụa là, giờ phút này nghe nói có thể ăn một bữa thịt, thế mà không tự chủ được bắt đầu nuốt nước miếng. Triệu Vực càng ngẩng đầu ưỡn ngực, bữa cơm này tại nhà hắn ăn, chẳng khác nào là hắn mời khách, sau này chúng huynh đệ càng thêm muốn lấy lòng hắn. Cung tiễn hai vị phu nhân. Một đám tiền triều vương gia, cùng kính đưa hai tỷ muội rời đi. Bọn họ, những nữ quyến mặc áo vải, càng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Kim, Triệu Giàu Kim trong y phục, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tới nhìn lui. Hai tỷ muội vừa đi không lâu, liền có người đưa chỉ đến truyền. Thánh chỉ noi theo Đại Tống, không có gì là phụng thiên thừa vận. Hơn nữa thánh chỉ bình thường cũng không cần tắm rửa thay quần áo, Đại Minh thụ Triệu Hoàng khai phong phủ khuyên nông quan sắc, chế nói. Một phong thánh chỉ niệm xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Hoàng. Cả nhà Triệu Hoàng càng vui mừng khôn xiết, không kìm được quỳ xuống tạ ơn. Bọn họ rốt cuộc đã được tự do, hơn nữa còn có thể làm quan. Mặc dù chỉ là khuyên nông quan thực tập không phẩm cấp, nhưng chỉ cần học được càng nhiều bản sự nông nghiệp, liền có thể nhanh chóng tấn thăng làm tòng cửu phẩm. Triệu Hoàng xong về trong nhà viết tấu chương, văn bản cảm tạ thái tử ân tình, biểu thị sau này nhất định cẩn trọng làm quan. Về phần ngôi vị hoàng đế của mình bị Chu Minh cướp đoạt, ân. Có chuyện này sao? Đứng ở góc độ của Chu Minh, các cứ Đông Nam Tống Huy Tông hắn còn không sợ, còn sợ Triệu Hoàng được tự do rồi tìm cơ hội chuồn đi. Muốn trốn thì cứ trốn thôi. Tại bữa tiệc thịt ngày hôm sau, Triệu Hoàng còn động viên huynh đệ của mình, Thái tử khoan dung độ lượng, các ngươi nên cố gắng gấp bội, nếu có thể thành tâm sám hối, cũng tất có thể thoát ly nơi này. Triệu Giai cười lạnh một tiếng, trong lòng lại vô cùng hâm mộ. Lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu, ở biệt thự ngoài cửa Tuyên Đức, cũng không nhận thêm ban thưởng tư trạch nào khác. Tang Sở về nhà, thê tử Dư Thiện Hơi cũng vừa về tới, hai vợ chồng vừa lúc gặp nhau trước cửa nhà. Lại đi động thật cung tụ hội, à Mạnh Chiêu thuận miệng hỏi. Dư Thiện Hơi hưng phấn chưa tan, tươi cười đáp, hôm nay sáng lập động thật thi xã, nữ tử nhập xã có 20 mấy người, cùng nhau đẩy Dịch An cư sĩ làm xã thủ. Mạnh Chiêu có chút lo lắng, trong động thật cung có tôn nữ của Tần Phi tiền triều, lùi tới với các nàng sẽ không phạm kiêng kỵ chứ. Dư Thiện Hơi nói, đều là người không bị quản thúc, bệ hạ cùng thái tử đều không truy cứu, tướng công không cần quá để ý, nghe nói cựu Tống phế đế Triệu Hoàng, còn bị nhổ là khuyên nông quan nữa. Chi bằng lo lắng đám quan quyến hôm nay còn hơn là lo lắng quý nữ tiền triều. Vương thị nhà Tần Cối kia, thật sự quá nhiệt tình, đủ kiểu luồn cúi lấy lòng khiến ta có phần không được tự nhiên. Mạnh Chiêu nói, Tần Cối chính là chỗ quen biết cũ của thái tử, bản thân lại rất có tài cán, sớm muộn gì cũng muốn đề bạt trọng dụng. Thái tử giao cho hắn thanh tra điền sản ruộng đất thành Tây, người này làm rất tốt, đã phối hợp với quan phủ địa phương xử lý hơn 100 vạn mẫu. Hai vợ chồng vừa nói chuyện phiếm, vừa cùng nhau đi vào hậu trạch. Mạnh Chiêu từ trước đến nay sợ vợ, hơn nữa đối với lão bà cực kỳ kính trọng, đến nay chưa từng nạp thiếp cũng không dám nạp thiếp. Hai tử đã có 4 đứa, chết yểu 1 đứa, còn lại 2 trai 1 gái. Hiện tại Mạnh Chiêu có gì không nắm chắc được, sẽ tham khảo ý kiến của thuộc hạ Thị Lan. Nếu cảm thấy còn vấn đề, thì sau khi về nhà sẽ thỉnh giáo lão bà, Dư Thiện Hơi thường thường có thể giúp hắn đưa ra lựa chọn. Ngoài việc phụ tá trượng phu làm quan, Dư Thiện Hơi cũng có công việc riêng. Chu Minh lúc trước vỗ đầu một cái liền quyết định, ra lệnh trong kinh thành và bên ngoài, chỉ cho giữ lại 3 tòa miếu, lại là đem nữ đạo, nữ ni quên lãng. Về sau trải qua tăng đạo tư nhắc nhở, quyết định lại giữ lại 2 tòa miếu, chuyên cung cấp ni cô và nữ đạo sĩ tu hành. Mà Dư Thiện Hơi liền phụ trách giám sát việc này, nên hoàn tục, nên lưu lại, Dư Thiện Hơi có thể toàn quyền làm chủ. Đặc biệt là giao hoa cung cùng động chân quan. Động chân quan thuộc về nữ đạo quán nghiêm chỉnh, nắm giữ hệ thống đạo quán hoàn chỉnh. Nhưng tôn nữ tự nguyện xuất gia tu đạo, cùng Tần Phi và tôn nữ phạm sai lầm tu hành, sẽ được sắp xếp vào động chân quan làm nữ đạo sĩ, bởi vậy tòa đạo quán này lộ ra tương đối đặc thù. Nếu động chân quan Tần Phi, tôn nữ tiếp tục phạm sai lầm, thì sẽ bị đưa vào giao hoa cung tu hành. Trong giao hoa cung, không có hệ thống đạo quán. Nó thuộc về bản nâng cấp của động chân quan, nếu là thái hậu, hoàng hậu cấp bậc, hoặc là Tần Phi cực kỳ được sủng ái, phạm sai lầm sau này sẽ trực tiếp tiến vào giao hoa cung. Thời Triết Tông, Mạnh hoàng hậu liền một mực ở trong giao hoa cung, bây giờ bị chuyển dời đến động chân quan. Động chân quan được giữ lại, giao hoa cung thì bị phế bỏ. Phàm là quý nữ còn thân nhân tại thế phạm tội, có thể tự nguyện lựa chọn hoàng tục, trở về cùng người nhà ở chung, Chu Minh cũng không cưỡng ép quản thúc các nàng. Lựa chọn tiếp tục tu đạo quý nữ phạm tội, sau này coi là nữ đạo sĩ bình thường, cho phép các nàng tham gia hoạt động đạo giáo. Mạnh Chiêu cởi áo ngoài lụa mỏng, Dư Thiện Hơi thuận tay tiếp nhận, giao cho thị nữ cầm đi phủ lên. Mạnh Chiêu nói, sư hào của Mạnh Thái Hậu tiền triều, bệ hạ đã làm phê chỉ thị. Có thể giữ lại Ngọc Thanh Diệu Tĩnh tiên sư, nhưng phải bỏ đi 4 chữ Hoa Dương giáo chủ. Chờ phẩm giai đạo quan của Tân Triều xác định xong, sẽ còn cho nàng một chức vụ đạo quan. Quan gia lại là nhân từ. Dư Thiện Hơi mỉm cười nói. Hai vợ chồng lại không biết rõ, quyết sách này là do Chu Minh đưa ra, thuần túy từ hảo cảm lịch sử đối với Mạnh Thái Hậu. Mạnh Chiêu đặt mông ngồi trên ghế, có chút mệt mỏi nói, biên tu nửa năm đại minh lễ, bị bệ hạ cho đánh về làm lại, quả thực khiến người ta đau đầu à, Dư Thiện Hơi nói, quan gia cùng thái tử đều thiết thực tránh hư, lễ bộ không phải theo con đường này biên tu sao? Vẫn chưa đủ, Mạnh Chiêu nói, ví dụ như trai giới trước tế tự, cựu tống là 10 ngày, bệ hạ bắt đổi thành 7 ngày. Rất nhiều lễ nghi phiền phức đều muốn đổi, hoặc đơn giản hóa chương trình, hoặc rút ngắn thời gian. Còn có, quốc tang chi nghi cũng chắc chắn muốn hạ xuống. Dư Thiện Hơi nói, đây là tổng kết giáo huấn của cựu Tống. Tống theo đường nghi, đường đại trinh quán lễ quốc lo lắng thiên bị xóa, dẫn đến tang lễ hoàng thất đường triều tùy từng người mà khác nhau, thế là tang lễ hoàng thất đại Tống cũng tùy từng người mà khác nhau. Triệu Khuông Dận, Triệu Quang Nghĩa hai huynh đệ, tang lễ làm cực kỳ đơn giản, nhưng sau này hoàng đế bắt Tống tất cả đều là hậu táng, toàn bộ dân gian cũng là hậu táng chi phong thịnh hành. Chu Quốc Tường, Chu Minh hai cha con vừa mới khai quốc, liền phải đem đại minh lễ nghi định ra, một trong số đó chính là định ra tang lễ hoàng tộc. chỉ cần văn bản rõ ràng quy định cho viết xuống, sau này hoàng đế muốn hậu táng, đại thần cũng liền có cơ sở phản đối. Đồng thời, tang lễ hoàng thất Đại Tống tốt một phương diện, Đại Minh Tân Triều toàn bộ giữ lại. Tỷ như, lấy ngày Đại Nguyệt. Hoàng đế Đường Triều nếu chết, tiểu tường lễ là tròn năm tế, Đại Tống rút ngắn là 12 ngày. Lớn tường lễ là 2 tuần niên tế, Đại Tống rút ngắn là 24 ngày. Lớn tường lễ muốn duy trì liên tục 3 tháng, Đại Tống rút ngắn là 3 ngày. Kể từ đó, liền đem 2 năm 3 tháng siêu trường tang phục kỳ, trực tiếp rút ngắn là 27 ngày. Qua 27 ngày này, mọi người cũng không cần phải mặc tang phục vì hoàng đế đã mất nữa. Đồng thời, Tống thay mặt hoàng đế xin tiền không tu mộ táng, sau khi chết trong vòng 7 tháng hoàn thành hoàng lăng, Chu Quốc Tường cũng làm cho chế độ này bảo lưu lại. Có thể phòng ngừa sau này hoàng đế, khi còn sống đem hoàng lăng tu được rộng lớn vô cùng. Mạnh Chiêu nói tiếp, quân lễ thiên biến động càng lớn, không phải trường hợp trọng đại, tướng sĩ không cần quỳ xuống trước hoàng đế, chỉ cần đi kiểu quân lễ mới là được. Quân sĩ bình thường, càng không được quỳ trước quan tướng, người quỳ lễ và người chịu quỳ lễ đều phải nghiêm trị. Sung quân người, trên mặt không được thích chữ, chỉ có thể đâm vào nơi cổ tay. Dư Thiện hơi mỉm cười nói, thái tử thật sự là thương lính như con mình. Bây giờ đã có người sung quân, trước đó chủ yếu sung quân xuyên Nam, hiện tại bắt đầu sung quân Tây Bắc. Chủ yếu là loại biên cương khu vực này, bình thường di dân quá mức chậm chạp, sung quân có thể nhanh chóng làm phong phú nhân khẩu. Cổ tay thích chữ là phòng bị người sung quân bỏ trốn, đồng thời lại giữ lại một chút tôn nghiêm. Mạnh Chiêu phát một trận bực tức, lại gọi ba đứa con cái tới, khảo giáo công khóa học vấn của bọn chúng. Hôm sau tiến về lễ bộ ban, Hàn Lâm viện bên kia đưa tới tân biên quốc triều lễ ký chính nghĩa. Quyển sách này do Duan quốc chủ trì biên tu, sau này sẽ xem như một trong những hạng mục khoa cử. Bởi vì có liên quan đến lễ, cho nên để lễ bộ thượng thư cũng xem qua, tượng trưng trưng cầu một chút ý kiến. Mạnh Chiêu đọc xong không phát hiện vấn đề gì, thế là cùng Duan quốc chủ hiến sách. Chu Quốc Tường nhìn lướt qua, nói, chuyện nho gia, các ngươi đi tìm thái tử. Vâng. Hai người khom người đáp. Từ khi Chu Quốc Tường sau khi lên ngôi, sách giáo khoa biên soạn liền bắt đầu tiến hành. Ngoài kinh điển nho gia, còn có một bản dân chính yếu lược. Nông sự, thủy lợi, cứu đói, kinh tế chờ một chút tri thức, tiến hành đại khái giảng lược tường thuật tóm lược, không cần sĩ tử cái gì cũng tinh thông, nhưng ít ra phải biết một thứ đại khái. Loại sách này trước kia cũng có, nhưng thi đậu tiến sĩ sau này mới xem, thuộc về sách tham khảo nhập môn làm quan. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Sau này khoa cử tất nhiên khảo thí. Toán học cũng tất nhiên khảo thí, đại khái là lần đầu tiên của hậu thế, trình độ lớp 2. Chu Quốc Tường còn tự mình biên soạn một bộ tài liệu giảng dạy tiểu học, dùng để làm sách giáo khoa vỡ lòng toàn quốc. Thái Kinh làm ra nhà nước tiểu học, huyện học, châu học, đã hạ lệnh tại Kinh Kỳ, Hà Nam, Tứ Xuyên, Quang Bên trong khôi phục, mỗi cái phủ châu huyện ít nhất phải có một chỗ. Nhưng không giống Thái Kinh như thế miễn phí vào học, mà là đóng học phí tiếng phòng học nghe giảng bài, không có nộp học phí có thể ở phòng học bên ngoài dự thính, lão sư không cho phép đuổi miễn phí dự thính bằng hàng học sinh. Rất nhiều Hàn Lâm viện đê phẩm, không có phẩm cấp bổ khuyết quan viên, bị lần lượt ném đi địa phương làm hiệu trưởng và đề học quan. Mạnh Chiêu, Duan quốc chủ hai người, cầm quốc triều lễ ký chính nghĩa đi gặp Chu Minh. Chu Minh lật nhanh sách, không ngừng dùng bút phê bình. Hắn nghiên cứu lễ ký không sâu, chỉ dựa vào tư tưởng của mình để chấm điểm. Đọc đến nội tắc liền viết thẳng xuống 6 chữ, khoa cử không khảo thí thiên. Mạnh Chiêu và Duan quốc đứng bên cạnh quan sát, lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau, Chu Minh liên tục viết xuống mấy lời phê bình chú giải. Tập tục xấu này, không cần noi theo. Ngu hiếu này, làm bởi vì sự tình mà khác. Hành động này làm trái ý gốc rễ của lễ, vì cha mẹ người không thể khư khư cố chấp. Lời này sai lớn. Duan quốc trung rẩy, vội khuyên can, thái tử điện hạ, phê bình chú giải kinh điển không thể tùy tiện yêu ghét. Chu Minh buông bút lông, nói, điểm đặc sắc của bản này là ghi chép tập quán ăn uống và sinh hoạt thường ngày thời tiên tần. Thời thế thay đổi, sao có thể làm theo? Lấy câu này mà nói, nữ tử ra ngoài phải che mặt. Nhìn khắp thiên hạ hôm nay, có mấy nữ tử che mặt ra đường. Duan quốc đáp, kinh nghĩa ở lễ, thế tục ở quyền biến. Ngươi cũng nói cần quyền biến, đã quyền biến thì nên phê bình chú giải. Chu Minh nói, nếu không sẽ có những kẻ học hành kém cỏi, mọc sách, cứ theo lễ ký mà làm theo những điều không hợp tình lý. Hoặc là hậu thế học vấn trở nên cứng nhắc, lấy lễ ký để nghiêm ngặt trói buộc nữ tử, không cho phép nữ tử ra mặt gặp người. Lễ phát từ tình, không hợp tình thì không hợp lễ, càng không hợp thiên lý. Duan quốc muốn nói lại thôi. Chu Minh nói, ở đây còn có quy củ của sĩ phu. Thời tiên tần đâu có giàu có, cháo loãng cũng là đồ uống của sĩ phu. Nhà có khách quý, có ai dùng cháo loãng để chiêu đãi khách không? Duan Quốc đáp, không. Chu Minh lại nói, một số nội tạng của gia súc, ăn vào có hại cho người. Đó là do phương pháp nấu nướng thời tiên tần không đủ, bây giờ vẫn không ăn được sao? Ví dụ như gan gà, ruột vịt, Lễ Ký nói không được ăn, người còn lấy cái này để trói buộc bách tính. Duan Quốc lộ vẻ, có thể ăn. Chu Minh nói tiếp, sĩ phu thời tiên tần, có mức thì không ăn quả, có canh thì không ăn cháo, chỉ được chọn một trong hai. Đó là phối hợp đồ ăn hợp lý, cũng là để tránh lãng phí. Ngươi ăn cơm bình thường, có tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này không? Không. Duan Quốc lắc đầu. Chu Minh nói, đối với sĩ phu, người đọc sách biết quyền biến. Nhưng đối với nữ tử và kẻ yếu, một số người lại coi là thật. Nghiêm khắc với mọi người, rộng rãi với bản thân, đây là tình thường của con người, không thể lấy văn tự mà kéo dài tập tục này. Sau câu tử rất nghi vợ hắn, phụ mẫu không nói, ra, Chu Minh phê bình chú giải, cha không phạm thất xuất chi lệ, cha mẹ không thể đuổi. Lỡ có lời nói chống đối, không tính không thuận phụ mẫu, người không phải có cây sao có thể lúc nào cũng kính cẩn nghe theo. Lại đến câu tử không thích hợp vợ hắn, phụ mẫu nói, là việc thiện ta, phê bình chú giải, dưa ép không ngọt, có thể cân nhắc tình thế mà ly hôn. Duan Quốc nhìn Chu Minh bình luận, rất muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung chính văn trong Lễ Ký, bởi vì nó đã bị phê bình đến mức thay đổi hoàn toàn. Chu Minh nói, lời bình của ta đều giữ lại, khi in ấn thêm một câu thái tử nói, có gì mang tiếng ta chịu trách nhiệm. Vâng. Duan Quốc chỉ có thể làm theo, đổi người khác hắn còn có thể biện kinh, đối mặt thái tử thì không có cách nào. Trong lòng An Quốc cảm khái, nguyên niên xuân, tháng giêng, quả thật là một tình cảnh mới của Tân Triều. Không chỉ có Lễ Ký và lễ nghi Tân Triều, mà cả công văn tên và cách thức đều được thống nhất. Ngay cả số lượng chữ viết kép, trước kia dùng ngũ hoa bát môn và âm chữ để biểu thị, hiện tại cũng thống nhất là nhất, nhị, tam, tứ, ngũ. Quan viên nào dám viết linh tinh, lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai trừ lương. Duan Quốc bưng cuốn Lễ Ký đã được thái tử phê duyệt, tinh thần còn đang hoảng hốt đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời chói chang đến lạ. Mạnh Chiêu thấy thế bật cười, tiên sinh làm gì căng thẳng thế, thái tử phê chỉ là phần bên trong thôi, có ép buộc phê duyệt đại truyền đâu. Chuyện nhỏ nhặt, không ảnh hưởng đến cục diện chung. Duan Quốc thở phào một hơi, gật đầu, quả thật. Hai người lại hàn huyên vài câu, rồi ai về việc nấy. Lễ Ký là bản tổng kết lễ pháp thời tiên tần, từ đó dẫn dắt, xác lập nên vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan, tư tưởng giáo dục, chính trị, pháp luật, mỹ học của người Trung Quốc trong suốt 2000 năm sau đó. Trong đó, Vương Chế giảng về lý niệm trị quốc, giáo dục ở trường học, mai táng, dưỡng lão. Đại Truyền giảng về tông pháp chế độ, thứ này cũng có ý nghĩa tích cực, thậm chí có thể thúc đẩy sự phát triển của văn minh Trung Hoa. Bên trong giảng về quy tắc lễ nghi trong gia đình, đồng thời còn bao hàm cả chế độ ẩm thực. Nhưng nó lại giảng quá chi tiết, cụ thể đến các chuẩn tắc hành vi cá nhân, gần như phê phán lễ giáo ăn thịt người thời hiện đại, rất nhiều thứ đều có thể tìm thấy bóng dáng trong đó. Cho nên Chu Minh cũng không đồng ý lắm, nhất định phải thêm vào lời bình luận. Chu Minh đối với việc phê duyệt hôn nhân, cũng không phải là lấy góc nhìn của nam giới để đánh giá, mà nó có bối cảnh đạo đức xã hội cụ thể. Vợ chồng hòa thuận, cha mẹ cho phép ly hôn, chuyện này sẽ không xảy ra ở những gia đình nghèo khổ, bởi vì con trai cưới vợ phải cân nhắc đến chi phí kinh tế. Nó chắc chắn xảy ra ở những gia đình có nền tảng kinh tế nhất định, mà nhà gái, nhà mẹ đẻ cũng sẽ có địa vị xã hội nhất định, Chu Minh phê duyệt để nhà gái, nhà mẹ đẻ có thêm hỏa lực. Như vậy bảo vệ hôn nhân, cho dù cha mẹ chồng thường ngày gây khó dễ, cũng biết mà kiêng dè nhà gái, nhà mẹ đẻ cùng áp lực dư luận xã hội, không dám làm quá đáng. Nếu bị làm khó dễ đến mức không thể chịu đựng nổi, nhà gái cũng có thể đưa ra ly hôn, chứ không phải chịu cảnh cha mẹ chồng ép buộc bỏ vợ. Ly hôn và bỏ vợ vẫn có sự khác biệt. Còn vợ chồng không hòa thuận, cha mẹ lại không cho ly hôn. Dưới áp lực to lớn của gia đình và đạo đức, người chồng muốn kiên quyết ly hôn cũng phải làm ầm lên với quan phủ, hoặc là bất trung với vợ, bất hiếu với cha mẹ, hoặc là vợ chồng thực sự mâu thuẫn đến mức không thể cứu vãn. Trong tình huống này, Chu Minh cho phép quan viên xét xử phán quyết ly hôn, mà quan viên bị cản trở bởi đạo đức truyền thống, trong đa số trường hợp sẽ không phán xử. Hai nơi phê duyệt đều là để tăng thêm trọng lượng cho bên yếu thế, đồng thời vẫn chưa chắc đã thành công. Cuốn Quốc Triều Lễ Ký chính nghĩa này, Duan Quốc chỉ đảm nhiệm tổng biên mà thôi, thuộc về sản phẩm thỏa hiệp của mấy học phái trong Hàn Lâm Viện. Duan Quốc mang về Hàn Lâm Viện để các học giả từ từ xem xét. Mọi người xem xong bản thái tử phê duyệt, đa số đều trầm mặc, số ít phẫn nộ hoặc vui mừng, nhưng không dám biểu lộ ra trước mặt mọi người. Ai, vẫn là từ từ biên soạn Xuân Thu truyện thôi, Duan Quốc lặng lẽ trở về văn phòng. Trong lịch sử, cuốn Xuân Thu truyện kia là Duan Quốc chịu kích thích từ sự kiện Tĩnh Khang mà biên soạn. Hắn thân là thủ lĩnh Tần đảng, lúc ấy khiến cho trong ngoài đều không vừa lòng. Khi Tần Cố chính thức chủ trì nghị hòa, Duan Quốc trên thực tế đã từ quan ẩn cư, và trong thời gian ẩn cư đó, hắn đã viết ra cuốn sách này. Tổng kết lại chỉ có bốn chữ: Tôn Vương, cướp di. Đại nhất thống là Tôn Vương, lúc ấy sĩ quan tử khắp nơi, khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra, Duan Quốc nói mọi người phải nghe lời hoàng đế. Đại phục thù là cướp di, phản đối nghị hòa, kêu gọi báo thù. Hơn nữa, Duan Quốc đã chú giải rất nhiều câu trong Công Dương truyện mà không có chú thích là báo thù, cưỡng ép hiểu thành là đang tuyên dương báo thù. Quan điểm báo thù tổng thể, nói trắng ra là tuyên dương tư tưởng kháng kim. Thứ nhất, thần tử có nghĩa vụ báo thù cho quân phụ. Thứ hai, không thể khôi phục quan hệ ngoại giao với thù quốc, càng không thể nghị hòa. Thứ ba, tác chiến với thù quốc, tuy bại vẫn vinh. Thứ tư, phản đối cựu thế báo thù, bởi vì thế hệ này không báo thù, đời sau chắc chắn sẽ quên đi thù hận, coi như chưa từng có, cũng thiếu đi nỗi đau xé lòng. Thế hệ này nếu không thể báo thù, đời sau vẫn nên thôi đi, không nên kéo con cháu vào vực sâu báo thù không ngừng. Hiện tại Duan Quốc càng nghiêng về việc trình bày đại nhất thống. Triệu Cát, Triệu Hoàng từng là quân phụ của hắn, nhưng Chu Minh không giết vua, hai vị hoàng đế tiền triều này vẫn còn sống, cho nên Duan Quốc không cần phải báo thù cho quân phụ. Duan Quốc thậm chí chủ động tìm lý do cho Chu Minh tạo phản, ví dụ như quốc sở dĩ vì nước người, đức giả, phê bình Triệu Hoàng, Triệu Cát là quân mất đức mà mất nước. Còn nói Đại Minh là Tân Triệu đang lớn mạnh, các thế lực cát cứ trong nước nên từ bỏ chống đối, bao gồm cả Tống Huy Tông, trung tướng đều nên quy thuận triều đình để hoàn thành đại nhất thống. Lại nói Yên Vân, Khúc Giang, Tây Vực, Đại Lý, Giao Chỉ đều là cố thổ Hoa Hạ, nhất định phải hoàn thành thống nhất lãnh thổ, đồng thời đây cũng là để báo thù với Mang Di. Duan Quốc ngồi trước bàn làm việc, nhắm mắt hồi tưởng lại cuộc đối thoại hôm nay, lại liên tưởng đến các chính lệnh của hoàng đế, thái tử. Đột nhiên, Duan Quốc dường như nhìn thấy Đổng Trọng Thư đứng trước mặt mình. Hắn biết mình nên viết gì. Xuân Thu ngoài việc tuyên dương Tôn Vương, cướp di, làm lớn nhất thống, đại phục thù, còn có thể là sách cải cách chế độ. Đổng Trọng Thư năm đó sử dụng Xuân Thu, đã ngấm ngầm giao phó ý nghĩa cải cách. Hậu thế Khang Hữu Vi muốn duy tân biến pháp, liền theo mạch suy nghĩ của Đổng Trọng Thư, tuyên bố Xuân Thu chuyên vì cải chế mà làm. Trên mặt Duan Quốc lộ ra nụ cười, cầm bút viết, ngôn ngữ Xuân Thu tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Đại nghĩa người, Tôn Vương, cướp di vậy. Vi ngôn người, đổi lập pháp chế vậy. Chỉ cần không trái ngược với lý niệm cốt lõi của mình, Duan Quốc sẵn lòng biến thành hình dạng của thái tử trong học thuật. Người này viết xong một thiên văn chương, hôm sau liền đi cầu kiến thái tử. Chu Minh xem xong lập tức nở nụ cười, gật đầu khen ngợi, Hồ Tiên sinh quả không hổ là đại nho đương thời. Trong văn chương của Duan Quốc, Chu Quốc Tường, Chu Minh cải chế sáng tạo cái mới, hoàn toàn khác biệt với Vương An Thạch biến pháp. Vương An Thạch biến pháp, biến là phương pháp của Tổ Tông Đại Tống. Chu Quốc Tường, Chu Minh thuộc về Tân Vương cải chế, là hợp lý, hợp pháp, hợp với tinh thần nho gia. Thông ba thống là lời của Thánh Hiền, Tân Vương sáng lập pháp chế mới là đang thực hiện lời dạy của Thánh Nhân. Bởi vì chế độ tùy đường Tống đều có khuyết điểm, cho nên chúng mới có thể vong quốc. Đồng thời chúng lại có ưu điểm, cho nên chúng mới có thể thay thế tiền triều. Ý nghĩa của thông ba thống nằm ở chỗ, tiếp thu ưu điểm của các triều đại trước, vứt bỏ khuyết điểm của những triều đại đó, căn cứ vào tình hình hiện tại để tiến hành thống hợp, từ đó sáng lập ra chuẩn mực phù hợp nhất cho tân triều. Cho nên, Chu thị phụ tử bất kể cải biến chế độ thế nào, đó đều là chuyện đương nhiên, có chỗ đổi sai còn có thể đổi lại. Bản Xuân Thu truyện của Duan Quốc trong Đại Minh, chính thức xác lập nhạc điệu tư tưởng, tức là thông ba thống, đại nhất thống, đại phục thù. Duan Quốc nói, hôm qua chịu sự dẫn dắt của Thái tử Điện Hạ, thần đã có lĩnh ngộ mới trong Xuân Thu, vì vậy mới viết ra bản văn vụng về này. Chu Minh vẽ bánh nướng, chờ tiên sinh viết xong Xuân Thu truyện, ta nhất định tiến cử tiên sinh làm xem văn điện đại học sĩ với bệ hạ. Thần không dám có vinh hạnh này, thần thực sự sợ hãi. Duan Quốc mặt mỉm cười, lộ ra vẻ như mây trôi nước chảy. Trong đại điện hoàng cung Bắc Tống, danh xưng tạm thời vẫn chưa đổi. Xem văn điện đại học sĩ thuộc về gia quan, chỉ là danh hiệu vinh dự, Đại Tống cũng ban cho tể tướng. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Từ Chỗ Nhân, liền lấy thân phận tri phủ, được ban danh hiệu xem văn điện đại học sĩ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đại Minh này không phải Đại Minh kia, vừa đến đã định ra chức quan phẩm cấp cho các thần, không cần dựa vào danh tiếng đại học sĩ để làm việc. Cho nên các đại học sĩ điện các của Tân Triều Đại Minh có liên quan đến các tể tướng, nhưng cả hai cũng không bị khóa lại. Chu Minh đọc đi đọc lại thiên văn chương này, đột nhiên hô, mang màu tệ đến. Màu tệ, ý ban đầu không phải là tiền, là hoàng đế ban thưởng tiền tài cho đại thần gọi chung, nó có thể là đao kiếm, tuấn mã và vải vóc. Nhưng đến Tân Triều Đại Minh, nó liền thực sự biến thành tiền. Duan Quốc bưng lấy mầu tệ vừa được đưa tới, nhìn không được quan sát tỉ mỉ. 5 đồng vàng, 5 đồng bạc, không còn hình tròn vuông truyền thống, mà là những đồng tiền tròn trĩnh, dày dặn. Mặt trước khắc hình mặt trời và mặt trăng, mặt sau in chữ nhất hai, cạnh còn có răng cưa để chống mài mòn. Chu Minh cười nói, đây là vàng bạc tệ của triều đình mới, chia làm hai loại, ngự tứ và dân dụng. Tiền ngự tứ có màu sắc đặc biệt, hình mặt trời mặt trăng cũng hơi khác một chút. Một đồng vàng bạc tệ có giá trị 1 lạng, bên trong pha thêm tạp chất, để tránh vàng bạc quá mềm dễ bị biến dạng. Duan Quốc hỏi, sau này dân gian cũng dùng sao? Chu Minh gật đầu, tiền đồng quá nặng nề, vàng bạc lại bất tiện khi sử dụng, nên mới đúc loại vàng bạc tệ này để tiện cho dân gian giao dịch số lượng lớn. Xưởng đúc vàng bạc tệ hiện tại chỉ thiết lập 2 nơi, một ở Hán Trung, một ở Lạc Dương. Chờ Sơn Đông hoàn toàn ổn định, nơi đó cũng sẽ thiết lập 1 xưởng, bởi vì nơi đó có nhiều vàng bạc. Nói là đúc tiền, nhưng thực chất là dùng sức nước để rèn dập. Một đồng vàng bạc tệ, hàm lượng vàng bạc chỉ có 85%, vừa có thể chống biến dạng, lại có thể kiếm lời từ việc đúc tiền. Chu Minh nói, tiền đồng vàng bạc của nhà Tống cũ vẫn có thể dùng, nhưng sẽ không đúc thêm nữa. Quan phủ thu được tiền cũ, sẽ dần dần đem nung chảy để đúc tiền mới. Duan Quốc vội vàng nói, thống nhất tiền tệ, đây cũng là một trong 3 điều thống nhất của Tân Vương. Thời Tống Huy Tông đã đúc rất nhiều tiền đồng, kẹp tích tiền, Đại Minh triều đình mới không công nhận. Đừng nói triều đình Đại Minh, ngay cả triều đình Tống cũ cũng không nhận. Rõ ràng là triều đình đúc tiền, nhưng khi thu thuế, quan phủ lại không muốn, bởi vì giá trị thực tế của thứ đó quá thấp. Tuy nhiên, từ thời Bắc Tống, do nhu cầu tiền tệ tăng mạnh, trong khi sản lượng đồng lại thiếu hụt nghiêm trọng, dẫn đến cả nước đều rơi vào tình trạng khan hiếm tiền. Đại Minh triều đình mới cũng không đủ dự trữ, nên khi thu thuế, cho phép dân chúng dùng một lượng lớn tiền đồng để quy đổi thành tiền nộp thuế. Thu được tiền đồng cũ, sẽ tiến hành nung chảy và đúc lại, có thể thu hồi rất nhiều nguyên liệu đúc tiền. Việc quy đổi tiền cụ thể thế nào, sẽ tính theo giá trị thực tế của tiền ở từng nơi. Cách làm này có thể tạo ra không gian thao túng rất lớn, chắc chắn có quan lại lừa trên gạt dưới để mưu lợi bất chính. Nhưng xét về lâu dài, tổn thất trong thời gian ngắn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, kẹp tích tiền, kẹp chi tiền thì kiên quyết không thu. Duan Quốc cầm vàng bạc tệ, trên mặt hớn hở trở về Hàn Lâm viện, hắn là người đầu tiên được ban thưởng tiền mới. Chỉ ban thưởng 5 lượng vàng, 5 lượng bạc, đây không phải là Chu Minh keo kiệt, mà là trạng thái ban thưởng bình thường của cổ đại. Động một tí ban thưởng 1000 lượng vàng bạc mới là khác thường. Sau khi Duan Quốc rời đi, Chu Minh lại đọc lại bài văn này. Hắn cực kỳ thích bài văn này, mặc dù bóp méo ý nghĩa gốc của Xuân Thu, nhưng kinh điển chẳng phải là để vặn vẹo sao? Hán Vũ đến năm đó trọng dụng Đổng Trọng Thư, chính là để thống nhất tư tưởng, cung cấp cơ sở lý luận cho việc bắt kích Thảo Nguyên. Lúc đó dùng Đại Phục Thù để tiến hành chiến tranh bên ngoài, trên thực tế rất gượng ép, vì vậy còn thêm một câu thiên hạ là một, Xuân Thu chi nghĩa, vương giả không bên ngoài. Vương giả không bên ngoài chính là định nghĩa mới của Hán Vũ Đế về Đại Nhất Thống, Đại Phục Thù trong Xuân Thu. Dưới sự gia trì của tư tưởng này, đoán chừng sau này sứ giả Đại Minh sẽ chạy ra nước ngoài gây sự, để cung cấp cái cớ Đại Phục Thù cho việc khuếch trương của Đại Minh. Chu Minh vừa buông cuốn văn chương của nước Duan xuống, đọc xong tài liệu chỉnh biên lính mới gửi từ Sơn Đông tới, thái giám Lý Hòa Hầu Hạ liền đứng ở cửa vào nói, điện hạ, quan gia phái người tới triệu kiến, nói là Bông đã tới. Bông. Chu Minh đột nhiên đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài. Lý Hòa vội vàng đuổi theo, Bạch Thắng cũng dẫn theo 2 thị vệ đi theo. Bọn họ còn tưởng rằng muốn ngồi xe ngựa, ai ngờ Chu Minh cưỡi ngựa chạy thẳng, mọi người phía sau một hồi điên cuồng đuổi theo. Trong hoàng cung Đông Kinh cũng có đất cày, các triều đại thay đổi hoàng cung đều có, thể hiện thiên tử vô cùng quan tâm nông nghiệp. Chu Quốc Tường đang chỉ huy thái giám quản lý hoa màu, thấy nhi tử tới, cười nói, tốc độ nhanh thật đấy. Bông ở đâu? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường chỉ vào bên cạnh, để ở trên mặt đất cả rồi. Còn có 2 loại nữa. Chu Minh lập tức cúi đầu nhìn lại, quả nhiên cả bông lẫn cây đều có, trong đó một loại rõ ràng giống cành cây, loại này là cây bông gòn sao? Chu Quốc Tường lắc đầu, hình như là cây bông vải. Chu Minh có chút nghe không hiểu, cây bông gòn và cây bông vải không giống nhau sao? Chu Quốc Tường nói, ta cho người đọc qua điển tịch, tra rất nhiều tư liệu cổ, cây bông gòn ở Trung Quốc có lịch sử trồng trọt lâu nhất, chủ yếu ở đảo Hải Nam và khu vực Tây Nam. Ta lại hỏi quan viên ở quê quán Tây Nam, bọn họ nói cây bông gòn có thể mọc cao hơn 10 mét, thậm chí 20 mét. Thế cây bông vải đâu? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, bây giờ còn chưa có cách gọi cây bông vải này, hẳn là về sau mới đổi tên. Cây bông vải đến từ Ấn Độ, còn gọi là thổ bông vải, trong đó bông vải, châu Á bông vải, hai triều Minh Thanh diện tích trồng trọt lớn hẳn là loại này. Nó vốn là cây lâu năm dạng bụi, có thể mọc cao 2, 3 mét, trước mắt cái này chỉ là lấy xuống một đoạn thôi. Chu Minh càng nghe càng mơ hồ, mình thành hai triệu trồng bông rộng khắp, sao lại là cây lâu năm dạng bụi? Ta trước kia đọc tư liệu, kỹ thuật trồng bông vải đỉnh cấp Giang Nam Cuối Minh là loại 3 năm bông, 1 năm lúa nước, có thể giải quyết nạn sâu bệnh một cách hiệu quả. Chu Quốc Tường suy đoán, vậy thì chỉ có thể là giữa thời Đại Tống đến đời Minh, tính trạng của cây bông vải đã thay đổi. Nó biến thành sống một năm, hơn nữa cây cũng càng thấp. Chẳng lẽ không thể là loại này sao? Chu Minh chỉ vào một bụi bông khác lại thấp lại nhỏ. Chu Quốc Tường nói, loại này gọi là bông cỏ, còn gọi là châu phi bông vải, là từ châu phi truyền đến Nôn Lỗ Phiên. Ta cho người tìm đọc cổ tịch, bông cỏ châu phi bông gọi bạch chồng tử, dệt ra gọi là vải. Bông gòn hải nam bông gọi dệt bối, dệt ra gọi ban vải. Về phần cây bông vải, cũng chính là thổ bông vải Trung Quốc trồng rộng khắp thời Minh Thanh, trước mắt vẫn chưa tìm thấy bất kỳ ghi chép nào. Bông cỏ ta biết, trong Thiên Công khai vật có ghi chép, nói bông có cây bông gòn, bông cỏ phân chia. Chu Minh nói, đúng rồi, sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chu Quốc Tường nói, bốn loại bông vải lớn trên thế giới, thuộc về kiến thức thường thức. Ách Chu Minh bị chỉnh đến có chút im lặng, lại hỏi, vậy 21 thế kỷ Trung Quốc, trồng bông rộng khắp là loại nào? Đại lục bông vải, đến từ châu Mỹ, Chu Quốc Tường đơn giản giải thích, bông vải đến từ đại lục châu Mỹ, còn có cây bông gòn ở đảo Hải Nam, khu vực Tây Nam, hai loại thuộc về bốn bội thể. Mà cây bông vải từ Ấn Độ truyền đến, bông cỏ từ châu Phi truyền đến, hai loại thuộc về lưỡng bội thể. Chu Minh nhíu mày nói cách khác, Chu Nguyên Chương hạ lệnh đẩy mạnh trồng bông, hiện tại vẫn thuộc về cây lâu năm dạng bụi. Chu Quốc Tường nói, cũng có khả năng ở Tây Nam một nơi nào đó, đã biến thành sống một năm, chỉ là không được nhiều người biết đến mà thôi. Hoặc là ở bên Ấn Độ, đã biến thành sống một năm rồi. Không đúng, cây lâu năm sao lại biến thành sống một năm được? Chu Minh cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Chu Quốc Tường cười nói, thực vật sống một năm và cây lâu năm, kỳ thật không có giới hạn nghiêm ngặt. Người đem khoai lang sống một năm, đem đi trồng ở khu vực nhiệt đới, nó cũng có khả năng biến thành cây lâu năm. Có thể thông qua thủ đoạn nhân tạo, nhanh chóng biến cây bông vải thành sống một năm không? Chu Minh hỏi. Có thể, Chu Quốc Tường nói, trong hoàn cảnh đặc biệt, để nó nở hoa càng lớn càng nhanh, tiêu hao sinh mệnh lực của nó, tuổi thọ của nó sẽ thay đổi ngắn hơn. Nhưng mà, đời sau của nó thì không nói được, không biết phải tốn bao nhiêu đời người công bồi dưỡng mới có thể có tính di truyền. Chu Minh chỉ vào bông cỏ châu Phi, cái thứ này thì sao? Chu Quốc Tường nói, bông cỏ cũng chia cây lâu năm và sống một năm, bông cỏ Nôn Lỗ Phiên chính là sống một năm. Ưu điểm là chu kỳ sinh trưởng ngắn, hơn nữa chịu hạn tốt, khuyết điểm là sản lượng cực thấp, sợi bông cũng rất kém cỏi. Tự ngươi cẩn thận quan sát sẽ biết, chất lượng bông của bông cỏ kém xa cây bông vải bên cạnh. Nhưng bông vải loài cỏ này cũng có chỗ hữu dụng, có thể dùng để làm thí nghiệm tạp giao. Chu Minh lại hỏi, mấy năm nay sinh cây bông vải, trong một năm có thể nở hoa không? Có thể, nhưng xem ra đến bây giờ, chu kỳ sinh trưởng vẫn chưa đủ ngắn. Hơn nữa thứ này muốn cao 2, 3 mét, quá tốn chất dinh dưỡng và trình độ, Chu Quốc Tường nói, ta cần bồi dưỡng thêm một chút. Hoặc là đánh xuống khu vực Tây Nam, tìm kiếm loại thấp hóa nở hoa sớm hơn. Chu Minh hỏi, hai gốc bông này là lấy từ đâu? Chu Quốc Tường nói, cây bông vải đến từ Hoài Nam, hẳn là từ phương Nam truyền tới. Bông cỏ đến từ Sơn Đông, hẳn là dọc theo Hoàng Hà truyền đến Sơn Đông. Nhưng diện tích trồng trọt cũng không lớn, chỉ ở một vài châu huyện tương đối hưng thịnh. Chu Minh thầm nghĩ, Nguyên Triều chuyên môn thiết lập cây bông gòn đề cử tư, ra lệnh cho bách tính cả nước trồng rộng khắp cây bông gòn. Trước kia ta còn rất bồn chồn, cây bông gòn cao như vậy, Nguyên Triều chẳng lẽ bắt cả nước trồng cây thu bông? Bây giờ nghĩ lại, Nguyên Triều mở rộng cây bông gòn, hẳn là cây bông vải. Hơn nữa lúc đó cây bông vải còn rất cao, ít nhất 2 mét trở lên, còn chưa đạt đến thấp hóa. Hơn nữa, Chu Nguyên Chương cũng hạ lệnh mở rộng cây bông gòn này không phải cây bông gòn kia. Nếu thật là ghi chép như vậy, Chu Quốc Tường suy đoán, vậy thì vào năm đầu Nguyên và Minh, cây bông vải có khả năng vẫn chưa thấp hóa. Là dưới sự mở rộng mạnh mẽ của triều đình, bách tính trong lúc lưu giống, không ngừng ưu tuyển nở hoa sớm, hoa lớn làm giống. Một đời lại một đời ưu tuyển, cây bông vải nở hoa càng ngày càng sớm, hoa cũng càng ngày càng lớn. Mà việc này lại làm tăng gánh nặng sinh trưởng của cây bông vải, thế là cây biến càng ngày càng thấp, như vậy mới có thể bảo đảm cung ứng chất dinh dưỡng. Chu Minh cười nói, vậy thì cứ mở rộng diện tích thôi, toàn dân trồng trọt, so với ngươi một người bồi dưỡng còn nhanh hơn. Cũng đúng, nhưng không thể lập tức hạ lệnh, nếu không sẽ hao người tốn của, Chu Quốc Tường nói, cần phải làm ra hạt giống cây bông vải trước, ở các tỉnh chọn một hai châu huyện, điều động khuyên nông quan đi thử trồng trên phạm vi nhỏ. Căn cứ tình hình khí hậu ở đó, không ngừng điều chỉnh phương pháp trồng trọt cụ thể, cũng cố gắng chọn giống và gây giống loại bông vải chất lượng tốt. Mấy năm sau, lại tập hợp tình hình các nơi, chọn ra khu vực thích hợp nhất để trồng trọt, tiến hành mở rộng trồng trọt có mục tiêu. Những khu vực không thích hợp trồng bông cũng đừng lung tung mở rộng, nếu không không biết sẽ làm khổ bao nhiêu bách tính. Chu Minh cười ha ha, Nguyên Triều và Chu Nguyên Chương, chính là như ngươi nói vậy, ở cả nước làm mở rộng thô bạo, là một số tỉnh bách tính khổ không thể tả. Ta biết, đời Minh có ba nơi, diện tích trồng bông lớn nhất. Một là Sơn Đông, hai là Giang Nam, ba là Hồ Quảng. Về phần Hồ Quảng, rốt cuộc là Hồ Nam hay Hồ Bắc, cái này ta cũng không rõ. Chu Quốc Tường nói, ta còn hỏi về kỹ thuật dệt bông vải, vô cùng nguyên thủy thô ráp, máy kéo sợi và máy dệt vải liên quan cũng cần phát minh cải tiến. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Chu Minh trong lòng đặc biệt vui vẻ, từ tận đáy lòng nịnh bợ nói, vẫn là Chu Viện trưởng Ngưu Bích A đổi thành người xuyên Việt bình thường, đối mặt bông cao 2, 3 mét, đoán chừng đều cho rằng mình tìm nhầm, chắc chắn sẽ chế tạo hạm đội đi Ấn Độ khổ tìm. Mấy năm nay, Chu Minh chính là nghĩ như vậy, hắn vẫn muốn đi Ấn Độ tìm bông. Đặt ở khu vực nhiệt đới, các loại điều kiện đều hài lòng, lại tiến hành chăm sóc tỉ mỉ, cây bông này có thể mọc cao 5-6 mét. Chu Quốc Tường bỗng nhiên nói một câu. Phục. Chu Minh biểu thị khó có thể tưởng tượng. Hai cha con đều tâm tình thư thái, mặc kệ là thời đại nông nghiệp hay là thời kỳ đầu công nghiệp, dệt nghiệp đều là ngành nghề cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là cách mạng công nghiệp, nó vốn dĩ là dựa vào dệt nghiệp để thúc đẩy phát triển. Nhưng nếu không có người xuyên Việt nhúng tay, muốn tự nhiên thúc đẩy cách mạng công nghiệp, nhất định phải có một thị trường đủ lớn để đáp ứng nhu cầu. Nước Anh có thể bùng nổ cách mạng công nghiệp, phải kể đến công lao của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cặp bài trùng này, những kẻ đầu tiên làm thực dân ở hải ngoại, không những khiến nền thủ công nghiệp bản địa của mình sụp đổ, mà còn chèn ép sự phát triển của thủ công nghiệp ở thuộc địa, đồng thời mang về một lượng lớn nguyên vật liệu và tài chính. Như vậy, tài chính, nguyên liệu, thị trường đều có đủ, ngành dệt của nước Anh không thể thỏa mãn thị trường lớn, vô cùng cần thiết phải cải tiến máy móc dệt. Chờ nước Anh thỏa mãn thị trường châu Âu, lại nhắm vào ngành dệt Ấn Độ, tiếp tục thu hoạch thị trường lớn hơn. Thị trường Ấn Độ cũng thỏa mãn, thì mở ra Viễn Dương Cự Luân, dùng đại pháo oanh mở thị trường Trung Quốc. Nếu như chờ bông vải mở rộng hoàn tất, hai cha con kia đột nhiên tạo ra máy hơi nước, lại đem máy móc dệt cũng mang đến. E rằng đến lúc đó, không phải là cách mạng kỹ nghệ gì, mà là sự phá sản quy mô lớn của ngành dệt truyền thống, từ đó dẫn đến một loạt mâu thuẫn xã hội. Phải tiến hành từ từ, trước tiên cải tiến máy móc thủ công, ví dụ như máy kéo sợi Jenny gì gì đó, để xã hội có một thời gian thích ứng. Tiếp theo còn phải mở ra thị trường hải ngoại, Triều Tiên và Nhật Bản là lựa chọn đầu tiên, tiếp theo mới là Đông Nam Á, Ấn Độ. Chu Minh nói ra ý nghĩ của mình, rồi hỏi, ta có phải nghĩ đến hơi xa rồi không? Chu Quốc Tường cười nói, chờ diệt Kim Quốc và Tây Hạ rồi tính. Đến lúc đó, so với lịch sử chính là đầu năm Nam Tống, người muốn làm cách mạng công nghiệp quả thực quá sớm. Hơn nữa, cách mạng công nghiệp sẽ làm tăng thêm sự thôn tính, sát nhập đất đai A nào chỉ là tăng thêm, Chu Minh nói, cách mạng công nghiệp ở nước Anh, từ bản gia suýt chút nữa đã chiếm hết đất đai. Quốc vương liều mạng muốn ngăn cản vòng tuần hoàn, bởi vì rất nhiều trong số đó là đất công. Bách tính bị đuổi đi đều là tá điền của quốc vương. Nhưng chẳng có tác dụng gì, quốc vương nước Anh căn bản không ngăn được. Trước khi xuyên Việt, ta đã xem qua một bộ số liệu, ở thế kỷ 21, đất đai nước Anh chỉ có chưa đến 5% nằm trong tay bách tính bình thường. Nếu đặt điều này vào Trung Quốc cổ đại, không biết đã nổi dậy nông dân bao nhiêu lần rồi. Chu Quốc Tường nói, cho nên ở Trung Quốc làm cách mạng công nghiệp, quan trọng nhất là ức chế sự thôn tính, sát nhập đất đai, nhưng điều này lại đi ngược lại với sự phát triển của sản xuất công nghiệp và tư bản. Trừ phi, người còn có thể phát minh ra phân bón hóa học. Để sau này tính vậy. Chu Minh có chút mờ mịt. Hai cha con dùng tiếng phổ thông suốt cả hành trình, người hầu lại ở xa, nên cũng không sợ bị người khác nghe thấy những lời nói kinh người. Một tên thái giám đứng dưới hiên hồi lâu, xa xa thấy hai người dường như đã nói chuyện xong, mới không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, quan gia, Dương Hàn Lâm cầu kiến. Trực tiếp mời hắn vào. Chu Quốc Tường lên tiếng. Chu Minh nhặt bông trên đất lên thưởng thức, một lát sau, Hàn Lâm học sĩ kiêm viện trưởng Thái Y viện Dương Giới được dẫn vào. Dương Giới thở dài nói, thần bái kiến quan gia, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Chu Quốc Tường đã sai thái giám mang đến ghế, mỉm cười nói, ái khanh cứ ngồi. Dương Giới tạ ơn rồi ngồi xuống, vừa mới đặt mông xuống ghế, lại đứng lên nói, bản vẽ giải phẫu cơ thể người đã hoàn thành, nghi xuân nguyễn cũng đã tu sửa xong. Một tập bản vẽ dày cộp được trình lên, Chu Quốc Tường xem xong vô cùng hài lòng, gật đầu nói, ái khanh có lòng, ban thưởng mầu tệ. Vào thời Tống Huy Tông, Dương Giới đã từng vẽ giải phẫu cơ thể người, nhưng ông không vẽ theo mẫu vật thật. Ban đầu là Tri Châu Tứ Châu Lý Di, nhân cơ hội xử quyết phạm nhân, cho phép thầy thuốc và họa sĩ giải phẫu ngực bụng, vẽ thành bản đồ giải phẫu bên trong cơ thể. Những bản đồ giải phẫu này không được truyền ra, dần dần bị cất vào kho. Vừa hay, Trương Lỗi, một trong tứ học sĩ của Tô Môn, lúc ấy đảm nhiệm chủ bộ Lâm Hoài đã sai người sao chép một bản mang về nhà. Mà Dương Giới lại là cháu trai của Trương Lỗi, ông tham khảo sách thuốc cổ điển, một lần nữa phân loại và vẽ, đồng thời bổ sung thêm lời giải thích chi tiết. Chu Quốc Tường lướt qua một lượt rồi đưa cho con trai, Chu Minh cũng chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt. Nhờ Chu Minh đại khai sát giới, thường xuyên phải chém giết, Dương Giới có đủ thi thể để giải phẫu. Bây giờ không chỉ chỉnh sửa bản đồ nội tạng trước đó, còn tăng thêm bản đồ mạch máu và xương cốt. Dương Giới cất kỹ màu tệ được ban thưởng, lại nói thêm, trường học y học sắp được xây dựng, vẫn chưa có tên, thần xin quan gia ban tên đệ tử. Chỗ này không có bàn, Chu Quốc Tường đứng dậy đi về phía thiên điện gần đó. Thái giám bưng bút mực giấy nghiêng đến, Chu Quốc Tường cầm bút viết xuống năm chữ khai mở viện y học. Chu Minh biểu môi cười thầm, thầm nhủ lão cha đặt tên thật là vô dụng. Viện y học chỉ đặt tại Nghi Xuân Nguyễn ở Đông Giao, nơi đó vốn là lâm viên của triều đình Mỹ, sau này thu về hoàng thất thành hoàng gia lâm viên. Tống Nhân Tông yêu thương con gái là duyện của công chúa, không chỉ ở trong thành xây dựng phủ công chúa tốn mấy chục vạn sâu tiền, còn ba Nghi Xuân Nguyễn ở ngoài thành cho phò mã Lý Vĩ. Hai người này sau khi chia tay, Nghi Xuân Nguyễn bị thu hồi về hoàng thất, đồng thời hoàng đế không còn đến đó giải sầu, dần dần hoang phế, trở thành một trong những kho của quốc khố. Trước khi Chu Minh vây thành, vật tư trong quốc khố đã bị di chuyển toàn bộ vào trong thành, lại bị quân Kim phá hủy một số phòng ốc để làm củi đốt. Trải qua nửa năm tu sửa, còn lại không nhiều kiến trúc được phục hồi, hiện tại chính thức đổi thành viện y học. Dương Giới sau khi xin chỉ thị của Chu Quốc Tường đã định ra chế độ cho viện y học. Hoàn toàn thực hiện chế độ sư đồ, chiêu mộ các danh y ở khắp nơi đến giảng dạy. Học sinh đi theo danh y, vừa học lý luận kiến thức, lại phải theo thầy hỏi bệnh để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Lại đảm bảo chất lượng giảng dạy, một vị thầy nhiều nhất chỉ được dạy kèm 5 học sinh, chỉ khi học sinh tốt nghiệp mới được nhận người mới. Những danh y này đều được ban danh hiệu hàn lâm, chức vụ cao nhất là hàn lâm học sĩ. Mà học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp được phân phối đến các phủ huyện địa phương, đến đó khôi phục và xây dựng lại trường học y học. Chu Quốc Tường không vội, kế hoạch của ông là dùng 20 năm để hoàn thành hệ thống giáo dục y học trên toàn quốc. Lấy kính hiển vi đến. Chu Quốc Tường ra lệnh. Chu Minh không có bất kỳ phản ứng kinh ngạc nào, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy Chu Quốc Tường đã làm ra mấy cái kính hiển vi. Hoàng đế nuôi 20 mấy người thợ kính, mỗi ngày chuyên môn dùng thủy tinh mài thấu kính. Mài không tốt, dùng để làm kính viễn vọng quân dụng. Mài cực kỳ tinh xảo, dùng để làm kính hiển vi và kính thiên văn. Thủ công rèn luyện thủy tinh thấu kính, chỉ có một số ít có thể nhìn rõ tế bào thực vật. Ý định ban đầu của Chu Quốc Tường đương nhiên là để nghiên cứu nông nghiệp, ví dụ như dùng thủy tiên rửa sạch hạt giống cua, dù phát biến dị đa bội, việc này có thể dùng kính hiển vi để quan sát. Hiện tại, lại ném cho viện y học một bộ, để bọn họ làm nghiên cứu y học. Chu Quốc Tường tự mình thao tác, nhường vị trí nói, Ái Khanh lại xem. Nơi hoàng đế vừa ngồi, Dương Giới ngồi xuống còn có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã chuyên tâm, bởi vì một thế giới vi mô mới lạ đang hiện ra trước mắt ông. Quan sát một hồi lâu, Dương Giới ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ sáng ngời, quan gia, đây là những thứ trong giọt nước. Chu Quốc Tường mỉm cười gật đầu, trong nước ở cống rãnh trong cung. Dương Giới kinh ngạc nói, trong một giọt nước lại có sinh vật sống. Chu Minh cười nói, các vị y gia lại muốn xem xét trùng. Ví dụ như vùng đất hoang dã Tây Nam, nơi đó rất nhiều người sinh ra chướng khí, nhưng uống nước đã đun sôi trong thời gian dài, có thể phòng ngừa chướng khí một cách hiệu quả. Phải chăng nguyên nhân gây bệnh của chướng khí nằm trong nước? Hoặc là, một số bệnh khác cũng là do uống nước bẩn. Dương Giới nghi mặt nói, lời này rất có lý, y gia sẽ xem xét kỹ lưỡng. Chu Quốc Tường nói, vật này sẽ ban cho viện y học, phương pháp chế tạo cũng sẽ dạy cho các ngươi. Nếu có hứng thú và tài lực, các ngươi có thể tự mình làm để dùng. Đa tạ bệ hạ ban ân. Dương Giới mừng rỡ. Chu Quốc Tường làm hoàng đế, thật sự rất buồn tẻ, mỗi ngày làm việc công, cộng thêm tiếp kiến đại thần, phải tốn gần 10 giờ. Chỉ có ngày nghỉ lễ, mới có thời gian của mình. Hôm sau lại là ngày nghỉ, Chu Quốc Tường đến ngoại ô phía Tây, tuần tra vườn rau xanh của mình. Ranh giới phân chia cây công nghiệp bên ngoài kinh thành Tống cũ không thay đổi, ngoại ô phía Tây vẫn trồng rau quả và hoa cỏ, Chu Quốc Tường vẽ một mảnh đất vô chủ lớn, dùng để làm ruộng thí nghiệm của mình. Hoàng gia lâm viên Kim Minh Ao kéo dài thời gian mở cửa cho bách tính, hoàng thất ngược lại không mấy khi đến đây chơi. Quỳnh Lâm Uyển phía nam Kim Minh Ao là nơi làm việc của Khuyên Nông Tư. Hoa cỏ cây cối trong Lâm Uyển đều trở thành đối tượng thí nghiệm của Khuyên Nông Quan. Bọn họ đi ruộng thí nghiệm ở ngoại ô phía Tây cũng gần, đi bộ vài bước là đến. Quan gia đến, quan gia đến. Triệu Hoàng đang ngồi xổm trong ruộng cà, nghe thầy giảng giải kiến thức mới lạ. Hắn gia nhập tổ đề tài này là để lai tạo giống cà tốt. Thầy ném cho hắn một quyển sách, bên trong có kiến thức lý luận cơ bản, Triệu Hoàng xem say sưa, thứ này có thể khiến hắn trốn tránh những phiền não trong hiện thực. Gặp phải nội dung không hiểu, liền đi thỉnh giáo thầy, thầy cũng không giấu giếm, giải thích cho hắn vô cùng chi tiết. Tiên sinh, quan gia đến, chúng ta không đi nghênh đón sao? Triệu Hoàng hỏi. Thầy giáo cũng không lớn tuổi, chỉ khoảng 30 tuổi, ngữ khí bình thản nói, gấp cái gì? Mảnh đất này ở khá xa, chờ quan gia tuần tra đến, ít nhất còn 2-3 khắc nữa. Ngươi phải nhớ kỹ, ở khuyên nông tư nịnh bợ là vô dụng, muốn có được niềm vui của quan gia, nhất định phải thành thật làm ra thành quả. Chúng ta nếu có thể tạo ra giống cà tốt, đồng thời đạt đến tình trạng có thể mở rộng, quan gia nhất định sẽ không tiếc ban thưởng và tán dương. Vâng. Triệu Hoàng rất thích nơi này, bởi vì không ai kỳ thị hắn, nhiều lắm là đối với thân phận hoàng đế tiền triều của hắn cảm thấy hiếu kỳ. Trước kia ở chỗ ở mới gian nan làm sao, những lưu dân được an trí, không chỉ thường xuyên nói lời ác độc, có khi còn nhổ nước bọt vào người hắn. Triệu Hoàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn xa, cuối cùng cũng có thể xa xa nhìn thấy bóng người, một đám người vây quanh, phần lớn là hoàng đế. Chỉ thấy hoàng đế đi qua vài thửa ruộng, sắp đến chỗ bọn họ, lại đột nhiên đổi hướng đi về phía đông, đoán chừng hôm nay sẽ không đến. Triệu Hoàng có chút thất vọng, cũng có chút may mắn, hắn không biết nên đối mặt với tân hoàng đế như thế nào. Nói trong lòng không có oán hận là giả, nhưng cũng chỉ là oán hận mà thôi, Triệu Hoàng thật sự không mấy hoài niệm cuộc sống trước đây. Làm thái tử hơn 10 năm, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sống trong lo sợ, có khi nằm mơ cũng mộng thấy Triệu Giai mang binh đến giết hắn. Tiếp tục bị ép khoác lên long bào vàng, ngai vàng còn chưa kịp ấm chỗ, quân kim và phản tặc đã giết đến ngoài thành. Không chỉ ngoài thành có địch, đám đại thần dưới trướng cũng chẳng vừa, Triệu Hoán nhiều khi thấy rõ mà bất lực. Cái gì thái tử? Cái gì hoàng đế? Hắn một ngày cũng chẳng được yên ổn. Còn không bằng hiện tại, ban ngày bận rộn, ban đêm đi ngủ, thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Trong đầu đang rối như tơ vò, bỗng có người chạy tới bẩm báo, khuyên nông tư muốn thiết kế thêm Sơn Đông, Hoài Nam, hai chỗ này đều là tòng thất phẩm, đủ tư lịch ngày mai có thể báo danh. Mặt khác còn muốn điều 12 người qua bên kia, chủ yếu phụ trách trồng bông, bình thường khuyên nông quan cũng có thể báo danh tham dự. Triệu Hoàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu điều đi Sơn Đông hoặc Hoài Nam, liệu mình có thể giấu thân phận, không cần sống trong ánh mắt khác thường nữa. Triệu Hoàng kiên trì hỏi, ta có thể báo danh không? Người kia ngẩn người, đáp, chỉ cần xin chỉ thị quan gia. Lát sau, người kia trở về nói, quan gia đã đồng ý, nhưng không thể đi Hoài Nam, chỉ có thể đi Sơn Đông trồng bông. Thật sự cho mình rời xa phong. Triệu Hoàng cảm thấy không thể tin nổi, mình đúng là cựu hoàng đế rồi. Chu Quốc Tường quả thực không quan trọng chuyện này, Tống Huy Tông các cứ Đông Nam còn không sợ, lại sợ Triệu Hoàng, một gã cô gia quả nhân tạo phản. Cho dù Triệu Hoàng có trốn đi, triều đình Đại Minh cũng chỉ dán thông báo truy nã mà thôi, sẽ không tốn công tốn sức đi tìm. Tại trung tâm làm việc của khuyên nông tư ở Quỳnh Lâm Uyển, cẩn thận nghe các loại báo cáo về các hạng mục, một quan viên từ Hồng Lư Tự đến bẩm, bệ hạ, Cao Xương hồi hộp phái đoàn sứ giả vào kinh. Chiếu theo quy củ mà an bài. Chu Quốc Tường nói, địa bàn Cao Xương hồi hộp, tại khu vực Cáp Mật, Thổ Phiên, Ô Lỗ Mộc Tề, tuy bề ngoài thần phục Tây Hạ, nhưng lại ngấm ngầm thông đồng với Đại Tống, ước định với Đại Tống là cậu cháu chi quốc. Bây giờ Đại Minh thay thế Đại Tống, lại trọng thương quân đội Tây Hạ, Cao Xương hồi hộp lập tức phái đoàn sứ giả đến ý kiến, hy vọng noi theo hiệp ước xưa để làm cháu trai của tân triều Đại Minh. Bọn họ đi theo hoàng đầu hồi hộp đến, hoàng đầu hồi hộp chính là tổ tiên của Dụ Cố tộc, thuộc về quản hạt của Đại Tống Lũng Hữu Đô hộ phủ. Nhưng thực tế lại ở trạng thái bán độc lập, trên danh nghĩa thần phục Đại Tống mà thôi, Tống triều muốn mượn binh của hoàng đầu hồi hộp còn khó. Lần này Cao Xương hồi hộp phái sứ đến kinh, hoàng đầu hồi hộp cũng phái người đi theo. Bọn họ hẳn được đãi ngộ rất tốt, dù sao cũng là những người đầu tiên đến xin Đại Minh sắc phong phiên thuộc. Đoàn sứ giả Cao Xương hồi hộp rất nhanh đã kinh động đến Chu Minh, bởi vì trong đó cất giấu sứ giả của gia luật Đại Thạch. Vị sứ giả này để giữ bí mật, trên đường đi không hề lộ thân phận, mãi đến khi đến Đông Kinh mới thông báo cho quan viên Hồng Lư Tự. Liêu quốc mặc dù đã diệt vong, nhưng Mạc Bắc vẫn chưa nằm dưới sự chi phối của Kim quốc. Bao gồm cả khu vực Tân Cương ngày nay, cùng với Mạc Bắc, tạo thành Liêu quốc Tây Bắc đạo Chiêu Thảo Tư, những nơi này vẫn duy trì hệ thống hành chính của Liêu quốc. Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, các bộ tộc đã có xu hướng độc lập. Chính gia luật Đại Thạch dẫn đầu 200 thiết kỵ, dùng vũ lực uy hiếp những bộ tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời thông qua đại nghĩa phục hưng Liêu quốc để giành được quyền chi phối. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn liên kết các bộ tộc, những kẻ không nghe lời thì trực tiếp phái binh đi đánh. Năm nay, sau khi dẹp yên bộ Niêm Bát Cát ở khu vực Tân Cương, tiện thể xuôi nam liên lạc với Cao Xương hồi hộp. Nghe nói Cao Xương hồi hộp muốn đi sứ Đại Minh, hắn bèn lặng lẽ đi theo đoàn sứ giả. Chu Minh đầu tiên tiếp kiến sứ giả Cao Xương hồi hộp, sau khi nghe họ tự thuật, bèn hỏi, nói cách khác, gia luật Đại Thạch vừa mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Cao Xương. thủ lĩnh đoàn sứ giả Cao Xương hồi hộp là Sách Triệt, tức là nắm giới trong Phật giáo. Hắn đáp, nước ta trước đây vẫn là nước phụ thuộc của Đại Liêu, gia luật Đại Thạch tự xưng là chính thống của Liêu quốc, ép buộc nước ta tiếp tục thề thần phục. Chu Minh gật đầu nói, Liêu quốc và Trung Quốc là huynh đệ chi bang, Cao Xương thần phục Liêu quốc cũng không tính là phản bội. Sách Triệt tỏ lòng trung thành, nước ta tuy thần phục Liêu, nhưng vẫn một lòng hướng về Trung Quốc. Trước đây từng ước định với Đại Tống là quan hệ cậu cháu, bây giờ Đại Minh thay thế Đại Tống, xin Thái tử tiếp tục cho Cao Xương làm cháu trai của Trung Quốc. Chu Minh nói, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, chính thức sắc phong quốc vương Cao Xương. Đa tạ Thái tử điện hạ. Sách Triệt mừng rỡ. Cao Xương chiếm cứ Hỏa Châu và Cao Xương đều là những điểm trọng yếu trên con đường tơ lụa, có thể nói là mang ngọc chịu tội. Bọn họ chỉ có thể tìm mọi cách bám víu, trước đây Liêu quốc là cha, Đại Tống là cậu, sau đó dứt khoát coi gia luật Đại Thạch là cha luôn. Trước mắt có thể sắc phong quốc vương Cao Xương, chờ sau này diệt Tây Hạ, thông đường hành lang Hà Tây, lại phái binh vào chiếm cứ Cao Xương quốc. Quốc vương nếu thức thời, có thể giữ lại vương vị, nhưng quân quyền nhất định phải tước đoạt, hình thức tương tự như việc Mông Cổ chi phối Đại Lý. Quốc vương Đại Lý vẫn tại vị, nhưng quân chính đại quyền đều thuộc về Mông Cổ. Sau khi Sách Triệt lui ra, sứ giả Hoàng Đầu Hồi Hột lại được dẫn vào. Hoàng Đầu Hồi Hột có rất nhiều bộ lạc, lại thiếu một thủ lĩnh đủ uy vọng. Bọn họ du mục ở phía bắc Thanh Hải, tây nam Cam Túc và đông nam Tân Cương, trên danh nghĩa thuộc Lũng Hữu Đô Hộ Phủ của Đại Tống. Bình thường cống nạp một ít đặc sản cho Đại Tống, cũng kiếm chút cháo hoa từ con đường tơ lụa, nếu gặp uy hiếp từ quân Tây Hạ, sẽ cầu xin Đại Tống xuất binh giúp đỡ. Mà Đại Tống, nếu tiến công Tây Hạ từ Hà Hoàng, cũng sẽ cho Hoàng Đầu Hồi Hột phát binh, tập kích quấy rối ở biên giới phía tây nam của Tây Hạ. Sau một hồi trao đổi, Chu Minh hứa hẹn sắc phong. Đại Minh sẽ sắc phong ba vị đại tướng quân trong các bộ lạc Hoàng Đầu Hồi Hột, còn lại các thủ lĩnh bộ lạc đều là tướng quân. Lũng Hữu Đô Hộ Phủ của Bắc Tống đã bị hủy bỏ, chờ sau này chiến lược Bình Định Tạng mới có thể tái thiết. Hoàng Đầu Hồi Hột là một lực lượng dẫn đường cực kỳ quan trọng. Chu Minh hỏi, Tây Hạ ở phía Tây là Cao Xương, vậy phía Tây Cao Xương là nước nào? Một sứ giả Hoàng Đầu Hồi Hột đáp, phía Tây Cao Xương là Hắc Hãn Quốc, tôn giáo của họ là Hồi giáo. Chu Minh gật đầu trầm ngâm, trong đầu hiện lên hình ảnh của Ca Lạc Hãn Quốc. Lúc này, Ca Lạc Hãn Quốc đã chia làm hai bộ phận Đông và Tây, sau này gia luật Đại Thạch Tây Chinh, chủ yếu chinh phạt chính là Đông Ca Lạc Hãn Quốc. Đông Ca Lạc Hãn Quốc sau khi chiếm được điền vẫn tiếp tục giả vờ cống nạp, trong văn thư chính thức xưng hoàng đế nhà Tống là Hán gia A Cửu Đại Quan gia. Một đám chính quyền Tây vực tranh nhau đến Trung Quốc nhận cậu, nguyên nhân là do hoàng đế nhà Đường gả công chúa. Lúc đó gả công chúa cho Hồi Hột, điều này dẫn đến việc các chính quyền Tây vực tranh giành chính thống của Hồi Hột từ cuối đường đến ngũ đại. Ngay cả Ca Lạc Hãn Quốc đánh từ phía Tây tới, cũng nhập gia tùy tục tranh giành pháp chế Hồi Hột, cướp cho hoàng đế Trung Quốc làm cháu trai. Hơn nữa còn có chút đạo lý, bởi vì Ca Lạc Hãn Quốc chính là do Hồi Hột di dời về phía Tây mà thành lập. Trò pháp chế này, nói thì có vẻ hư vô, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Nó có thể nâng cao độ ổn định của sự chi phối, xác lập tính chính thống của kẻ thống trị, gia tăng độ khó tạo phản của kẻ phản loạn trong nước. Sứ giả mà gia luật Đại Thạch phái tới, gọi là Tiêu Quát trong Ngượng Nghị. Người này xuất thân từ hậu duệ của Liêu quốc, từng đảm nhiệm Hề Lục Bộ Đại Vương. Bị quân Kim bắt làm tù binh, sau khi trốn thoát thành công, vẫn luôn đi theo gia luật Đại Thạch. Tiêu Quát trong Ngượng Nghị bái kiến Hàn Huyên vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề, nghe nói quân Kim xuôi nam, ở Hà Bắc đã lập ngụy đế của Tống Thất. Kim quốc và Đại Minh là cừu địch, cùng với chúng ta Đại Liêu cũng là cừu địch, nhà ta nguyện cùng Đại Minh kết minh, hai nước ước định là huynh đệ chi bang, chờ đến năm sau cùng nhau giáp công Kim quốc từ Nam Bắc. Chu Minh hỏi, quý chủ có bao nhiêu quân đội? Tiêu Quát trong Ngượng Nghị đáp, mồ hôi có tinh binh 10 vạn. Chu Minh cười nói, nếu thật sự có tinh binh 10 vạn, e rằng đã sớm đi đánh nhau với Kim quốc rồi. Tiêu Quát trong Ngượng Nghị nói, tuy không có 10 vạn, nhưng 6 vạn tinh binh chắc chắn có. Chu Minh nói, trở về nói với gia luật Đại Thạch, hắn có bao nhiêu binh, ta biết rất rõ, không cần phô trương thanh thế để lừa gạt. Đại Minh và Kim quốc, sang năm nhất định sẽ có một trận chiến, đến lúc đó hắn có thể phát binh đánh vào sườn Kim quốc. Thái tử Điện Hạ quả nhiên là người sảng khoái. Tiêu Quát trong Ngượng Nghị mừng rỡ. Lúc này, gia luật Đại Thạch vẫn chưa nghĩ đến việc Tây Chinh, hắn vẫn luôn chỉnh đốn những thế lực còn sót lại của Liêu quốc, mong muốn dẫn quân từ Mạc Bắc giết trở về. Hai năm trước, gia luật Đại Thạch còn liên lạc với Tây Hạ, bảo Tây Hạ đi đánh chiếm địa bàn phía Bắc Sơn Tây của Kim quốc. Ai ngờ Tây Hạ quay đầu bán đứng hắn, trực tiếp thần phục và cống nạp cho Kim quốc. Cái gì gia luật Đại Thạch 200 thiết kỵ chinh phục Trung Á, chỉ là nói bậy. Hiện tại, gia luật Đại Thạch đóng quân tại Khả Đôn Thành, tức là gần Ulaanbaatar. Hắn đã chi phối Mạc Bắc 2-3 năm, thống nhất đội quân biên phòng Mạc Bắc của Liêu quốc, trực tiếp khống chế đội quân đã có hơn 1 vạn người. hiện tại lại ép buộc bộ niêm mạc cát của axit thái quy phục, còn ép cao xương hồi hộp thần phục, khiến cao xương hồi hộp kiềm chế phản đồ Tây Hạ. Nếu thật sự đánh trận, gia luật đại thạch rất có thể sẽ lôi ra 2-3 vạn kỵ binh. Tiêu Quát trong ngượng nghị nói, mồ hôi đã kết giao với Bạch Thác Đát, Bạch Thác Đát không còn bán ngựa cho Kim Quốc nữa. Các bộ tộc khác cũng có qua lại với mồ hôi, Thái tử Điện Hạ cứ việc cùng Kim Quốc khai chiến, mồ hôi nhất định có thể ở phía Bắc kiềm chế 20 vạn quân của Kim Quốc. Vậy thì chúc Minh Liêu hai nước thắng trận đầu. Chu Minh cười nói, Bạch Thác Đát tức là bộ Ung Cổ, dưới sự xúi dục của gia luật đại thạch, công khai lựa chọn đoạn tuyệt với Kim Quốc. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn thần phục Kim Quốc, nhưng từ chối cung cấp chiến mã và binh lính cho Kim Quốc. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Cùng lúc đó, gia luật đại thạch đang bày ra kế hoạch xuất binh, cướp đoạt địa bàn của Kim Quốc ở Mạc Bắc. Chính vì những động thái của gia luật đại thạch mà Kim Quốc năm nay không có quy mô xuôi nam. Người Kim ý thức được Đại Minh không phải là Tống yếu đuối, không thể nhất cổ tác khí chiếm được, gia luật đại thạch lại liên kết bốn phía, Kim Quốc trước tiên phải tiêu hóa và củng cố những vùng đất cũ của Liêu Quốc. Không tiêu hóa địa bàn sẽ có hậu quả gì? Khi gia luật đại thạch chiếm đóng 2 doanh phía bắc của Kim Quốc hạ lệnh phát binh chinh phạt, kết quả các thủ lĩnh bộ tộc Mạc Nam hoàn toàn không phối hợp. Điều này dẫn đến việc tinh nhuệ của Kim Quốc sau khi xuất phát, không thể tiếp tế hiệu quả dọc đường, cũng không thể chiêu mộ các bộ tộc thảo nguyên tác chiến. Kim Quốc rầm rộ bắc phạt, đi được nửa đường chỉ có thể rút quân, hoàn toàn trở thành trò cười từ đầu đến cuối. Tiêu Quát trong ngượng nghị hỏi, nghe nói Đại Minh bắt được hơn 10 vạn quân Tây Hạ, có thể cho xem uy phong của quân Đại Minh không? Có thể. Chu Minh mỉm cười đáp. Liêu Quốc sứ giả đưa ra yêu cầu này, kỳ thực là muốn thăm dò thực lực quân đội Đại Minh, bởi bọn hắn đã khiếp sợ trước sức mạnh của quân Tống. Chu Minh bèn gọi Bạch Thắng đến, bảo hắn dẫn sứ giả Liêu Quốc ra doanh trại bên ngoài thành, đồng thời triệu tập binh sĩ để sứ giả tiện bề quan sát. 3.000 thị vệ trọng giáp, 1.000 người do Vương Uyên dẫn đến Hoài Nam, hiện đang đóng quân ở Giang Lăng, đối đầu với Trung tướng. 2.000 người còn lại, luôn phiên bảo vệ hoàng thành. Hiện tại, trước mặt Tiêu Quát, chỉ có 500 thị vệ trọng giáp, do Cổ Ba thống lĩnh. Những binh lính này không còn dùng nỏ, thang ba, mà đều trang bị trường thương phá giáp. Trên lưng còn đeo thiết cốt đóa, chỉ nặng 2-3 cân, dùng để cận chiến. Cổ Tam tự mình hô khẩu lệnh, 500 trọng giáp binh sĩ thao luyện như một, tiến thoái, chuyển hướng đều nhịp nhàng. Thậm chí còn xếp thành điệp trận, diễn tập công kích theo kiểu gần sóng, cùng với việc yểm hộ lẫn nhau khi rút lui. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tiêu Quát, vị công thần khai quốc đệ nhất của Tây Liêu, rất nhanh đã hiểu rõ sức chiến đấu đáng sợ của những thị vệ trọng giáp này. Hắn không khỏi hỏi, chiến sĩ như vậy, quý quốc còn có bao nhiêu? Cổ Ba đã sớm nhận được mệnh lệnh, bèn khoa trương nói, binh lính mạnh mẽ như vậy không dễ huấn luyện, hiện tại chỉ có 8.000 người. Phương Nam còn chưa bình định, trong đó 5.000 đã được phái đến chiến trường phía Nam, số còn lại đều ở Đông Kinh để bảo vệ hoàng thành. 8.000 người cũng không ít, Tiêu Quát lại hỏi, ngoài ra, quý quốc còn có quân đội tinh nhuệ nào khác không? Cổ Ba lại cho 3.000 người luyện tập Uyên Ương trận, quân đội như vậy, Đại Minh chúng ta có hơn 10 vạn người. 3.000 người trước mắt, không mặc trọng giáp, nhưng giáp trụ cũng không hề tầm thường. Đều dùng giáp gỗ, đội mũ giáp, cả bộ khôi giáp nặng khoảng 28 cân, đã gần chạm đến ngưỡng cửa của trọng giáp. Cổ Tam cũng đang khoác lác, toàn bộ quân đội Uyên Ương trận được trang bị như vậy, kỳ thực cũng chỉ có 3-4 vạn người mà thôi. Còn có rất nhiều quân đội mặc giáp nhẹ, đang dần thay đổi trang bị, trước mắt chỉ có thể loại bỏ hoàn toàn giáp giấy. Trong giáo trường cố ý thiết lập địa hình gập ghềnh, thậm chí dùng ván gỗ dựng đứng lên để mô phỏng đường tắt. Chỉ thấy 3.000 binh sĩ chia làm 2 đội, 1.000 người đứng trên gò đất nhỏ, kết trận chiến đấu trên địa hình gập ghềnh. 2.000 người còn lại sử dụng vũ khí thông thường, hai bên vây công, nhưng vẫn không thể phá vỡ Uyên Ương trận. Tiếp theo, họ lại chiến đấu theo đội nhỏ trong đường tắt được làm bằng ván gỗ. Tiêu Quát kinh ngạc thốt lên, trận pháp như vậy, trên chiến trường rộng lớn không có tác dụng lớn, nhưng lại có thể đánh đâu thắng đó trong núi, trong thành. Cổ Ba còn nói, Đại Minh chúng ta còn có hơn 3 vạn kỵ binh, được phái đi cùng Tây Hạ, Kim Quốc tác chiến. Tiêu Quát cảm khái nói, khó trách Minh Quốc có thể đánh bại Tống Quốc, lại đại thắng Tây Hạ, còn khiến Kim Quốc phải rút quân. Chờ ta trở về Khả Đông Thành, nhất định sẽ bẩm báo với Khả Hãn. Chờ Liêu Quốc thu phục lại đất đai đã mất, sẽ bắt chước chuyện Liêu Tống Chi Minh năm xưa, hai nước vĩnh viễn kết làm huynh đệ. Cổ Ba nói, Thái tử có lời, Đại Minh không xưng thần, không cống nạp, không kết giao, đây là Đại Minh tam bất. Liêu Quốc muốn cống nạp hàng năm, đó là điều không thể. Cống nạp hàng năm đương nhiên phải hủy bỏ. Tiêu Quát cười hắc hắc nói. Thạch Nguyên Công vội vã đến phủ Đại Nguyên Soái, thì về thấy liền vội hành lễ, không dám ngăn cản. Đi qua cửa hiên, đến tận bên ngoài phòng làm việc của Chu Minh, mới có cận vệ trực ban lên tiếng, Thạch tiên sinh xin chờ một lát, tại hạ vào thông báo ngay. Thạch Nguyên Công đáp, ta có việc lớn tấu. Cận vệ trực ban nghe vậy, liền bỏ qua cả việc thông báo, trực tiếp dẫn hắn vào, để thái giám dẫn đi gặp Chu Minh. Chu Minh buông bút lông, hỏi, phương nào cấp báo? Thạch Nguyên Công cười nói, điện hạ, đại hỷ sự. Kim chủ Ngô xin mua lệnh cạo tóc dễ phục, dân chúng phương Bắc đều phải cạo tóc. Nguyên văn của Ngụy chỉ như sau, nay các nơi đã quy phục bản triều, nên theo phong tục, đều phải cạo tóc, mặc áo ngắn tay trái, dám làm trái sẽ bị trị tội, tức là còn hoài cựu quốc, làm chính điển hình, không được bỏ qua. Chu Minh thở dài một tiếng, ở Đại Minh ta mà nói, quả là đại hỷ sự. Thạch Nguyên Công nói, vùng đất Ngụy Tống phương Bắc đều phải cạo tóc dễ phục, gần đây có rất nhiều người Hán chạy về phương Nam, Kim binh và Ngụy Tống binh bốn phía bắt bớ. Chu Minh không nói gì, lập tức ký tên vào lệnh của Đại Nguyên Soái, lấy lệnh cho quân Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, tận lực tiếp ứng bách tính xuôi Nam. Ngay sau đó, hắn lại dùng thân phận của Xu Mật Sứ, viết một tờ trác ngắn gọn, tấu xin hộ bộ triệu tập các loại vật tư bắc thượng, quan viên ba tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, cũng phải toàn lực an trí bách tính di dời về phương Nam. Tờ trác này trình lên thiên tử, hiểu dụ nội các biết là được. Thạch Nguyên Công nói, Kim quốc đây là tự tuyệt với Hán dân. Có phải tự tuyệt với dân hay không, điều này quyết định bởi người Hán phương Nam có đánh được hay không? Chu Minh đáp. Bởi vì trong lịch sử Nam Tống không đánh được, lệnh cạo tóc dễ phục mặc dù khiến người Hán phương Bắc chạy về phương Nam, nhưng đối với Kim quốc mà nói, kỳ thật không ảnh hưởng đến cục diện chung. Hơn nữa, Ngụy Sở, Ngụy đủ lực thi hành quá kém, rất nhiều nơi căn bản làm không nổi. Mãi đến khi Hoàng Nhan Lượng lên ngôi, mới tuyên bố Hoàng Hà phía Bắc nhất định phải cạo tóc dễ phục, còn người Hán phía Nam Hoàng Hà thì có thể giữ lại tục lệ cũ. Đến cuối triều Kim, ngay cả hoàng đế và quý tộc Kim quốc cũng không cạo tóc. Chu Minh suy nghĩ một hồi, nói, gọi Dầu Thẳng Nhu đến đây. Dầu Thẳng Nhu, cháu trai của Phú Bật, hiện tại là thư ký của Chu Minh, nghe triệu kiến liền lập tức chạy từ phòng bên cạnh sang. Chu Minh tóm tắt tình hình, nói, ngươi viết một bài văn, vừa phải thông tục dễ hiểu, lại phải tình cảm dạt dào, để giảng cho thân sĩ bách tính về sự tàn bạo của Kim nhân. Cứ nói Kim nhân ở phương Bắc đốt giết cướp bóc, làm điều ác không ngừng, bây giờ lại còn cạo tóc dễ phục, ngay cả tượng Khổng Tử cũng phải mặc quần áo. Không cần vội, Kim nhân tàn bạo thế nào, e là ngươi cũng không tưởng tượng ra được, chờ Mã Khuếch Trương chống đỡ kinh, ngươi cứ hỏi hắn. Dạ. Dầu Thẳng Nhu chắp tay lui ra, bắt đầu suy nghĩ về bài văn yêu cầu Ngũ Thải Ban Lan này. Khổng Tử thật sự bị cạo tóc dễ phục, đến thời Nam Tống, tượng Khổng Tử ở các nơi phương Bắc, phần lớn đều được mặc quần áo. Vì Kim nhân làm điều ngang ngược được trình bày chi tiết, là trong Yên Vân ghi chép của Triệu Tử Chỉ. Người này vốn là Tôn Thất, lại là Hồng Lư Tự Thừa, bị giam ở Yên Sơn nhiều năm. Hắn mang theo Tống Huy Tông cùng những người khác, bị áp giải đến Ngũ Quốc Thành. Còn nói hơn 1.800 Tôn Thất và người có quan hệ thông gia, ở Yên Sơn mấy năm, đã chết hơn 8 thành, khi bị áp giải đến Ngũ Quốc Thành chỉ còn chưa đến 400 người. Đồng thời, người này còn mang về rất nhiều tình báo của Kim Quốc. Trong thời không này, Triệu Tử Chỉ không bị bắt, mặc dù có thân phận Tôn Thất, nhưng vẫn được làm quan ở Đại Minh, đã bị ném đến Sơn Đông làm tri huyện. Sau khi Bình Định Quân Thành bị Kim binh công hãm, tướng lĩnh Triệu Ban Kiệt và Mã Khuếch Trương vẫn luôn đánh du kích trong Thái Hành Sơn. Trương Quảng nói xuất quân thu phục Thọ Dương, hai người lập tức dẫn quân rời núi Quy Thuận. Triều đình đã ra chỉ thị, cựu Tống Võ Cánh đại phu Triệu Ban Kiệt, vì có công chống Kim, được chuyển làm quan Võ Tân Triều Đại Minh và thăng hai cấp, một thân phận tạm thời giữ lại Thọ Dương huyện tiếp nhận chỉnh biên. Mã Khuếch Trương thì phải lập tức hồi kinh. Bước qua cầu nổi trên Hoàng Hà, trước sau đều là khách buôn qua sông, Mã Khuếch Trương ngóng nhìn Đông Kinh Thành, trong lòng dâng lên cảm xúc vô hạn. Hắn chỉ đi về phía Bắc tản bộ một vòng mà thôi, lần nữa trở về đã đổi triều đại, chỉ là không biết vợ con ra sao. Tại Trần Cầu trấn qua sông sông, Mã Khuếch Trương lại đi về phía nam một đoạn, cuối cùng đến được bờ sông rộng lớn. Thuyền bè qua lại giữa Đông Kinh và Sơn Đông, trong sông rộng lớn chậm rãi đi thuyền, mặc dù không còn hưng thịnh bận rộn như trước, nhưng cũng không suy sụp quá nhiều. Xem ra, Đông Kinh đã dần dần khôi phục, Sơn Đông rối loạn cũng không có gì đáng ngại. Dọc theo quan đạo bờ sông rộng lớn, Mã Khuếch Trương sắp đến gần cửa Trần Cầu. Bên ngoài khu dân cư phụ cận, gần khu quân doanh Võ Đài, có một khu vực lớn được chia thành bãi đổ xe. Nơi đó đậu rất nhiều xe lừa, xe ngựa, xe la, vây quanh trong đó là súc vật đã bị quân dân ăn sạch, cũng theo nơi khác vận chuyển đến, dần dần khôi phục lại việc kéo xe. Bên cạnh xe còn có kiệu, kiệu nhỏ và kiệu lớn đều có, đang đợi khách nhân đến vào xem. Đi lệ cảnh ngoài cửa. Mã Khuếch Trương gọi một chiếc xe la. Sa phu mừng rỡ nói, mời khách quan lên xe. Xe la đi chậm rãi, mở ra, thiết tháp của Khai Bảo tự lộ ra càng lúc càng lớn. Mã Khuếch Trương thuận miệng hỏi, ta lâu ở ngoại địa, hôm nay mới về nhà, Đông Kinh mọi thứ đều ổn cả chứ? Sa Phu nói, khách quan tính là gặp may, năm ngoái khi vây thành, chết đói chết bệnh không biết bao nhiêu người. Sau khi quan gia Đại Minh đăng cơ, trước mấy tháng lương thực một mực không dễ mua, từng nhà đều phải cầm hộ chiếu hạng mua khẩu phần lương thực. Lúc ấy còn có thịt rẻ bán, sau này mới hiểu, những thứ rẻ đó đều là thịt người. Thái tử phát binh 10.000, bắt hết bọn xấu dưới lòng đất. Trận đó, pháp trường 2-3 ngày đã giết một đám, nhà bên cạnh ta là đao phủ Lý Tam, chém đứt phải thay 2 thanh đao. Mã Khuếch Trương hỏi, hoàng thân quốc thích và quan viên tiền triều bị giết nhiều không? Sa Phu nói, nhiều thì không nhiều, ít thì không ít. Cứ như quan mang lại, loại thanh danh quá ác, trước sau chém 10 mấy người. Còn có Lưu Vong xuyên nam xung quân, cả nhà cùng đi, trong ngoài sợ có hơn 1.000 người. Có một chuyện lại là hiếm lạ, vị quan gia tiền triều kia, làm quan khuyên nông tân triều, có không ít người đi Tây ngoại ô xem. Sa Phu càng nói càng hăng, chỉ vào thiết tháp xa xa nói, hoàng đế tiền triều thích tu đạo bỏ giang sơn, quan gia tân triều lại không thích Phật đạo. Thái tử hạ lệnh thanh lý chùa miếu, ngoài thành chỉ giữ lại tòa khai bảo tự này, những miếu xem khác đều bị phá hủy. Mấy vọng tộc lớn cũng bị chia phá dở, cũng là tiện cho khách trọ trong ngoài thành. Tài sản không thể mang đi cũng không thể bán thành tiền. Mã Khuếch Trương hỏi. Sa Phu nói, của nổi thì có thể mang đi, nhưng phải dâng đủ tiền cho triều đình. Còn về bất động sản cửa hàng, không được bán thành tiền, bán đi quan phủ cũng không nhận. Giống như những ốc trạch bị bỏ lại, khách trọ chỉ cần xuất trình khế ước thuê mướn 20 năm trở lên, thì có thể tùy tiện cho mấy đồng tiền mà lấy không phòng ở khế ước thuê mướn vượt quá 15 năm, chỉ cần giao 3 thành giá phòng, thì có thể lấy được khế nhà từ quan phủ. 10 năm khế ước thuê mướn, mua nhà với giá 1/2. Tiền không đủ, còn có thể trả góp cho quan phủ hàng năm. Tại các thành thị lớn của Đại Tống, cho dù bị quan phủ chia làm thượng đẳng hộ, cũng có rất nhiều người sống dựa vào việc cho thuê phòng. Thuê mấy chục năm cũng có. Giống như Mã Khuếch Trương thường xuyên đi sứ Liêu Kim, Tống Huy Tông ban thưởng không ít tiền, nhưng nhà hắn vẫn cho thuê phòng. Giá phòng ở Đông Kinh quá đắt, hơn nữa người bằng lòng bán phòng lại không nhiều. Cho nên cao cầu khai phá bất động sản, cho dù nhà ở mới xây nhiều ở ngoại ô phía Bắc, cũng có rất nhiều người giàu có tranh nhau mua những phòng mới bên ngoài lục hoàng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Sa Phu hàn huyên rất nhiều tin đồn thú vị ở Đông Kinh, khiến Mã Khuếch Trương có một cái nhìn đại khái. Đến trước cửa nhà, xuống xe, Mã Khuếch Trương gõ cửa. Cửa mở ra một khe hở, lập tức mở rộng, bên trong có người hô, tướng công về, tướng công về. Trong nhà lập tức náo động, còn có mấy lão bộc chạy tới, hỏi thăm Mã Khuếch Trương về những người hầu cận đi theo. Mã Khuếch Trương thần sắc ảm đạm, bọn họ trong lúc tác chiến với Kim binh đã bị giết, chỉ có Chung Thực còn sống, được an trí ở Thọ Dương nghỉ ngơi chữa vết thương. Lời vừa dứt, lập tức có lão bộc ngã quỵ, cũng có phụ nhân khóc lóc thảm thiết. Tướng công, thái tử phái người đến truyền lời, bảo ngươi hồi kinh lập tức đi ý kiến. Nô đã bảo người đun nước tắm, tắm rửa thay quần áo xong thì đi ngay. Thê tử Triệu đã nương nói. Ngựa Khuếch Trương đến hậu trạch lấy chút tiền, coi như tiền trợ cấp cho người hầu, lại kéo thê tử ra nói riêng, phụ mẫu bên kia có tin tức gì không? Triệu đã nương buồn bã nói, cửu phụ ở Sơn Đông tự thủ thành trì, đã bị giặc giết chết, cô mẫu và nhị thúc cũng thảm tao độc thủ. Chỉ có tam thúc phá vây viện binh, nhờ vậy may mắn thoát khỏi, bây giờ đã được triều đình phong võ chức. Ngựa Khuếch Trương thân thể lay động, hồi lâu sau mới tiếp nhận sự thật. Triệu đã nương đỡ trượng phu ngồi xuống, muốn nói chuyện vui để an ủi. Chỗ này, chúng ta chỉ thuê 6 năm, thái tử đặc biệt khai ân, cho phép mua với giá 3 thành. Nô đã xem nhà, tướng công cần xem khế ước. Không cần. Ngựa Khuếch Trương khoát tay nói. Đổi lại trước kia, mua được đại trạch ngoại thành Đông Kinh với giá 3 thành, Ngựa Khuếch Trương chắc chắn sẽ vui mừng khoa tay múa chân. Nhưng hôm nay, phụ mẫu đã qua đời, nhị đệ, em dâu, chất tử, chất nữ đều vong, chỉ còn một tam đệ nhờ phá vây mà may mắn thoát nạn. Cùng hắn từ nhỏ đến lớn mấy người hầu cận cũng đều hy sinh trong lúc đánh du kích với quân Kim, may mắn còn một người sống sót đang dưỡng thương ở Sơn Tây. So với tính mạng của những người này, đại trạch Đông Kinh đáng là gì? Ngẩn ngơ, tắm rửa thay quần áo, Ngựa Khuếch Trương lên xe đến phủ đại nguyên soái. Nghe nói Ngựa Khuếch Trương đến, Chu Minh đích thân thiết yến khoản đãi, còn gọi cả Tiêu Quát, sứ giả Liêu Quốc đến. Hai người gặp mặt, cảm xúc dâng trào. Ngựa Khuếch Trương trước theo cha đi Kim Quốc, phụng mệnh trao đổi liên kim kháng Liêu. Trong lúc đồng quán phạt Liêu, Ngựa Khuếch Trương lại ở Liêu Quốc, cố gắng thuyết phục quân thần Liêu Quốc đầu hàng. Thậm chí, trong lúc Tiêu Quát bị giam cầm làm tù binh ở Kim Quốc, hai người cũng đã gặp nhau. Đã lâu không gặp. Tiêu Quát chắp tay. Ngựa Khuếch Trương cũng không khỏi thở dài, mấy năm không gặp, đã là vật đổi sao dời. Chu Minh mời hai người ngồi xuống, tự tay rót rượu nói, trước kia có ân oán gì, đều có thể gác lại. Tiêu tướng quân mất nước nhà tan, mà tướng quân cũng là phụ mẫu huynh đệ chết thảm, đây đều là do bọn tham lam ban tặng, sau này nên cùng nhau tìm quân Kim báo thù. Chu Minh đang nói dối, phụ mẫu huynh đệ của Ngựa Khuếch Trương chết dưới tay quân khởi nghĩa Sơn Đông. Cố tình muốn dính líu đến quân Kim, chỉ có thể nói những quân khởi nghĩa kia là bị quân Kim đuổi chạy đến Sơn Đông Hà Bắc. Nghe nói phụ mẫu huynh đệ của Ngựa Khuếch Trương chết thảm, Tiêu Quát trong nháy mắt thấy dễ chịu hơn một chút, còn có chút đồng bệnh tương liên, nâng chén nói, cạn chén này, sau này cùng nhau giết quân Kim. Cạn. Ngựa Khuếch Trương uống cạn. Một thiếu niên được thái giám dẫn đến, đứng ở cửa không biết nên vào hay không. Chu Minh cười ngoắc, vào uống rượu đi, người theo mã tướng quân đi sứ Liêu Quốc, còn muốn sắc phong hồi hột, cao xương hồi hột. Dạ. Ngu đồng ý văn bước nhanh vào, hướng Chu Minh hành lễ, sau đó lại hướng về hai người khác thở dài. Đội hộ tống ngựa mở rộng quy mô, ngoài Ngu đồng ý văn ra, còn có mấy thiếu niên cô nhi. Ví dụ như Chu Hiếu Trung, được thu dưỡng từ Thiểm Tây, năm nay đã 16 tuổi. Hằng ngày sáng đọc sách, chiều luyện võ, thỉnh thoảng lên võ đài, cùng các sĩ tốt huấn luyện chung. Hiện tại, cô nhi Doanh được đặt tại Thiên Thanh Tự ở phía Bắc Thành, gần với võ đài của quân Doanh. Những vị hòa thượng bị ép hoàn tục, không tìm được nơi nương tựa, bèn ở lại chăm sóc cuộc sống thường nhật của cô nhi. Những cô nhi này đến từ Thiểm Tây, Hà Nam, Tứ Xuyên, Kinh Tương và Kinh Kỳ, tổng cộng đã vượt quá 500 người. Nam hài chiếm 7 phần, nữ hài chỉ chiếm 3 phần. Bởi vì thiên tai, nữ hài thường được bán chạy hơn nam hài, cha mẹ cũng muốn giữ lại nam hài hơn. Chu Minh thu dưỡng cô nhi theo tỷ lệ này. Hắn không tự mình thu dưỡng cô nhi, mà an bài ở các viện tế tự. Hơn 500 cô nhi được Chu Minh thu dưỡng làm nghĩa tử nghĩa nữ, hiện giờ cũng chỉ có 5 người, cần phải cực kỳ cố gắng và ưu tú mới được. Bên ngoài cửa Vệ Châu, mấy trăm người đội ngũ đang chờ xuất phát. Cao xương hồi cốt dân lạc đà, Chu Minh chỉ nhận 10 con, còn lại bảo họ tự mang về, vì tiền thưởng rất nhiều, cần phải khiêng vác. Hoàng đầu hồi cốt dân ngựa tốt, lại được nhận hết, ban thưởng cho họ một ít tơ lụa, lá trà, mấy vị thủ lĩnh còn được ban giáp trụ trong danh sách phong thưởng. Đương nhiên, họ còn dâng các đặc sản khác, và Chu Minh ban thưởng những thứ có giá trị tương đương. Giá trị tương đương này là tính theo giá niêm yết. Nếu vận đến Tây Vực, giá trị sẽ tăng gấp bội, cao xương hồi cốt và hoàng đầu hồi cốt đều có thể kiếm một món hơi. Phiên thuộc lĩnh hội kiếm, Chu Minh cũng không lỗ, đại khái là tình huống này. Ngựa Khuếch Trương, Ngu Đồng Ý Văn, Chu Hiếu Trung và những người khác đều mặc cẩm bào hoa lệ, đó là do Chu Quốc ban thưởng hai ngày trước. Chờ rời Đông Kinh sẽ cởi ra, đến mục đích mới mặc vào, để thể hiện rõ vẻ đẹp hoa phục của Đại Minh Thiên Triều. Ngựa Khuếch Trương trong tay còn cầm tiết mao, người này thuộc về mệnh lao lực, phần lớn thời gian đều đi sứ nước ngoài. Hắn sẽ nói tiếng khiết đan, tiếng nữ chân, đoán chừng đi Tây Bắc một vòng, còn có thể học được vài câu tiếng thổ phiên và tiếng hồi cốt. Hứa Can Tông, khanh của Hồng Lư Tự, đến tiễn đưa, ngay lúc sắp khởi hành, Tiêu Quát trong vẻ mặt ngượng ngùng lại nhắc nhở, ngươi trở về nói với Thái tử Đại Minh, Đại Liêu và Tây Hạ là hai nước phụ tử, Đại Liêu lại cùng Đại Minh là huynh đệ. Đại Minh nếu ước với Tây Hạ là huynh đệ, vậy là tự hạ thân phận, biến thành con trai của Đại Liêu. Quý sứ nói phải, tại hạ nhất định chuyển lời. Hứa Can Tông nghiêm mặt nói. Gia Luật Đại Thạch và những người thân tín đối với Tây Hạ vô cùng cừu thị. Hai bên đã hẹn cùng nhau tấn công Kim Quốc, Tây Hạ lại quay đầu hàng Kim, họ không muốn thấy Tây Hạ được yên ổn, càng không muốn Tây Hạ ung dung đứng lên. Đại Minh và Tây Hạ đại biểu hiện tại đang đàm phán ở Lan Châu. Ước chừng Tiêu Quát sẽ cố ý ở lại Lan Châu vài ngày, trước mặt sứ giả Tây Hạ uy hiếp bằng lời nói. Mẫu thân cứ về đi, còn 2-3 năm nữa sẽ trở về. Ngu Đồng Ý Văn đang từ biệt mẫu thân. Dụ Thị mắt đỏ hoe, kéo tay con trai nói, con còn chưa đến tuổi làm quan, lần đầu xa nhà đã phải đi Tây Vực và Mạc Bắc, là mẹ sao không lo lắng. Mẹ đã cầu hộ thân phù cho con, nhất định phải mang theo bên người, có thể bảo vệ con gặp dữ hóa lành. Ngu Đồng Ý Văn nhếch miệng cười, vỗ vào hông nói, hộ thân phù ở trong túi thơm. Túi thơm đó là do vị hôn thê của con trai làm, Dụ Thị cũng không nhịn được cười, chờ con trở về, sẽ cùng tiểu nương tử vương gia thành thân. Ngu Đồng Ý Văn đã có hôn ước, vị hôn thê đến từ vương gia ở Thành Đô, quan hệ tính ra vẫn là tộc muội của vợ Bạch Kỳ. Vương gia Thành Đô, đúng là quan hệ thông gia khắp nơi, ở Kinh Thành cũng có một đống con rể. Chờ Bình Định phương Nam xong, đánh tàn di chuyển đại tộc thuộc Trung, người đầu tiên phải đối phó chính là vương gia. Bên Ngựa Khuếch Trương cũng đang lưu luyến từ biệt thê tử, 10 năm gần đây họ gặp nhau ít xa nhau nhiều. Tận dụng mọi cơ hội để vuốt ve an ủi đoàn tụ, hiện tại chỉ sinh được một trai một gái, hai đứa bé ra đời, Ngựa Khuếch Trương đều ở nơi xa xôi phương Bắc, không có nhà. Chu Hiếu Trung và mấy thiếu niên cũng đang từ biệt các đệ đệ muội muội. Những cô nhi này đến từ nhiều nơi, thường xuyên cùng nhau học tập luyện võ vui đùa, mặc dù bình thường cũng có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng tình cảm này vô cùng bền chặt. Tiêu Oát nhìn lại tường thành Đông Kinh, vọng lâu nguy nga hơn hẳn phương Bắc, bây giờ đổi triều đại cũng có tình cảnh mới. Quân Minh hẳn là có thể gánh vác kim binh nhỉ. Tiêu Oát còn sợ hãi sức chiến đấu của kim binh, những kẻ mọi rợ trong hốc núi rất có thể đánh, hơn nữa ai nấy đánh nhau đều không cần mạng. Mạc Bắc, Khả Đôn Thành. Gia Luật Đại Thạch đang đọc sách trong thư phòng, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn bèn đặt sách xuống chờ đón người đến. Thuộc hạ vén rèm bước vào, vẻ mặt tươi cười nói, mồ hôi, có đại hỷ sự, kim nhân đã ván đầu. Kim nhân đang làm gì? Gia Luật Đại Thạch hỏi. Thuộc hạ nói, kim nhân không biết quản lý thảo nguyên như thế nào, lại đem mảnh an mưu khắc chế chiếu chuyển tới. Bọn chúng dựa theo số lượng nhân khẩu, cưỡng ép xác định lại nông trường, lại chia tách các bộ lạc, chọn lựa những thủ lĩnh bộ lạc nghe lời làm quan. Để phòng bị các bộ lạc phản loạn, còn đóng quân ở tỉnh biên thành Đông Nam 200 dặm. Gia Luật Đại Thạch lộ vẻ vui mừng, các bộ lạc phản ứng ra sao? Thuộc hạ nói, ta nhi bộ cam nguyện làm chó săn cho Kim Quốc, ức hiếp các bộ lạc khác, được ban thưởng một vùng thảo nguyên rộng lớn, còn được phong rất nhiều mảnh an mưu khắc. Các bộ lạc không chỉ bị kim nhân ức hiếp, còn bị ta nhi bộ ức hiếp, lần lượt có người trốn sang tìm nương tự chúng ta. Không trốn được, cũng có mấy bộ lạc phái người cầu cứu. Gia Luật Đại Thạch cười nhạo nói, kim nhân quả nhiên là mang di, chỉ biết lấy thiên hạ, không biết trị thiên hạ. Chờ ta trước tiên ăn hết quân kim, lại thống hợp các bộ lạc thảo nguyên, Nam Chinh, thu phục Đại Liêu vạn dặm đất đã mất. Kim quốc gọi là tiêu hóa Liêu quốc cũ, thủ đoạn quả thực có chút ngây thơ. Ở Hán là cạo tóc dễ phục. Ở Thảo Nguyên là mảnh an mưu khắc. Lại đóng quân ở những nơi trọng yếu, đồng thời nâng đỡ thế lực Bù Nhìn, không nghe lời thì để Bù Nhìn đi giết, Bù Nhìn đánh không lại thì kim binh tự mình ra tay. Trên Thảo Nguyên hô lung bối nhĩ, ta nhi bộ chính là thế lực Bù Nhìn. Cũng không thể gọi là Bù Nhìn, có thể hình dung là một con chó. Sau khi Liêu quốc diệt vong, các bộ lạc ở đây nhao nhao hàng kim, còn có một số bộ lạc mới, thừa cơ theo phía bắc vùng núi đi vào Đại Thảo Nguyên. Họ kết minh giao chiến tranh đoạt đồng cỏ, khi Kim quốc muốn chi phối nơi này, ta nhi bộ đặc biệt cung kính nghe theo phối hợp. Thế là, quý tộc ta nhi bộ được đề bạt làm mảnh an mưu khắc trưởng quan, thế lực bộ lạc nhờ Kim quốc mà nhanh chóng lớn mạnh. Kim quốc chi phối thảo nguyên như vậy, kỳ thật rất giống với Mãn Thanh, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Mãn Thanh hô to là đầy một nhà, trắng trợn sắc phong Mông Cổ vương gia, còn cùng quý tộc Mông Cổ kết thông gia. Mà Kim quốc chỉ phân công quan viên quân chính, không sắc phong vương gia, cũng không kết thông gia với quý tộc, thậm chí còn kỳ thị ức hiếp những bộ lạc thảo nguyên này. Mọi thứ đều là vừa đấm vừa xoa, mà Kim quốc chỉ cứng rắn, đồng thời còn một mực cứng rắn đến cùng. Khi phát hiện mảnh an mưu khắc chế khó mà phổ biến, Kim quốc sau đó lại rập khuôn hệ thống hành chính của Liêu quốc trên thảo nguyên. Nhưng sự chi phối quá tàn bạo, các bộ lạc thảo nguyên phản kháng không ngừng, về sau dứt khoát thực hiện chủng tộc diệt tuyệt, đối với những bộ lạc không nghe lời thì diệt đinh. Cái gì gọi là diệt đinh? Đàn ông cao hơn bánh xe đều bị giết, bắt phụ nữ và trẻ em bán làm nô tỳ. Mà ta nhi bộ, từ đầu đến cuối đóng vai chó săn. Ví dụ như Tằng tổ phụ, bá tổ phụ của Thành Cát Tư Hãn, chính là bị ta nhi bộ bắt hiến cho Kim quốc xử tử, sau đó lại mưu sát cha của Thành Cát Tư Hãn. Ta nhi, tức là Thác Đác. Âm Sơn phụ cận, tiền thân của Uông Cổ bộ, nay được gọi là Bạch Thác Đác, tức là Thác Đác chính tông. Ở Thảo Nguyên hô lung bối nhĩ, bộ tộc ta nhi cũng tự xưng là Thác Đác. Gia Luật Đại Thạch phái một lượng lớn khinh kỵ đi về phía đông và phía nam để thăm dò tin tức. Chẳng mấy chốc, tin tức xác thực đã đến, Ô Cổ địch đã loạn thành một mớ hỗn độn. Bộ tộc ta nhi mượn oai hùng, lợi dụng cơ hội Kim quốc phổ biến mảnh an mưu khắc, điên cuồng khai chiến với các bộ lạc nhỏ xung quanh. Đồng thời, chúng còn vu cáo những bộ lạc nhỏ này muốn phản loạn, rồi thỉnh cầu Kim quốc phái quân đến hỗ trợ. Cũng là cưỡng ép phổ biến mảnh an mưu khắc. Nhưng ở Mạc Nam Mông Cổ lại yên ổn hơn nhiều. Bởi vì nơi đó không giống Thảo Nguyên Hô Lung Bối Nhĩ, nơi mà cục diện đã sụp đổ, đang ở giai đoạn tẩy bài. Mạc Nam Mông Cổ vẫn như cũ, đồng cỏ đã được phân chia, các quý tộc tụ họp thương lượng, thỏa hiệp với nhau là có thể qua mặt chính sách mới của Kim quốc. Đương nhiên, đó chỉ là lừa gạt mà thôi, các quý tộc Mạc Nam vô cùng chán ghét việc Kim quốc tăng cường quân đội. Cùng lúc đó, một tin tức trọng đại khác cũng truyền đến. Bẩm mồ hôi, Đông Kinh của Tống quốc đã bị phản quân công phá. Người Hán đổi họ Chu, lập tân hoàng đế. Vùng Bác bẩm báo. Gia Luật Đại Thạch vội hỏi, vậy Chu hoàng đế đối đãi với Kim quốc ra sao? Vùng Bác đáp, Bạch Thác Đá có một thủ lĩnh, từng uống rượu với tướng lĩnh Kim quốc. Vị tướng Kim này là người của Hoàng Nhan Tông Hàn, uống say liền mắng Hoàng Nhan Tông Hàn vô năng, chỉ huy mấy vạn đại quân mà lại bị Chu thái tử đánh cho phải rút lui. Nghe nói, Hoàng Nhan Tông hàng còn mất 1.000 hợp đâm mảnh nhang. Chu thái tử này quả là có bản lĩnh. Gia luật đại thạch mừng rỡ vỗ đùi. Hắn đương nhiên biết hợp đâm mảnh an có sức chiến đấu mạnh mẽ đến nhường nào, đã từng khiến tướng sĩ Liêu Quốc nghe tin đã sợ mất mật. Nay bị Chu thái tử nuốt chửng 1.000, muốn bổ sung biên chế, chiến mã tất nhiên là không thiếu, trọng giáp lại phải tìm cách, hơn nữa tăng thêm người cưỡi cũng chưa chắc đã mạnh bằng. Gia luật đại thạch vội hỏi, còn có tin tức gì khác không? Vùng Bắc đáp, Hà Bắc, Hà Đông của Tống quốc, một số châu phủ bị Kim quốc chiếm đóng, dựng lên một Ngụy Tống hoàng đế. Gia luật đại thạch trong đầu phát họa cục diện, phía Bắc và phía Tây là địa bàn của mình, phía Nam và phía Đông là các bộ lạc thảo nguyên bán độc lập, xa hơn về phía Nam và phía Đông là địa bàn của Kim quốc, sau đó là chính quyền bù nhìn Ngụy Tống do Kim quốc dựng lên, cuối cùng là Chu hoàng đế cùng Chu thái tử. Tây Hạ có phản ứng gì? Gia luật đại thạch lại hỏi. Vùng Bắc đáp, nghe nói Tây Hạ phụng mệnh Kim quốc, xuất binh công chiếm rất nhiều đất của người Hán. Đúng là đồ nuôi không quen chó, Gia luật đại thạch nghiến răng nghiến lợi, bị Kim quốc và Tây Hạ hai mặt giáp công, Chu hoàng đế cùng Chu thái tử e rằng không chịu nổi. Chỉ cần phái sứ giả, vòng qua Cao Xương liên lạc với Chu hoàng đế, hẹn nhau sang năm cùng nhau giáp công lũ mang di Kim quốc. Gia luật đại thạch đến giờ vẫn không hề hay biết, Tâm Phúc ái tướng mà hắn phái đi để chấn nhiếp Niêm Bác các bộ, đã tự mình chạy đến Đông Kinh làm sứ giả rồi. Hắn cũng không biết, Tống Huy Tông vẫn còn ở Đông Nam, vẫn chưa bị diệt. Nhưng chỉ cần Chu thái tử nuốt chửng 1.000 hợp đâm mảnh an, Gia luật đại thạch đã quyết định liên minh với Đại Minh. Trên sông, trong khoang thuyền, Ngu Đồng Ý Văn đang giải thích cho các thành viên chủ chốt trong đoàn sứ giả để họ hiểu rõ hơn. Từ thời Tần Hán, ở Mạc Bắc đã có bộ lạc tên là Thiết Lặc. Vì họ dùng xe cao lớn, người Hán ở vùng biên giới gọi họ là Cao Sa. Đến thời Tùy Đường, họ lại được gọi là Thiết Lặc. Một số người trong số họ theo Đột Quyết di cư về Tây vực. Người Thiết Lặc có nhiều nhánh, trong đó hai nhánh là Vi Hột và Ô Hộ. Hai nhánh này dần dần thống nhất các bộ lạc Thiết Lặc, từ đó cái tên Hồi Hột thay thế Thiết Lặc. Ngu Đồng Ý Văn không ngừng viết xuống các danh xưng, đời Đường Đức Tông, người Hồi Hột dân biểu lên triều đình, xin đổi tên Hồi Hột thành Hồi Cốt, với ý nghĩa nhanh nhẹn như cốt. Vào thời kỳ cực thịnh, Hồi Cốt từng liên tiếp đánh bại Thổ Phiên, Đại Thực, thu phục Bắc Đình và Quy Tư. Tương truyền cương vực của họ vượt qua cả hành lĩnh, xa nhất có thể tới Đại Uyển, giúp con đường tơ lụa của Đại Đường thông suốt trở lại. Nhưng thịnh cực tất suy, trong chiến loạn, một số người Hồi Cốt di chuyển về phía Nam, một số về phía Tây, một số về phía Đông. Thế là có Cao Xương Hồi Cốt, Hoàng Đầu Hồi Cốt, Sa Châu Hồi Cốt, Cam Châu Hồi Cốt. Ngu Đồng Ý Văn không hề hay biết, phần lớn người Hồi Cốt đã dần hòa nhập vào người Hán. Người Hán ở Hoa Bắc, từ thời Tống Liêu, phần lớn là hậu duệ của người Hồi Cốt, thậm chí còn có không ít người bị triều Đường xung quân đến vùng Giang Hoài. Ngu Đồng Ý Văn cười nói, người Hồi Cốt ở Tây Vực tại sao lại tranh nhau nhận làm cửu cửu? Đó là vì loạn An Sử, Đường Túc Tông đã mượn binh của Hồi Cốt. Hồi Cốt Khả Hãn không chỉ đồng ý cho mượn binh, mà còn gả con gái cho Lý Thừa Thái, cháu của Đường Cao Tông, người được phái đi mượn binh. Lý Thừa Thái dẫn quân Hồi Cốt về nước, Đường Túc Tông mừng rỡ không xiết, liền phong cho nàng là Tỳ Dạ công chúa. Sau đó, Hồi Cốt Khả Hãn lại cầu hôn công chúa nhà Đường, Đường Túc Tông liền gả Thả Quốc công chúa cho Hồi Cốt Khả Hãn. Mặc dù lần hòa thân này không thành công, nhưng hai nước từ đó kết thông gia, tổng cộng có 6 vị công chúa gả cho Hồi Cốt. Từ đó về sau, Hồi Cốt Khả Hãn dù không cưới công chúa nhà Hán, cũng phải tỏ ra tôn kính với thiên tử Trung Nguyên. Hiện nay ở Tây Vực có không chỉ một nước Hồi Cốt, ai được thiên tử Trung Quốc thừa nhận là cháu trai, người đó sẽ là Khả Hãn Hồi Cốt chính thống. Chu Hiếu Trung không nhịn được hỏi, Hán Triều đã thay đổi nhiều lần, mà người Hồi Cốt vẫn cứ như vậy sao? Ngu Đồng Ý Văn nói, Trung Quốc ai làm hoàng đế không quan trọng, là Đường, là Tống hay là Minh cũng không quan trọng, người Hồi Cốt chỉ muốn một cái danh phận mà thôi. Có danh phận mới có pháp chế. Giống như Tống Liêu, họ luôn tranh giành chính thống của Trung Quốc, chỉ có chiếm được chính thống của Trung Quốc mới có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ thiên mệnh. Chu Hiếu Trung nói, Thái tử phụ thân nói, lòng dân mới là thiên mệnh. Ngu Đồng Ý Văn cười nói, lòng dân đương nhiên là thiên mệnh, nhưng lòng dân thể hiện như thế nào? Chính là dựa vào hai chữ Trung Quốc. Chu Hiếu Trung trầm tư. Ngu Đồng Ý Văn nói, Hoàng Đầu Hồi Cốt đã bị mang di hóa, hơn nữa lại là chư hầu của Trung Quốc, các người đến lúc đó không nên làm trái lễ nghi. Về phần Cao Xương Hồi Cốt, nghe nói văn thư quốc gia, ngoài chữ Hồi Cốt, vẫn còn dùng cả chữ Hán. Đã dùng chữ Hán, lại là phiên quốc, thì lễ nghi càng phải được coi trọng. Mọi người gật đầu tán đồng. Ngựa Khuếch Trương đương nhiên không thèm nghe Ngu Đồng Ý Văn giảng bài, lúc này đang cùng Tiêu Quát trong ngượng ngùng uống rượu. Hiện tại vị quốc vương Hồi Cốt kia, đúng là một thằng nhóc. Khi Gia Luật Đại Thạch bị Kim quốc đánh cho phải chạy về phía Tây, dẫn quân đi ngang qua Cao Xương Hồi Cốt, quốc vương Hồi Cốt lại dâng chiến mã, dâng dê bò, còn khóc lóc đòi tiếp tục làm chư hầu của Đại Liêu. Nhưng khi nghe tin Gia Luật Đại Thạch thất bại, Quốc vương Hồi Cốt lập tức mang quân ra nghênh đón, muốn giết chết Gia Luật Đại Thạch. Cái thứ thiêu đao tử này quả thực hợp khẩu vị, Tiêu Quát trong ngượng ngùng uống cạn một chén rượu đế, Chu Thái Tử tuy còn trẻ, nhưng là một anh hùng nhất đẳng, nhà ta gặp tất nhiên sẽ thích. Ngựa Khuếch Trương nhắc nhở, đừng uống nhiều quá, còn lại những thứ thiêu đao tử kia đều là thái tử tặng cho quý chủ làm quà. Ta hiểu, chẳng lẽ lại uống sạch quốc lễ sao? Tiêu Quát trong ngượng ngùng cười nói. Ngựa Khuếch Trương bỗng nhiên hỏi, Gia Luật Dư thấy người này có thể xúi dục được không? Tiêu Quát trong ngượng ngùng lắc đầu, không rõ. Người này quả thực đáng chết, nếu hắn có thể dẫn quân phản kim, miễn cưỡng còn có thể tha thứ. Nếu hắn một mình phản kim bỏ trốn, ta bắt được nhất định phải giết hắn. Ngựa Khuếch Trương lại nói, cho dù hắn một mình bỏ trốn, dưới quyền không có một binh một tốt, cũng nên đối đãi tử tế. Hắn được đối đãi càng tốt, thì càng có nhiều người khiết đang muốn phản kim. Kim quốc quả thực trở mặt vô tình, Quách Dược Sư dẫn quân đầu hàng làm tiền trạm, lập công lớn cho kim nhân. Sau đó chiếm đoạt quân quyền của người này, còn dụ sát toàn bộ tinh binh của Quách Dược Sư. Đối đãi với Gia Luật Dư Thấy cũng như vậy, Gia Luật Dư Thấy là đệ đệ của Văn Phi Liêu Quốc, vì cháu trai vướng vào tranh giành ngôi vị, hắn mang theo đại quân đầu hàng kim quốc, lập công lớn trong việc diệt Liêu. Kết quả là dùng xong rồi vứt, mãi đến khi Gia Luật Đại Thạch nổi lên, mới lại cho hắn dẫn quân, sau khi Gia Luật Đại Thạch chạy trốn về phía Tây lại bị bỏ rơi. Cuối cùng, lại bị kim quốc phản bội bỏ trốn. So sánh với điều đó, Mãn Thanh đối đãi hàng tướng quả thực không tệ. Ngựa Khuếch Trương nghĩ đến việc xúi dục Gia Luật Dư Thấy, tất nhiên sẽ khiến người khiết đan trong kim quốc dao động. Về việc Gia Luật Dư Thấy sẽ trốn đi đâu, Ngựa Khuếch Trương cảm thấy không quan trọng. Thân phận của người này quá cao, một khi chạy đến chỗ Gia Luật Đại Thạch, đoán chừng sau này sẽ còn gây ra nội chiến. Mà nếu trốn đến Đại Minh sẽ có sức hiệu triệu đối với người khiết đan. Dù sao cũng có lợi cho Đại Minh. Ngựa Khuếch Trương trong lòng tính toán rất nhiều, lần này đi ngang qua Lan Châu, còn muốn châm ngòi quan hệ giữa Tây Hạ và Hồi Cốt. Chờ đến Cao Xương Hồi Cốt, lại cho Tây Hạ thêm thuốc, xúi dục Hồi Cốt khả hãn đánh nhau với Tây Hạ. Thành công hay không thì chưa biết, cứ đâm hai phát, biết đâu lại gặt được vài quả táo lớn. Khi đoàn người đến Lan Châu, cuộc đàm phán giữa Đại Minh và Tây Hạ đã đi đến hồi kết. Ngay khi hai bên sắp ký kết hòa ước, Lý Di Đại bỗng nhiên nói, hòa ước này không thể ký. Lý Nhân Lễ hỏi, còn chỗ nào cần thương lượng? Lý Di Đại nói, Đại Minh và Liêu Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước ước kết huynh đệ. Mà Liêu Quốc và Tây Hạ lại là phụ tử chi quốc, phần quốc thư này làm sao có thể ký? Lý Nhân Lễ nghi ngờ nói, Liêu Quốc không phải đã diệt vong rồi sao? Lý Di Đại nói, Đông Kinh gửi tới công văn khẩn cấp, Gia Luật Đại Thạch được các bộ lạc Mạc Bắc đề cử làm mồ hôi, quốc hiệu vẫn là Đại Liêu. Sứ giả của Gia Luật Đại Thạch đã trao đổi quốc thư tại Đông Kinh, họ kiên quyết phản đối việc Đại Minh và Tây Hạ kết ước huynh đệ. Lý Nhân Lễ giải thích, Gia Luật Đại Thạch chỉ là tôn thất Liêu Quốc, cho dù hoàng thất Liêu Quốc chết hết, cũng không đến lượt hắn làm hoàng đế Đại Liêu. Hắn cái Liêu Quốc này không tính là gì cả. Lý Di cười lớn nói, nhưng Gia Luật Đại Thạch dù sao cũng là tôn thất Liêu Quốc, lại được các bộ lạc Mạc Bắc đề cử làm mồ hôi. Hiện tại, Đại Minh chúng ta và Liêu Quốc không chỉ kết ước huynh đệ, còn mời cùng nhau Nam Bắc giáp công Kim Quốc. Đối với Đại Minh mà nói, Liêu Quốc quan trọng hơn, Tây Hạ nếu không đồng ý, vậy thì chỉ có thể tiếp tục đánh. Lý Nhân Lễ dựa vào lý lẽ biện luận, quý quốc đồng ý cùng ta ước kết huynh đệ, nước ta mới bằng lòng trả lại nhiều lãnh thổ. Bây giờ huynh đệ ước hẹn khó thành, trả lại thổ địa cũng phải bàn lại. Tất đất tất nhiên phải tranh, quyết không thỏa hiệp. Lý Di Đại thái độ cứng rắn. Lý Nhân Lễ trong lòng giận dữ, lại không thể làm gì. Bởi vì trong quá trình đàm phán trước đó, Lý Di Đại đã thăm dò được giới hạn cuối cùng của hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ta sẽ lại báo với Hạ Hoàng đế. Lý Nhân Lễ buồn bực nói. Lý Di cười lớn nói, tự nhiên muốn làm gì thì làm, trong lúc hòa đàm, hai nước đều có thể chuẩn bị sẵn sàng, chờ sang năm lại đánh một trận rồi bàn lại. Lý Nhân Lễ phái người về nước xin chỉ thị, lúc này đoàn sứ giả đã đến Lan Châu. Ngựa Khuếch Trương cùng Lý Di Đại nhất thông mật đàm, cố ý để Lý Nhân Lễ trông thấy sứ giả Cao Xương Hồi Cốt, Hoàng Đầu Hồi Cốt, còn ước Lý Nhân Lễ, Tiêu Quát trong ngượng ngùng cùng uống rượu. Hiện trường tương đối hỗn loạn, bởi vì có người trực tiếp động thủ. Vừa gặp mặt, Tiêu Ngục Lý bên trong ngượng ngùng liền nắm chặt vạt áo Lý Nhân Lễ. Hơn 2 năm trước, nhà ta cùng Tây Hạ hẹn nhau phạt kim, vì sao Tây Hạ lại trở mặt, quay sang xưng thần với Kim Quốc? Lý Nhân Lễ không thể phản bác, bởi vì chuyện này đúng là Tây Hạ nói một đằng, làm một nẻo. Tiêu Ngục Lý bên trong ngượng ngùng một cước đạp trúng bụng Lý Nhân Lễ, đã hắn ngã nhào xuống đất, hung ác nói, Tây Hạ nếu dám giúp Kim Quốc đánh trận, chờ ta thu phục cố thổ, tất nhiên sẽ dẫn đại quân diệt Tây Hạ. Lý Nhân Lễ có chút sợ hãi, một Gia Luật Đại Thạch hắn không sợ, nhưng thêm cả Đại Minh thì không dễ chơi. và Nhất Song Phương thật sự diệt Kim Quốc, liên thủ đối phó Tây Hạ thì phải làm sao? Mã Khuếch Trương vẫn đang ở đây bôi thuốc cho Tiêu Ngục Lý bên trong ngượng ngùng, kể cho hắn nghe về chuyện Hoàng hậu và Thái tử Tây Hạ chết một cách ly kỳ. Một cước dẫm lên lồng ngực Lý Nhân Lễ, Tiêu Ngục Lý bên trong ngượng ngùng chất vấn, mẹ con Thành An công chúa, sao trong một tháng lại cùng nhau qua đời? Có phải các ngươi vì lấy lòng Kim Nhân mà lén lút hại chết Hoàng hậu và Thái tử của mình không? Tuyệt đối không có chuyện này. Lý Nhân Lễ vội vàng chối. Tiêu Ngục Lý bên trong ngượng ngùng lại túm lấy Lý Nhân Lễ, còn dám cãi láo, hai mẹ con đang yên đang lành. Nếu chết một người, còn có thể nói là vì tưởng nhớ cố quốc, sao lại cùng chết, hơn nữa lại chết trong cùng một tháng. Lý Nhân Lễ nói, Thái tử là vì tưởng nhớ cố quốc, còn Hoàng hậu thì là vì tưởng nhớ người đã mất. Lời nói như vậy, kẻ ngu cũng không tin, coi ta là đồ ngốc mà tiêu khiển sao? Tiêu Ngục Lý bên trong ngượng ngùng tát một cái. Thấy tình hình không ổn, Mã Khuếch Trương vội vàng kéo, bớt giận, đều là sứ giả, không nên động thủ. Lý Nhân Lễ mặt đầy dấu tay, dùng ánh mắt oán hận nhìn Mã Khuếch Trương, thầm nghĩ sao ngươi không can ngăn sớm hơn. Song Phương tan rã trong không vui. Sau đó, Mã Khuếch Trương tự mình nói với Lý Di Đại, có thể phái người liên lạc với Tiêu Hợp Đạt, cứ nghênh ngang mà phái người đi liên lạc. Tiêu Hợp Đạt, vị tướng lĩnh Liêu quốc này, không chỉ là chủ soái Hạ Châu quân do chính quốc chủ Tây Hạ bổ nhiệm, mà dưới trướng còn có cả binh lính Khiết Đan theo hắn đầu quân. Người này vẫn luôn muốn liên lạc với Gia Luật Đại Thạch để kháng Kim, nhưng vẫn bị quân thần Tây Hạ cho qua loa. Nếu hắn biết tình hình của Gia Luật Đại Thạch, hơn nữa Gia Luật Đại Thạch còn liên minh với Đại Minh, thậm chí có khả năng trực tiếp mang binh đầu hàng Đại Minh, chờ sau này có cơ hội lại bỏ Đại Minh. Mà Mã Khuếch Trương còn bày mưu, bảo Lý Di Đại cứ nghênh ngang mà đi liên lạc. Có lẽ Tiêu Hợp Đạt còn chưa quyết định có nên rời đi hay không, nhưng trong lòng quân thần Tây Hạ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Di Đại nghe xong toàn bộ kế hoạch của Mã Khuếch Trương liên quan đến Đại Minh, Tây Hạ, Cao Xương, Liêu Quốc, Kim Quốc, rất nhiều thế lực, lập tức cảm thấy cực kỳ chấn kinh, tán thán nói, quân chính là định viễn của Đại Minh, tô nước phụ thuộc cũng. Không dám có ý nghĩ sằng bậy này, chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi. Mã Khuếch Trương cười nói, Thành Ngân Châu, nơi ở tạm thời của quân Tư bảo vệ. Một tên lính Khiết Đan đến báo cáo, Đô Thống, có một đội quân Hán ở bên ngoài thành Ngân Xuyên, nói muốn gặp Đô Thống để trao đổi, đồng thời đưa đến một phong mật thư. Tiêu Hợp Đạt nhận lấy thư tín, rút đao rạch bỏ lớp sáp niêm phong, trên tờ giấy chỉ viết một câu, sứ giả của Gia Luật Đại Thạch đã đến Lan Châu. Tiêu Hợp Đạt khẽ đặt thư xuống, bảo tên lính thân tín, cứ để bọn chúng vào. Dương Nghi bên trong được Lưu Duyên Khánh bổ nhiệm làm trại chủ Mễ Chi, đóng gần nhất với thành Tây Hạ, đương nhiên được phái đi liên lạc. Qua thành Ngân Xuyên, xuôi theo Vô Định Hà thêm 40 dặm, chính là nơi Tiêu Hợp Đạt đóng quân ở thành Ngân Châu. Dương Nghi bên trong dẫn theo hơn 100 quân sĩ, nghênh ngang tiến vào, nhưng vừa đến ngoài thành Ngân Châu đã bị cưỡng chế giao nộp vũ khí. Chút người này mà các ngươi cũng sợ. Dương Nghi bên trong không phục, ngược lại còn chế giễu đối phương nhát gan. Không phải vì Dương Nghi bên trong gan dạ hơn người, mà là tin tức từ bên phía Ngựa Khuếch Trương đã giải thích rõ, Dương Nghi bên trong biết Tiêu Hợp Đạt sẽ không giết mình. Quả nhiên, sau khi lính gác báo cáo, Tiêu Hợp Đạt rất nhanh đã cho phép hắn dẫn quân vào thành. Gặp mặt xong, Tiêu Hợp Đạt trực tiếp hỏi, sứ giả của Gia Luật Đại Thạch ở Lan Châu. Dương Nghi bên trong đáp, trước đó có đi ngang qua Lan Châu, còn đánh cho Lý Nhân Lễ một trận. Hắn vội vã mượn đường hồi hộp để phục mệnh, lúc này đoán chừng đã đi rồi, nhưng có để lại cho các hạ một phong thư tay. Thư đâu? Tiêu Hợp Đạt hỏi. Dương Nghi bên trong cười đưa thư ra. Bức thư do Tiêu Quát bên trong ngượng ngùng dùng chữ Khiết đang viết, chủ yếu trình bày nguyên nhân Gia Luật Đại Thạch ruồng bỏ Thiên Tổ Đế, cùng với việc dẫn 200 kỵ binh chạy trốn về Mạc Bắc, tự lập ra sao. Bên trong liên quan đến rất nhiều bộ lạc Mạc Bắc, còn có tình hình chiêu mộ của Liêu Quốc ở Tây Bắc, Tiêu Hợp Đạt có thể xác định phong thư này không phải là giả. Tiêu Quát bên trong còn nói, nếu Tây Hạ bằng lòng tấn công Kim Quốc, Tiêu Hợp Đạt sẽ tiếp tục thống lĩnh quân đội ở Tây Hạ. Nếu Tây Hạ vẫn còn mập mờ với Kim Quốc, Tiêu Hợp Đạt có thể tạm thời ném quân quy hàng, chờ Gia Luật Đại Thạch đánh trở lại rồi lại về Đại Liêu. Tiêu Hợp Đạt sắc mặt vẫn bình thản, hỏi, trực tiếp đưa tin là được, vì sao ngươi còn dẫn quân đến một chuyến? Dương Nghi bên trong đáp, thư tín quan trọng như vậy, giao cho quân Tây Hạ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Đây là ly gián sao? Tiêu Hợp Đạt trực tiếp nói rõ, vợ con ta còn ở Hạ Châu, mặc dù đó cũng là nơi ta đóng quân, nhưng thủ thành lại là người đảng hạng. Ta mà phản loạn ở Ngân Châu, vợ con chắc chắn bị bắt làm tù binh, chỉ sợ việc này khó mà vẹn toàn. Dương Nghi bên trong nói, Ngân Châu đến Hạ Châu, chỉ có 200 dặm. Nơi đó thủ thành tướng sĩ, lại một mực chịu sự tiết chế của quy tướng quân. Tướng quân sao không dẫn quân đánh về, chiếm lấy Hạ Châu thành, dân cả Ngân Châu, Hạ Châu cho Thiên tử Đại Minh. Tiêu Hợp Đạt cười lạnh, Hạ Châu là nơi long hưng của Đại Hạ, bộ lạc đảng hạng trải rộng ở đó, ta mà dẫn quân đánh vào, tướng sĩ Đảng Hạng dưới trướng chắc chắn không phục. Chưa đợi ta công thành, thuộc hạ của ta đã binh biến rồi. Dương Nghi bên trong nói, tướng quân phụng mệnh Liêu chủ, hộ tống công chúa Liêu quốc đến Tây Hạ kết thân. Bây giờ không những công chúa Liêu quốc đã chết, mà cả thái tử Tây Hạ do công chúa sinh ra cũng vong mạng. Hai mẹ con chết không rõ ràng, tướng quân thân là người hộ vệ, về công đã hổ thẹn với mẫu quốc, về tư đã ăn bữa nay lo bữa mai. Tướng quân còn muốn vì Tây Hạ mà bán mạng sao? Ngươi cứ tạm lui đi, việc này ta sẽ suy nghĩ lại. Tiêu Hợp Đạt nói. Cáo từ. Dương Nghi bên trong quay người rời đi. Tiêu Hợp Đạt đúng là đại tướng hộ vệ của Liêu quốc, nắm giữ hơn ngàn quân hộ vệ. Tình cảnh của hắn vô cùng xấu hổ, công chúa và con trai đã chết, hơn nữa chết lại có phần ly kỳ. Hắn theo Liêu quốc mang đến hơn 1.000 quân hộ vệ, đã sớm lấy vợ sinh con ở Tây Hạ. Hơn nữa, rất nhiều binh sĩ đã quá 40 tuổi, thậm chí có người đã 50. Bọn họ đang vì Tây Hạ mà chiến đấu, có người đã tử trận, không chết cũng đã xuất ngũ, để con trai thay thế tòng quân. Chỉ có những người được thăng làm tướng lĩnh, vẫn còn ở lại trong quân đội. Những hậu duệ của quân hộ vệ Liêu quốc này, mẹ đẻ đều là người Tây Hạ, liệu họ có thật sự muốn theo mình phản loạn? Sau khi Liêu quốc bị diệt, lại có rất nhiều người Khiết Đan chạy trốn đến Tây Hạ để nương tựa Tiêu Hợp Đạt. Những binh lính Khiết Đan mới nhập ngũ mấy năm gần đây lại càng trung thành với Tiêu Hợp Đạt, đồng thời đã nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích với hậu duệ của quân hộ vệ do thăng chức. Hơn nữa, Hạ Châu là địa bàn cốt lõi của người Đảng Hạng, ở đây mà phản loạn chắc chắn sẽ dẫn đến phản công điên cuồng. Lại nói, quân Minh nghênh ngang phái người đến đưa tin, giám quân bản địa lại là người của Lý Càn Thuận, dưới sự cố ý lan truyền của quân Minh, đoán chừng quân thần Tây Hạ sẽ sớm nhận được tin tức. Đây là đem Tiêu Hợp Đạt đặt lên lửa mà nướng. Nhưng Tiêu Hợp Đạt lại tùy ý Dương Nghi bên trong ra vào tự do, đã là biểu lộ thái độ. Thậm chí còn cố ý cho thấy thái độ, cố ý để quân thần Tây Hạ nhìn thấy. Hắn nghi ngờ nguyên nhân cái chết của công chúa và con trai, vô cùng bất mãn với việc Tây Hạ phản bội Liêu, ngã theo Kim. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Hợp Đạt viết thư cho quốc chủ Lý Càn Thuận, tuyên bố mình muốn thường trú ở Ngân Châu, tuyệt đối không thể trả nơi này cho người Hán. Hắn muốn vì Tây Hạ tự thủ cửa ngõ Hoành Sơn, xin quốc chủ phái người hộ tống vợ con đến tiền tuyến, cả nhà đều muốn vì Tây Hạ thủ thành mà không tiếc tính mạng. Bức thư khẩn cấp 800 dặm này được đưa đến tay Lý Càn Thuận. Lý Càn Thuận xem xong thư của Tiêu Hợp Đạt, cả người lộ ra vẻ uể oải, phải thái giám đến mời Lý Nhân Trung và Ri Chát Ca đến ý kiến. Lý Nhân Trung đọc xong thư, phân tích, Tiêu Hợp Đạt bị ép phải tự vệ, hắn cũng không dám thực sự phản bội đại hạ, lại sợ bệ hạ nghi ngờ hắn bất trung, thậm chí còn thừa cơ biểu đạt bất mãn. Người này không thể dùng nữa, nhưng lại không thể ép buộc, bằng không hắn chắc chắn sẽ dẫn quân phản bội bỏ trốn. Hắn mà bỏ trốn, Hoành Sơn sẽ lộ ra một lỗ hổng lớn, quân mình rất có khả năng xuất binh tấn công Hạ Châu. Ri Chát Ca cũng nhận thư đọc, mang theo oán giận nói, ta đã nói sớm người này không thể trọng dụng, bệ hạ nhất định phải để hắn làm đô thống quân tư bảo vệ. Quân tư bảo vệ là chủ lực ở hướng Hoành Sơn, chỉ có thể trước tiên ổn định Tiêu Hợp Đạt, yêu cầu vợ con thì cứ đưa qua. Nhưng người nhà của binh sĩ trong quân hắn, tuyệt đối không thể buông tha, một bước cũng không thể rời khỏi Hạ Châu. Tiêu Hợp Đạt chỉ lo chuyện trước mắt, còn phải lo cho cả Kim quốc. Lý Nhân Trung nói, gia luật Đại Thạch đã thống hợp chiêu bộ Mạc Bắc, bây giờ lại liên minh với Minh quốc, Kim quốc có thật sự ngăn cản được hai mặt giáp công không? Nếu sau này Kim quốc bị diệt, gia luật Đại Thạch thu phục đất đai của Liêu quốc, chúng ta từng phản bội và liên minh với gia luật Đại Thạch, liệu hắn có liên hợp với Minh quốc để tấn công Đại Hạ không? Ri Chát Ca lắc đầu, Kim quốc một khi diệt vong, mình Liêu hai nước chắc chắn sẽ tranh chấp. Gia luật Đại Thạch và Chu Thái Tử đều là những người có tài thao lược, rất có thể sẽ tranh giành U Vân. Đến lúc đó, có lẽ Đại Hạ chúng ta có thể lợi dụng tình thế. Lý Nhân Trung hỏi, vậy có khả năng nào Chu Thái Tử từ bỏ U Vân, đổi lấy việc gia luật Đại Thạch ngồi nhìn Minh quốc tấn công Đại Hạ? Ri Chát Ca suy nghĩ một lúc, nói, vô cùng có khả năng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Lý Nhân Trung còn nói, đi ngang qua Lan Châu, còn có sứ giả Cao Xương hồi hộp. Minh quốc thiết kế ly gián Tiêu Hợp Đạt, liệu có phải cũng có mưu đồ bí mật với Cao Xương hồi hộp? Ri Chát Ca trầm mặt không nói. Bây giờ Cao Xương hồi hộp từng là cốt lõi thống trị ở Cam Châu, họ đã giao chiến với Tây Hạ hơn 30 năm, bị vũ lực Tây Hạ đuổi đến Nôn Lỗ Phiên. Mặc dù sau đó Cao Xương hồi hộp nhận Liêu quốc làm cha, nhận Tống quốc làm cậu, đồng thời đối đãi với Tây Hạ như cha huynh, quan hệ vô cùng hòa thuận. Nhưng cả hai bên đều biết, một khi nắm được cơ hội, chắc chắn sẽ khiến đối phương vào chỗ chết. Bây giờ, Tây Hạ đã rơi vào thế bị bao vây. Phía Nam là Đại Minh Hoàng Đầu hồi hộp thần phục, phía Tây là Cao Xương hồi hộp có thù truyền kiếp, phía Đông lại là Đại Minh Trung Quốc không chết không thôi, phía Bắc còn có Kim quốc quan hệ ngoại giao chuyển biến xấu. Mà ở phía Bắc hơn nữa, còn có gia luật Đại Thạch hận bọn hắn tận xương, cùng Tiêu Hợp Đạt ở Hà Châu không biết lúc nào sẽ phản bội bỏ trốn. Chỉ cần đi nhầm một bước nhỏ, chính là kết cục mất nước. Việc này nên làm thế nào cho phải? Lý Càn Thuận lo lắng. Lý Nhân Trung nói, Mũi Châu Thanh Bạch, từ khi năm ngoái chúng ta xuất binh thu phục đất đai bị mất, quan phủ Minh Quốc vẫn tra xét rất nghiêm khắc. Bắt được buôn lậu muối Thanh Bạch, nặng thì xử tử tại chỗ, nhẹ thì lưu đày Hà Hoàng, người Hán đã không dám buôn lậu. Muối bán không được, thuế má tổn thất rất lớn, bách tính vùng biên cương cũng oán than dậy đất. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất một năm rưỡi năm, các bộ lạc bên cạnh sẽ đầu nhập vào Minh Quốc. Đại Minh cấm tiệt buôn lậu muối Thanh Bạch, sở dĩ có thể đạt được hiệu quả là bởi vì Tây Hạ xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc. Bởi vì lực lượng buôn lậu chủ yếu là binh tướng bên cạnh, mà Tây Hạ công thành đoạt đất, giết người cướp của, khiến cho biên quân binh tướng tổn thất nặng nề. Bị giết thì chết, mất chức thì mất chức, đồng thời toàn bộ bị tống ra khỏi địa bàn, thậm chí là cả đội quân, như vậy còn làm sao cùng Tây Hạ buôn lậu? Tây Hạ chiếm rất nhiều đất đai, cướp đi rất nhiều người và của cải, việc buôn bán muối ăn ngược lại không thể làm. Ngoài trừ muối Thanh Bạch, còn có tơ lụa, lá trà cùng các hàng hóa khác cũng bị cấm bán cho hai châu Cam Túc, con đường tơ lụa thương thuế giảm mạnh, Lý Nhân Trung nói, thương nhân người Hán tuy có oán khí, vẫn còn có thể chống đỡ, chúng ta lại không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần nhanh chóng khôi phục mậu dịch. Chậm trễ không thể bàn bạc, chỉ có thể để những hoàng đầu hồi hục kia được lợi, hàng hóa của Hán đều đổi đi địa bàn của hoàng đầu hồi hục. Ri Chát Ca nói trước đã, Minh Quốc muốn bàn bạc thế nào, dù Hà Khắc đến đâu cũng phải đáp ứng. Ta thấy Kim Quốc và Minh Quốc, sang năm chắc chắn có một trận chiến, hơn nữa còn là một trận đại chiến. Chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức một năm, sang năm tìm đúng thời cơ lại xuất binh. Kim Quốc mà bại, liền hướng Minh Quốc xưng thần, thừa cơ cướp đoạt tám quán chi địa. Minh Quốc mà bại, liền hướng Kim Quốc xưng thần, thừa cơ cướp đoạt Hoành Sơn cùng Hà Hoàng. Lý Nhân Trung càng nghĩ, gật đầu nói, chỉ có thể như vậy. Thế của Đại Hạ ngày càng suy yếu, nhất định phải tùy cơ mà động, không thể cùng Kim Minh hai nước cứng đối cứng. Ri Chát Ca nghiêng nghị nói, mặc kệ nước nào thắng, chờ bọn hắn đánh nhau, lập tức xuất binh thu thập Tiêu Hợp Đạt. Lý Càn Thuận nói, nếu đồng thủ, hắn nhất định sẽ đầu nhập vào Minh Quốc. Ri Chát Ca nói, chỉ cần nhanh chóng triệu tập đại quân đàn áp, đoạt trước khi Kim Minh hai nước phân ra thắng bại, thì không sợ hắn đến lúc đó đầu nhập vào nước nào. Ngựa khuếch trương ly gián quân thần Tây Hạ, dẫn đến Tiêu Hợp Đạt lúc nào cũng có thể phản loạn, thành quả lớn nhất chính là như vậy. Tránh được lúc đại chiến, Tây Hạ đột nhiên xuất binh giúp Kim, bọn hắn tất nhiên phải giải quyết Tiêu Hợp Đạt trước, mới dám liều lĩnh đối Đại Minh đồng thủ. Hết chương 565. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.